Chu trưởng lão, ngươi hẳn là thần hóa thân A. Bạch Sơn Nhạc cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết, chính đang sôi trào kích động, tựa như là về tới năm đó trạng thái toàn thịnh thời điểm đồng dạng, lực lượng bắt đầu chính tăng lên. Hắn năm đó mất đi cánh tay cùng chân sau đó, cơ thể tàn phế, thực lực vẫn luôn ở vào ngã xuống trạng thái, đã sớm ngã rơi vào thiên nhân cảnh giới phía dưới. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình đã hề phải ngủ say cơ thể, đang tại bắt đầu thức tỉnh. Có một loại chính mình trước kia chưa hề cảm thụ qua lực lượng, đang chậm rãi mà bay lên. Ta cuối cùng đột phá. Tu trường Bạch Hải chiều ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như kích lôi, vang vọng khắp nơi. Hắn rất lâu đến nay, đều kẹt ở cấp 4 thiên nhân không có thể đột phá. Giờ khắc này, rốt cục phá vỡ gông cùm xiềng xích, thẳng vào cấp 5 thiên nhân cảnh. Ha ha ha. Một vị khác cơ thể kiện toàn trưởng lão, cũng ngửa mặt lên trời cười to, cười cười, nước mắt đột nhiên liền lưu chảy ra ngoài. Ta cũng đột phá, vốn cho rằng cả đời này cũng đã vô vọng, không nghĩ tới. Ta thọ nguyên, lại tăng lên một giáp. Trung quanh đều là hưng phấn tiếng hoan hô. Bạch Nguyệt bộ lạc những năm này đến nay, chưa từng như mấy ngày nay đồng dạng sung sướng vui mừng qua. Lâm Bác Thần mở điện thoại di động lên wifi nhìn một cái. Dâm dạp chẳng chỉ từng cái danh tự, Bạch Hải Khiếu, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Nham Thạch, Bạch Gia Thụ, Bạch Thủy Câu. Đều là Bạch Nguyệt bộ lạc người, xuất hiện ở có thể lùng tìm liên tiếp trên danh sách. Tín hiệu giá trị đều là đầy ô vuông. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ bọn hắn đều đối với Lâm Bác Thần 100% tín nhiệm. Đến nước này, Lâm Bác Thần kế hoạch xem như hoàn thành một nửa. Hắn trở lại sân mình bên trong, lại dùng đủ loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, phân phối dòng dã thập đại vạc thần thủy, chuyển giao cho tù trưởng Bạch Hải Triều, nói cho hắn biết cách dùng liệu dùng, đem tiếp xuống kịp vận động kế hoạch, cũng đều mặt đất khắc chữ viết xuống, bàn giao cái rõ ràng. Chu trưởng lão, người giao phó như thế mạnh, chẳng lẽ là muốn ly khai? Bạch Hải Triều trên mặt xuất hiện vẻ khẩn trương. Bây giờ Bạch Nguyệt bộ lạc, có thể không muốn mất đi Lâm Bác Thần. Lâm Bác Thần gật gật đầu, nói, ta đi phía trước thăm dò đường một chút. Hắn muốn đi tìm hiểu một chút tích dịch long nhân tộc cùng ra xanh người ma tộc động tĩnh hư thật, thuận tiện đưa bọn hắn mấy phần đại lễ. Bây giờ chúng ta bộ lạc thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên, cũng nên là chúng ta báo thù rửa hận, một lần nữa thu hồi Bạch Nguyệt giới thời điểm rồi. Lâm Bác Thần ngữ khí vang vang nói. Một câu nói kia, có ma lực thần kỳ, lập tức nhường tất cả Bạch Nguyệt bộ lạc người, nhiệt huyết đều sôi trào lên. Bọn hắn ẩn nhẫn quá lâu. Ngày xưa đồng đội thân nhân chết thảm, tại mọi thời khắc đều sẽ ra bây giờ ác ngộng của bọn họ bên trong. Chỉ lúc trước bộ lạc thực lực suy giảm lợi hại, căn bản không có biện pháp báo thủ. Mà bây giờ, cuối cùng thấy được ánh dạng đông. Cái này, ta cùng đi với ngươi. Bạch Hải Triều xung phong nhận việc, nói, ta có thể bảo hộ ngươi. Lâm Bác Thần lắc đầu, nói, không thể, tù trưởng muốn lưu lại trong bộ lạc, chủ trì đại cuộc, dựa theo ta lưu lại phương thức tu luyện, nhường đại gia nhanh chóng tu luyện, không thể buông lỏng. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, tăng cao thực lực, đạt đến có thể thảo phạt hai tộc khác trình độ. Nói đến đây, Lâm Bác Thần nhìn một chút da đen mị thiếu nữ, nói, liền để tiểu tiểu theo ta đi đi, chúng ta chỉ là đi dò đường, không phải đi chiến đấu, sẽ không có nguy hiểm. Cái này, Bạch Hải Triều có chút do dự. Nhưng mọi người một phen sau khi thương nghị, rất cuối cùng vẫn đồng ý Lâm Bác Thần đề nghị. Hưu, kiếm quang phá không. Lâm Bác Thần ngự kiếm mà đi, chở Bạch Tiểu Tiểu, rời đi tòa thành lớn màu đen. Có thể phi hành người. Bạch Hải Triều nhìn lấy bị kiếm quang cắt nứt ra bầu trời, ánh mắt tĩnh mịch, thật lâu không nói. Tu trưởng, Chu trưởng lão lai lịch, sợ là không đơn giản a. Có người nói. Đúng vậy à, chữa trị cứu chữa thúy quả cây, lại trợ giúp chúng ta tăng cao thực lực, còn lấy ra không thể tưởng tượng nổi thoát thai hoàn cốt thần dược. Vì cái gì cảm giác hắn kỳ thực đến có chuẩn bị. Ta cũng có cảm giác như vậy. Ta cũng thế. Coi như hắn mang theo mục đích mà đến. Nhưng hắn cũng không có hại chúng ta tâm. Vâng, ta xem bói bên trong, không có phát hiện hắn ác ý. Khư giới chi chủ miện hạ tượng thần dự cảnh, cũng đã chứng minh hắn là người tốt. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Bộ lạc dân mặc dù thuần phác, nhưng cũng không phải là không có có đầu góc đồng ốc. Lâm Bác Thần trong thời gian ngắn như vậy, sáng tạo ra nhiều như thế không thể tưởng tượng nổi thần tích, biểu hiện rõ ràng như thế, nếu như còn coi hắn là làm là một cái bình thường người đào vong, vậy thì thái ngu xuẩn. Mỗi người đều có bí mật của mình. Bạch Hải Triều cười cười. Ánh mắt của hắn đảo qua các vị trưởng lão, ngựa khí quyết tuyệt nói, Chu trưởng lão bí mật, biết đâu rất rất lớn, hắn không muốn nói, chúng ta cũng không cần đến hỏi, bởi vì hắn là tại thật lòng trợ giúp chúng ta, ta có thể cảm thấy hắn một khỏa xích tử chi tâm, hắn làm một chuyện, cũng đều là vì muốn tốt cho chúng ta, không cần đi suy nghĩ lung tung cái gì, phối hợp hắn liền tốt. Các trưởng lão gật gật đầu. Đại gia đã đạt thành nhất trí hiệp nghị. Bạch Nguyệt bộ lạc cân đoán rõ ràng, đối với bằng hưu tuyệt không nghi ngờ. Hưu. Kiếm quang phá không. Lâm Bắc Thần đạp ở kiếm lớn màu bạc bên trên. Bạch Tiểu Tiểu song tay ôm chặt Lâm Bắc Thần hông, cả người giống như là một cái ôn nhuận rắn nước đồng dạng, thật chặt dán quấn ở Lâm Bắc Thần trên thân. Đây là ta lần thứ nhất bay trên không trung. Nàng hưng phấn mà kêu la om sòm. Nói đến cái này cũng là một chuyện rất kỳ quái tình. Bộ lạc dân thực lực không ngừng tăng lên, nhưng cho dù là thiên nhân, vậy mà đều không cách nào lăng không phi hành. Công pháp nguyên nhân. Vẫn là vùng thế giới này nguyên nhân. Lâm Bác Thần không có đi nghiên cứu kỹ. Không đến thời gian một nén nhang, tại Bạch Tiểu Tiểu chỉ dưới đường, hai người liền đi tới tích dịch long nhân tộc cổ bên ngoài thành trên không trung. Bạch Tiểu Tiểu nhìn phía dưới tích dịch long nhân, trong mắt phun ra cừu hận hỏa diễm. Mấy năm trước, tích dịch long nhân trong tộc liền có 6 vị cấp 5 thiên nhân, chúng ta phải cẩn thận. Nàng nhắc nhở Lâm Bắc Thần, cho dù là thông thường trường thương, tại trong tay của bọn hắn, cũng có thể bắn rơi ngàn thước trên không con mồi. Lâm Bác Thần cười cười, nói, không sợ, chúng ta mang đến mượn hoa hiến phật. Tiếp xuống, chính là chứng kiến ngân kiếm thiên nhân chân chính chỗ đáng sợ thời khắc. Chương 831, có một cái bộ vị cứng rắn như sắt. Lâm Bác Thần vòng quanh tích dịch long nhân tộc cổ thành bay một vòng, quan sát phút chốc, liền mang theo Bạch Tiểu Tiểu rời đi. Khoảng cách tích dịch long nhân cổ thành ước ngoài 30 dặm, có một cái hạn tê ma quái bộ tộc. Cái này cách gọi, vẫn là Bạch Tiểu Tiểu giải thích cho Lâm Bác Thần. Hạn tê là một loại trọng tải đáng sợ ma quái, hình như tê giác, thành niên thể thân 6-7 mét, chính là thú con cũng như voi đồng dạng khổng lồ, tứ chi như trụ tử, khớp xương bộ vị sinh ra màu trắng xương cốt gai ngược, làn da màu nâu đen có vẻ. Đầu có giống như là ba ngọn núi liên miên đồng dạng tam liên sừng. Loại sinh vật này lấy đất sét cùng cỏ cây làm thức ăn. Bọn chúng có cùng khổng lồ như ngọn núi hình thể không tương xứng tốc độ chạy. Nổi điên hạ tê, có thể đụng nát nham thạch, đụng gãy đại thụ và sụp tiểu sơn. Bọn chúng mạnh nhất vũ khí chính là đao thương bất nhập vậy, cùng với cái chán bộ vị tam liên sừng. Đương nhiên, đây đều là Bạch Tiểu Tiểu nói cho Lâm học cha. Người ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn, ta đi dụ quái. Lâm Bác Thần đem Bạch Tiểu Tiểu đặt ở một nơi ẩn nút chỗ an toàn, cẩn thận dặn dò. Dụ quái? Có ý tứ gì? Bạch Tiểu Tiểu trong cái đầu nhỏ, tràn ngập tò mò. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Bác Thần bóng lưng. Liền thấy vị này khác họ trưởng lão, giống như là ăn trộm gà tặc đồng dạng, lén lén lút lút tới gần hạn tê bộ tộc, tiếp đó lặng lẽ meo meo mà chui vào một mảnh cỏ khô bãi bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết tại làm gì. Đầm cỏ khoảng cách đầm cỏ cũng sẽ không đến 20 mét khoảng cách. Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt, nhìn về phía xa xôi hơn. Một đầu hình thể đạt đến 10 mét to lớn hạn tê, chính thích dí nằm ở cỏ khô trồng lên, bên cạnh còn có 4-5 đầu vị thành niên tiểu hạn tê, tại truy đuổi đùa giỡn. Đó là hạn tê vương cùng nó dòng dõi. Bạch Tiểu Tiểu một cái liền nhận ra. Hạn tê vương là rất đáng sợ ma quái, cường đại lực phòng ngự cùng lực trùng kích, nhường cấp 4 cấp 5 thiên nhân, tại đối mặt nó thời điểm, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Chẳng lẽ Chu ca ca muốn đi săn giết hạn tê vương sao? Bạch Tiểu Tiểu trong lòng hồ nghi. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng đống nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì thiếu nữ bất khả tư nghị nhìn thấy, Lâm Bác Thần phía trước gần thân đầm cỏ bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái tích dịch long nhân thân ảnh. Cái này tích dịch long nhân lén lén lút lút, nhanh chóng tới gần hạn tê vương. Ở cách hạn tê vương chừng 10 mét thời điểm, hắn phảng phất chỉ sợ hạn tê nhóm không có chú ý tới mình, đột nhiên nhảy dựng lên giống giận một tiếng. Trung quanh hạn tê nhóm, lập tức đã bị kinh động. Vô số đạo hạn tê ánh mắt nhìn chăm chú, cái này tích dịch long nhân tiến lên nắm chặt một đầu hạn tê vương thú con, một cước đập ngã, tiếp đó cơ nắm đấm chính là hành hung một trận. Ngang ngoẹ. Tiểu hạn tê tiếng kêu thảm thiết kinh động khắp nơi. Thoải mái chợp mắt hạn tê vương một tiếng ầm vang đứng lên. Con mắt của nó thoáng cái trở nên đỏ bừng. Đáng sợ sát khí bộc phát. Bị người ngay trước mặt đánh đập con cái của mình, đây đối với nó tại trong tộc quần địa vị, tuyệt đối là một cái cự đại khiêu khích. Nhưng mà cái kia kẻ xâm lấn khiêu khích lại không có kết thúc. Hắn chẳng những không có như vậy quay người chạy trốn, ngược lại là giơ lên một khối nham thạch to lớn, vang một tiếng đập tới, chính giữa hạn tê vương chán, tiếp đó là một cái dựng thẳng ngón giữa khiêu khích động tác. Nham thạch bay tứ tung. Loại trình độ công kích này, đối với da dày thịt béo hạn tê vương tới nói, giống như củ lét. Ngang giống giống. Hạn tê vương triệt để bạo nộ rồi. Nó to lớn đôi mắt đỏ bừng như máu. Mà kẻ xâm lấn tựa hồ là cuối cùng sợ hãi. Hắn xoay người chạy. Bất quá chạy thời điểm, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, hai tay của hắn cũng là đem cái kia đánh tơi bởi đã bất tỉnh hạn tê vương thú con, nâng cao lên đỉnh đầu. Đây coi như là trộm thú con. Vẫn là tại cướp. Tất cả hạn tê bộ tộc đều bị chọc giận. Ầm ầm. Nổi điên hạn tê nhóm, hướng về kẻ xâm lấn đuổi theo. Đại địa chấn động. Ầm ầm. 3-400 đầu hạn tê chạy thời điểm, đại địa tựa hồ đều đang run rẩy. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia kẻ xâm lấn dơ nặng mấy tấn hạn tê vương thú con, lại còn không buông tay, chạy càng là nhanh chóng. Mà lại hắn tựa hồ là không biết mệt mỏi đồng dạng, hạn tê tộc mỗi lần nhanh muốn đuổi kịp hắn thời điểm, hắn liền sẽ buộc phát ra lực lượng mới, lại kéo ra một điểm khoảng cách. Cổ quái kia tích dịch long nhân cùng hạn tê tộc đàn, giống như buộc phát lũ ống đồng dạng, một trước một sau, hướng về tích dịch long nhân tộc cổ thành phương hướng lao nhanh mà đi. Bạch Tiểu Tiểu nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tựa hồ là hiểu được cái gì. Thời gian một chén trà sau đó, Lâm Bác Thần gặp mặt bay trở về. Đi, dẫn ngươi đi hóng mát xem kịch. Hắn đem Bạch Tiểu Tiểu kéo lên phi kiếm. Ai? Hóng mát? Có ý tứ gì? Bạch Tiểu Tiểu cảm thấy mình đầu óc thông minh dưa lại bị trộn lẫn rồi. Bất quá, không thể tại người trong lòng trước mặt biểu hiện quá mức đồ nhà quê. Thế là nàng rất cơ trí mà không có hỏi tới. Đại bác kiếm nhanh như điện chớp. Rất nhanh, hai người liền đi tới tích dịch long nhân tộc trên không cổ thành. Mà phía dưới một màn, cũng không có ra Bạch Tiểu Tiểu đoán trước. Hạ tê tộc đàn quả nhiên là đang điên cuồng mà công kích tích dịch long nhân tộc. Đã có vài chục đầu trưởng thành hạ tê, đâm chết tại trên tường thành rồi. Nhưng cũng bả tường thành xô ra khe nước to lớn. Nàng con chứng kiến, phía trước bị bắt đi đầu kia hạn tê ấu thú, đã khảm đính vào trên tường thành, máu thịt bé bét. Hiển nhiên là bị người hung hăng đập đi, trực tiếp đâm chết tại trên tường thành rồi. Chẳng thể trách những hạn tê đó điên cuồng như vậy. Bọn chúng đem thu con tử vong phẫn nộ, toàn bộ đều phát tiết vào tích dịch long nhân tộc trên thân. Đây chính là Chu Ca Ca phía trước nói dụ quái sao. Tương tự mưu kế, trước kia ba lớn trong bộ lạc, cũng không phải là không có người nghĩ tới. Cũng không phải là không có ai thử qua. Nhưng rất khó thực hiện. Thành công như vậy mà cụ hiện ra, còn là lần đầu tiên. Ầm ầm. Hai đạo cường đại vô song khí tức, đột nhiên tại long nhân tộc cổ thành bên trong dâng lên. Liền thấy một thân ảnh, nhảy lên tường thành, tung người nhảy vào hạn tê trong đám, trực tiếp triển khai tàn sát. Mau lui lại, là tích dịch long nhân bên trong năm cực thiên nhân xuất thủ. Bạch Tiểu Tiểu phản ứng lại. Lâm Bác Thần trong lòng, cũng chợt dâng lên báo động. Hắn lập tức ngự kiếm bạc không, cấp tốc lên cao. Nháy mắt sau đó, một đạo ngân mang xé rách vừa rồi hai người làm tại hư không. Đó là một đạo màu bạc như răng nanh hình dáng tiêu thương. Hưu. Lúc này, ngân sắc tiêu thương tiếng xé gió mới vang lên. Tốc độ siêu thanh một súng. Lâm Bác Thần cái chán một lớp mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Nếu không phải Bạch Tiểu Tiểu nhắc nhở, chỉ sợ một phát này đã đâm vào trên người mình, không chết cũng phải trọng thương. Nguyên lai trong thành tích dịch long nhân tộc cường giả. Sớm liền phát hiện chính mình. Khinh thường. Lâm Bác Thần trong lòng tỉnh táo. Phía trước hết thể quá mức thuận lợi, Bạch Hải Triều loại này Bạch Nguyệt bộ lạc cường đại thiên nhân lại một bộ ngu ngơ, đối với hắn lễ ngộ có thừa, không có xuất thủ qua, nhường hắn theo bản năng khinh thị năm cực thiên nhân đáng sợ. Phải cẩn thận a. Muôn ngàn lần không thể lật thuyền trong mương. Lâm Bác Thần điều khiển phi kiếm, tiếp tục bạt không mà lên. Một khi ý thức được nguy hiểm, Lâm Bác Thần lập tức liền có thể đem cậu thả tinh thần, phát huy đến cực hạn. Trong phòng tê, phía dưới, một tiếng như sấm nổ vậy tiếng giống giận dữ truyền đến. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Bạch Tiểu Tiểu ngón tay ngọc nhỏ dài tại Lâm Bác Thần trên lưng, một chữ vạch một cái mà viết, long nhân tộc thiên nhân, tại hỏi chúng ta là ai. Đầu ngón tay vướt ve ở lưng bộ, xuyên thấu qua quần áo, nhường Lâm Bác Thần cảm thấy một vệ ôn nhuận tê dại chi ý, không khỏi trong lòng rung động. Nói cho bọn hắn, Bạch Nguyệt bộ lạc Chu Anh Tuấn tới báo thủ. Lâm Bác Thần bắt lấy Bạch Tiểu Tiểu bàn tay, tại trong lòng bàn tay dài. Nha. Bạch Tiểu Tiểu cúi đầu rên rỉ một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay tê dại trong nháy mắt như bị điện giật giống như, truyền đến trong lòng ngứa một chút, lập tức không kìm lòng được mị nhãn như tơ, mắt bên trong lưu chuyển lấy nhu tình mật ý. Nàng thân thể yếu đuối phảng phất là đã không còn xương cốt, cơ hồ sủi lơ ở Lâm Bắc Thần tâm lý. Lâm Bắc Thần vội vàng đỡ lấy da đen mỹ thiếu nữ. Chẳng thể trách kiếp trước hắn cha Nam Hảo Hữu đã từng nói, nữ nhân một khi động tình toàn thân đều sẽ trở nên mềm mềm không có khí lực. Mà nam nhân thì không đồng dạng, nam nhân động tình toàn thân những vị trí khác đều có thể mềm mại, nhưng có một nơi cũng tuyệt đối là cứng rắn như sát. Chương 832, hắn tới. Ai, tỉnh, ban ngày không nên mơ ngộng. Lâm Bác Thần giơ tay lên cho Bạch Tiểu Tiểu một cái đầu nức. Bạch Tiểu Tiểu lập tức kịp phản ứng. Nàng ruốt ruốt chán, hướng về phía dưới quát to, Bạch Nguyệt bộ lạc Chu Anh Tuấn. Bạch Tiểu Tiểu vợ chồng đặc biệt tới hỏi thăm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn một chút Lâm Bác Thần. Xinh xắn tuyệt đẹp trứng ngồng trên mặt nhỏ mang một chút xíu nho nhỏ đắc ý thần sắc. Ngược lại hắn cũng nghe không hiểu. Phía dưới, cái kia nhảy vào hạn tê trong đám tích dịch long nhân tộc cấp 5 thiên nhân, dần dần lâm vào sốt ruột bên trong, bị Hạn Tê trong đám mấy cái to lớn thành niên thể để mắt tới, trong lúc nhất thời, lại không cách nào giết xuyên. Phía trước ném mạnh tiêu thương tập kích cấp 5 thiên nhân, không thể không bỏ Lâm Bắc Thần, đồng dạng từ trên tường thành nhảy đi xuống, giết vào Hạn Tê trong đám. Trong lúc nhất thời, trong chiến trường giống giận gào thét liên tục. Huyết tinh chi khí trung thiên. Đến sau cùng, Tích Dịch Long nhân tộc xuất động trọn vẹn 4 tên cấp 5 thiên nhân, mới xem như đem Hạn Tê ma quái nhóm giết tán võ. Nhưng Tích Dịch Long nhân tộc cũng tổn thất không nhỏ. 4 tên cấp 5 thiên nhân bên trong, tổn thương một cái, 3 người khác cũng nhanh muốn bị mệnh tinh bị lực tẫn, tiêu hao không ít. Có 6 tên thiên nhân cường giả bị tức giận Hạn Tê dẫm đạp vì thịt muối. Thiên nhân phía dưới chiến sĩ, cũng đã chết 6-70 danh. Tường thành bị xô ra khe hở. Đáng chết ta. Đại trưởng lão Kim Nột Thuật đứng tại đầu tường, nhìn phía dưới một mảnh núi thây biển máu, phẫn nộ trong lòng, cơ hồ liền muốn hóa thành hỏa diễm thôn phệ hết thảy. Long nhân tộc bị tập kích trở tay không kịp. Đại trưởng lão đã điều tra rõ ràng là có người cố ý đem Hạn Tê nhóm dẫn đến nơi này. Một cái long nhân tộc chiến sĩ thủ lĩnh tới hồi báo. Thế nhưng là Bạch Nguyệt bộ lạc người phía sau dở trò. Đại trưởng lão Kim Nột Thuật nghiêm nghị hỏi. A cái này. Không là là chính chúng ta người. Cái kia chiến sĩ thủ lĩnh túi đầu nói. Làm sao có thể? Đại trưởng lão Kim Nột Thuật ngẩn ngơ, nghiêm nghị quát hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiến sĩ thủ lĩnh liền vội vàng đem vừa bắt đầu phát sinh sự tình, nói một lần, nói, cái kia trộm Hạn Tê vương ấu tể ra hỏa, hẳn là đã bị giẫm đạp thành làm thịt nhau rồi, bây giờ cũng không có biện pháp tìm ra nguyên nhân cụ thể rồi. Đại trưởng lão Kim Nột Thuật nghe vậy, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng. Có lẽ là Bạch Nguyệt lũ người man âm mưu. Nhị trưởng lão Kim Cốt đoán nói. Mấy cái tham chiến trưởng lão, đứng tại trên tường thành, đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này thật sự là quỷ dị. Ẩn có Hạn Tê tộc đàn điên cuồng tiến công, cũng không phải là người bình thường có thể làm được, coi như là cấp 4 cấp 5 thiên nhân, cũng rất khó. Giã ngoại đối đầu ma quái tộc đàn, một khi bị vây ở, đánh lâu không thể cởi, một khi khí lực cùng thần lực hao hết, chắc chắn phải chết. Hạn Tê tộc đàn tốc độ nhanh, lực phòng ngự cùng lực trùng kích quá mạnh, rất khó đối phó. Hôm nay việc này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có ai có thể nghĩ rõ ràng. Phía trước có người lén lén lút lút phi hành tại không trung nhìn trộm, đáng tiếc không có thấy rõ ràng bộ mặt của bọn họ, cũng không có đem hắn bắn xuống tới. Đại trưởng lão Kim Nột Thuật nói, chuyện này, sợ là cùng người kia có quan hệ. Phi hành hư không? Nhị trưởng lão Kim Cốt đoá như mày, nói, sợ là mượn ngoại lực, coi như là có phi hành bảo vật, so sánh cũng là cực kỳ tiêu tan tốn thần lực. Áp sát quá gần, cũng có thể lấy Long Nha thần thương đem hắn bắn rơi, ngược lại cũng không đáng để lo. Chuyện này, có muốn hay không hồi báo tộc trưởng? Tam trưởng lão Kim mở đất khuôn mẫu hỏi. Đại trưởng lão Kim Nột Thuật lắc đầu, tộc trưởng bế quan, đến thời khắc mấu chốt, không nên quấy rầy. Chính trong lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài thành nơi xa, lại có động tĩnh truyền đến. Mấy cái trưởng lão trong lòng đều là run lên. Dõi mắt nhìn lại, liền thấy xa xa trong hoang dã, đen nghịt một cái không nhìn thấy bờ tổ bầy chim, phảng phất là như bị điên, hướng về cổ thành lao đến. Mau nhìn. Nhị trưởng lão Kim Cốt đoá chỉ vào tổ bầy chim phía trước nhất. Đó là. Đại trưởng lão nhìn một cái phía dưới, lập tức ngơ ngẩn. Liền thấy một cái thân hình cao lớn long nhân chiến sĩ, trong hai tay đều cầm lấy một cái xích vũ ấu niên tổ chim, vắt chân lên cổ tại phía trước nhất chạy như điên. Hắn chạy tốc độ nhanh như vậy, hai cái chân trên mặt đất vọt ra một đoàn huyễn ảnh, phảng phất là phi nhanh quay cuồng bánh xe đồng dạng. Là hắn, chính là hắn. Chiến sĩ thủ lĩnh hoảng sợ nói, phía trước ăn cắp Hạn Tê vương ấu tể chính là hắn. Hắn lại còn sống sót. Mấy cái trưởng lão cũng ngộng. Nhìn bộ dạng này, hoàn toàn chính xác là người một nhà. Cái kia tổ bên trong da lăng đầu thanh A, dám đi đoạt tổ điểu vương huyết mạch chim non. Cái kia màu đỏ cánh chim chim non, rõ ràng là tổ điểu vương huyết mạch. Tiểu tử này chạy thật là nhanh. Tam trưởng lão Kim mở đất khuôn mẫu hoảng sợ nói. Tổ chim chạy như điên thời điểm tốc độ, còn muốn vượt qua Hạn Tê. Nhưng lại là từ đầu đến cuối cũng không cách nào đuổi tới cái kia long nhân. Đặt ở Tích Dịch long nhân tộc bộ lạc bên trong, cũng là một nhân tài A. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Đại trưởng lão to tiếng hét lớn. Nhưng đã muộn. Liền thấy cái kia chạy giống như là một trận cuồng phong một dạng Tích Dịch long nhân, ở cách cổ thành còn có 100 mét thời điểm. Đột nhiên vung lên hai tay, đem hai cái hôn mê tổ điểu vương chim non hướng về cổ thành ném qua. Tiếp đó nháy mắt sau đó, hắn kiệt lực ngã xuống đất. Nổi giận chạy như điên tổ bầy chim trong nháy mắt từ trên người hắn dẫm đạp mà qua. Chết rồi. Đại trưởng lão. Mọi người khác. Bịa gì? Hai cái xích vũ chim non, ngã tại trên tường thành, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả mọi người ngốc trệ. Đây là tại làm gì a? Liều mình đi trộm hai cái chim non. chính mình tộc bên trong lúc nào xuất hiện loại này náo tàn. Nhanh, phòng ngự, phòng ngự. Đại trưởng lão kịp phản ứng, lớn tiếng gầm thét lên. Nháy mắt sau đó, liền thấy trong giận dữ tổ bầy chim, triệt để phát cuồng, liều lĩnh hướng về tường thành vọt tới. Cùng lực trùng kích mạnh mẽ nhưng mà đối lập kịch cộng hạn tê khác biệt, tổ chim chẳng những tốc độ nhanh, còn có thể tầng trời thấp nhảy lên, vọt tới dưới tường thành sau đó, phiến động thoái hoa cánh, trực tiếp hướng về đầu tường đánh tới. Một hồi ác chiến trong nháy mắt mở ra. Đại trưởng lao tức giận toàn thân phát run. Nhưng cùng bọn này trí tuệ thấp tổ chim ma quái, cũng không có biện pháp giải thích cái gì. Chỉ có thể chiến. Trọn vẹn sau một canh giờ. Tích dịch long nhân tộc đầu tường, thây ngang khắp đồng. Phần lớn đều là tổ chim thi thể. Nhưng long nhân tộc chiến sĩ, cũng chết trận mấy trăm người. Cái này đều là trong tộc tinh nhuệ A. Thiên nhân cấp cường giả, cũng đã chết 7 cái. Tam trưởng lão kim mở đất khuôn mẫu càng bị nổi điên tổ điểu vương một miệng đục nát đầu. Đường đường cấp 5 thiên nhân tại chỗ chết thảm, vai diện đóng máy. A a a a. Trên người đại trưởng lão đâm máu, không có năng lực cùng nộ, cha cho ta, cái nào chết ra hỏa, đến cùng là cái kia tổ tộc nhân xông đi ra ngoài họa. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn run rẩy. Bởi vì bên ngoài thành lại truyền tới động tĩnh. Là lục túc ma. Bọn chúng tựa như là điên. Là tới tiến công chúng ta sao? Không muốn. Đầu tường tích dịch long nhân tộc chiến sĩ, cả người cũng không tốt. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Đợt thứ 3 rồi. Những cái này hoang dã ma quái hôm nay như thế nào đều nóng nảy như vậy. Là hắn. Hắn tới rồi. Hắn. Dơ ma đi tới. Lại là tên kia. Dĩ nhiên. Không chết. Trên đầu của hắn dơ cái gì? Tựa như là một cái màu trắng mẫu. Cái kia thật giống như là một cái sau đó a. Đại trưởng lão tâm bên trong một cái giật mình, hơi kém có quắp ngã xuống đất. Tên kia, không phải đã bị tổ bầy chim giẫm đạp thành làm thịt nhau rồi sao? Làm sao còn sống sót? Còn bà lục túc ma tộc quần sau đó bắt được. Ngăn lại hắn. Đại trưởng lão kim nột thuật nghiêm nghị giống to. Cùng một thời gian, phía sau long nha thần thương cũng tiêu xạ mà ra, phá vỡ bức tường âm thanh, thẳng đến cái kia dơ cao lên sau thân ảnh. Chương 833, Bắc Cảnh bị chiếm đóng. Lục túc ma là một cái tương đối đặc biệt ma quái bộ tộc. Hầu tại tất cả trong bộ tộc chiếm cứ lấy trí cao địa vị. Nó có màu tuyết trắng giáp xác, hình thể so thông thường lục túc ma muốn nhỏ rất nhiều, thoạt nhìn phi thường tinh xảo, nhất là một khỏa hình người đầu người, diện mục tinh xảo trên cơ bản cũng sẽ là tuyệt sắc nữ tử. Hậu cực dâm, cùng rất nhiều công giao mà sinh sản. Có thể nói, tất cả bộ tộc hậu đại, đều là hậu sinh sôi. Bất quá, hậu tác dụng duy nhất, cũng chỉ là sinh sôi hậu đại. Vì lẽ đó lực chiến đấu của nó cực kém. Tất cả lục túc ma trong bộ tộc, hậu yếu một nhóm. Nhưng có cường đại và trung thành công thủ vệ, trừ phi diệt đi tất cả bộ tộc, bằng không mà nói, rất khó sau khi thấy được. Vì lẽ đó tích dịch long nhân trong tộc, không có ai biết, đến cùng cái kia chạy hai chân giống như bánh xe huyễn ảnh đồng dạng ra hỏa, đến cùng là thế nào từ công tầng tầng bảo vệ bên trong, sẽ hậu cho bắt được. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, nếu như chặn lại không xuống cái này hỗn đản, cái kia tất cả tích dịch long nhân tộc bộ lạc, sẽ lại phải có phiền toái. Ánh mắt mọi người đều vững vàng mà khóa chặt đại trưởng lão kim nột thuật một thương này. Nhưng cái đó đang chạy băng băng hỗn đản phản ứng rất nhanh. Hắn trực tiếp đem trong tay hậu ném ra bên ngoài, đúng lúc nện chúng ở long nha thần thương phía trên. Màu trắng hậu thân hình, ở giữa không trung trực tiếp vô thanh vô tức chia 5 x 7, hóa thành một chùm huyết vũ. Nháy mắt sau đó, ngân sắc thương mang tiếng xé gió mới vang lên. Sau đó là hậu bị bắn nổ âm thanh. Long nha thần thương dư thế không suy, sẽ phía sau một đầu công trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Hoàng bét. Đại trưởng lão kim nột thuật thấy cảnh này, trong lòng chợt lạnh. Bắn chết hầu. Cái này bùn đất bôi đến trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Không giải thích rõ ràng rồi. Tiếp đó tất cả tích dịch long nhân chiến sĩ, liền thấy cái kia trộm hậu ra hỏa, đột nhiên một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất, tiếp đó bị phát cuồng bùng nổ nhóm trực tiếp giẫm đạp mà qua. Ô lô lô lô. Một đầu hình thể vượt qua 5 mét thanh sắc lục túc ma, phát ra thê lương tiếng gầm gừ. Nhóm điên cuồng hướng về cổ thành vọt tới. Ô lô lô lô. Lô lô lô. Bọn chúng vừa chạy, còn bên cạnh phun ra bọt màu trắng. Bọt biển giống như là cột nước đồng dạng, hướng về trên tường thành đám người phun ra mà tới. Chặn lại. Cẩn thận, bọt biển có độc. A, cứu ta. Trên đầu thành, đã loạn thành một mảnh. Có chiến sĩ không cẩn thận bị bọt màu trắng phun trúng, lập tức phảng phất là bị đậm đặc lưu toan rội cho vẻ mặt đồng dạng, làn da phát ra âm thanh xì xì xì, cho dù là long nhân tộc đặc hữu lân giáp, cũng đều không thể ngăn cản loại này độc tính. Trong nháy mắt, từng người thực lực không tầm thường long nhân tộc chiến sĩ, liền hóa thành xương khô ngã xuống bọt màu trắng bên trong. Giết! Đại trưởng lão Kim Nội Thuật con mắt đỏ bừng. Ngoài mười dặm, trong hư không, Lâm Bắc Thần ngự kiếm, chở Bạch Tiểu Tiểu hóng mát. Da đen tiểu mỹ nữ lúc này đối với Lâm Bắc Thần sùng bái, quả thật là sắp tràn ra mỗi một tấc da. Mình nam nhân, quả nhiên là không gì làm không được. Cương đại tích dịch long nhân tộc bộ lạc, ngắn ngủi nửa ngày liền bị đùa bỡn khóc không ra nước mắt. Theo rất nhiều cao thủ cường giả vẫn lạc, long nhân tộc thực lực suy giảm, đã là không thể tránh né. Mà cùng này tương phản chính là, Bạch Nguyệt bộ lạc thực lực, lại đang nhanh chóng tăng vọt. Biết đâu chẳng bao lâu nữa, Bạch Nguyệt bộ lạc huyết hải thâm cửu, liền thật sự có thể báo. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần có thể nhẹ nhõm biến hóa thành tích dịch long nhân tộc chiến sĩ, Bạch Tiểu Tiểu trong lòng, kỳ thật vẫn là có rất nhiều nghi vấn. Lâm Bắc Thần lai lịch quá thần bí. Coi như là nàng một lòng đều thắt ở Lâm Bắc Thần trên thân, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ hoài nghi một chút. Nhưng nàng không muốn đi truy vấn ngọn nguồn, mà là lựa chọn tin tưởng. Nam nhân này, lai lịch rất dã, nhưng hắn đối với Bạch Nguyệt bộ lạc rất tốt. Vì lẽ đó coi như là lại dã, đó cũng là ta dã nam nhân. Bạch Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm có thể mà nghĩ. Lâm Bắc Thần từ clue bên trong, lấy ra một cái kính viễn vọng, hơi điều điều tiêu cự, liền hướng về tích dịch long nhân tộc cổ thành nhìn lại. Ống kính bên trong, trên đầu tường tình hình có thể thấy rõ ràng. Giống như gần ngay trước mắt. Giá trị 100 huyền thạch sơn trại kính viễn vọng, trải qua điện thoại di động mạn gạ sau đó hiệu quả thực tốt đến bạo tạc. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tiếp đó hắn lại kinh hô lên. Lục túc bàng sức chiến đấu hảo cường. Trên đầu thành, tích dịch long nhân chiến sĩ hao tổn 4-500, có rất nhiều đều đã hóa thành bạch cốt. Lợi hại a. Liên long nhân loại này da dày thịt béo có cái đuôi chủng tộc chiến đấu, đều có thể ăn mòn đi, những cái này sáu tổ cua thật là ngon nhân. Ống giòm ống kính, rơi vào cầm trong tay ngân thương đại trưởng lão Kim Nột Thuật trên thân. Đây chính là phía trước gâm thầm ra tay bắn ta cái kia lào âm bước đi. Cấp 5 thiên nhân cường giả, quả nhiên kinh khủng. Ta bây giờ còn không đánh lại hắn. Lâm Bác Thần quan sát phút chốc, sẽ kính viễn vọng cho Bạch Tiểu Tiểu, nói cho nàng cách dùng, chỉ đạo nàng xem nhìn. Hoa, thật thần kỳ. Tốt rõ ràng. Đó là tích dịch long nhân tộc đại trưởng lão Kim Nột Thuật, trong truyền thuyết gần với tộc trưởng cấp 5 thiên nhân cường giả. A, cô thi thể kia. Tam trưởng lão Kim Thác Mô chết rồi. Mấy cái khác trưởng lão, giống như cũng đều bị thương. Hoa, long nhân tộc tổn thất nặng nề. Thực lực của bọn hắn sụt giảm. Bạch Tiểu Tiểu nhất kinh nhất sạm mà không ngừng thấp giọng hô to. Cũng có lẽ là bởi vì hậu cái chết triệt để kích thích nhóm, vì lẽ đó cùng phía trước bị giết nước sau đó giải tán hạng tê, tổ chim khác biệt, lục túc ma điên cuồng chiến đấu đến người cuối cùng chiến sĩ ngã vào đầu tường. Bạch Tiểu Tiểu càng xem càng là kinh hãi. Một lát sau, nàng liền biết rõ tích dịch long nhân tộc bộ lạc mức độ tổn thất, cái này cũng là Lâm Bắc Thần để cho nàng sử dụng ống giòm nguyên nhân. Đi, chúng ta trở về. Lâm Bắc Thần nói. A. Bạch Tiểu Tiểu vẫn chưa thỏa mãn mà nói, vì sao không tiếp tục, chúng ta có thể tiếp tục dụ quái, có thể thừa cơ triệt để diệt đi tích dịch long nhân tộc. Lâm Bắc Thần ôm Bạch Tiểu Tiểu, ngự kiếm pha không. Trung quanh ma quái bộ lạc, đã kéo không sai biệt lắm, xuất hiện lãnh địa trạng thái chân không, còn muốn lập lại chiêu cũ, liền tương đối hao thời hao lực, mà lại long nhân tộc cứng giả, tất nhiên sẽ ra khỏi thành ngăn cản, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng chờ một chút, nhường xa xôi hơn ma quái bổ khuyết những cái này lãnh địa chống chỗ. Chúng ta lại hành động. Lâm Bác Thần một khi tiến vào cẩu thả tự quyết trong trạng thái, đó là thật cẩu thả, sợ một nhóm, tuyệt đối sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Quả nhiên, tại hai người rời đi về sau, tích dịch long nhân tộc đại trưởng lão Kim Nột Thuật liền mang theo tinh thiêu tế tuyển trong tộc cường giả, chủ động ra khỏi thành, đi tới trong đồng hoang, bắt đầu cảnh giới, nhất định không cho phép lại có người đem ma quái dẫn tới dưới thành. Nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn vồ hụt. Ta có một loại cảm giác không ổn. Hắn sắc mặt tâm trầm. Tại loại này xấu xa môi trường tự nhiên bên trong sinh tồn quá lâu thời gian, đã hình thành một loại đối với cảm giác nguy cơ biết bản năng. Hắn mơ hồ phát giác được, tích dịch long nhân tộc bộ lạc sẽ có đại phiền toái rồi. Tướng quân, các ngươi rút lui, ta tới đoàn hậu. Hắn bất phụ đứng ở một tòa nửa sụp đổ thạch phong bên trên, nhìn phía xa giống như dã như lửa mãnh liệt tới cực quang đế quốc quân đội, thần sắc quyết tuyệt. Giáp trụ lộn xộn, toàn thân nhuốm máu lăng chỉ hơi do dự, nói, cẩn thận một chút. Không muốn ham chiến, ta tại Hàm Ngọc thành ngươi, nhất định phải nhớ, hôm nay giờ tí phía trước, ngươi nhất định phải bước ra trở về, bằng không, liền không có đường lui. Hàn Bất Phụ gật gật đầu, nói, nếu như ta giờ tí sẽ không tới, tướng quân không cần đợi thêm. Lăng Chỉ ngơ ngẩn, biết Hàn Bất Phụ đã trong lòng còn có tử trí, liền nặng nề mà vô vô Hàn Bất Phụ bả vai, nói, nếu như ngươi tin tưởng tên kia, có thể sống đi ra vực ngoại khư giới vương giả trở về, vậy cũng không nên dễ dàng lời chết. Còn sống trở về, ta chờ ngươi. Nói xong, Lăng Chỉ cũng không dám trễ nại thời gian, lập tức mang theo giảm quân số nghiêm trọng bại quân, hướng về Hàm Ngọc Thành phương hướng tối lui. Bắc cảnh thất thủ. Bắc Hải Đế quốc 16 đạo đóng thành, đều bị chiếm đóng. 100 vạn đại quân, tổn thất hơn phân nửa. Danh tướng hao tổn vô số. Đóng giữ Bắc cảnh Đế quốc Thiên Nhân Bát Phương Kiếm Cốc Vũ, cũng đã vỡ lạc. Bắc cảnh cương vực đều bị Cực Quang Đế quốc chiếm lĩnh. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Vệ thị phản bội. Chương 834, Hàn Bất Phụ. Đưa mắt nhìn Lăng Chỉ xuất quân rời đi, Hàn Bất Phụ sắc mặt kiên nghị, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Bên cạnh hắn, đều là tới từ tại Vân Mộng Thành binh lính. Trước đây xếp bút nghiên theo việc binh đao, 1000 danh Vân Mộng Thành thanh niên, học sinh, hưởng ứng đế quốc hiệu triệu tổng quân, đồng thời tại ngắn ngủi tập luyện sau đó, theo Lăng Chỉ đi tới Bắc Cảnh. Bây giờ liên chiến lại 1 năm nữa có thừa, 1 năm Vân Mộng binh lính, còn thừa lại không đủ 300 người, hy sinh hơn 700 người, có 3 thành là chết trận tại 1 tháng trước. Mà cái khác 7 thành nhưng là chết bởi một lần này bại chiến. Vệ thị phản quốc. Vệ thị vây cánh cấu kết Cực Quang Đế quốc, nội ứng ngoại hợp, trong vòng 1 ngày dẫn đến Bắc cảnh mấy chục thành thất thủ, Bắc Hải quân tổn thất nặng nề. Cùng đến hôm nay trạng vạng tối, may mắn còn sống sót Bắc cảnh quân coi giữ, tại đại tướng quân Lăng Chỉ tổ chức phía dưới, miễn cưỡng triệt thoái phía sau, thủ giữ Phi Tinh thành, Hàm Ngọc thành, Long đóng thành đầu này trục trung tâm, tại bỏ lại hy sinh hơn 1 vạn danh chiến sĩ tinh nhuệ sinh mệnh sau đó, cuối cùng miễn cưỡng đánh ra một cái sinh mệnh thông đạo, hướng về đế quốc cảnh nội 9 đại hành tinh một trong Dương Xuyên hành tinh triệt thoái phía sau. Một canh giờ phía trước, tin tức truyền đến, Phi Tinh thành thất thủ. Hàn Bất Phụ xuất quân chấn giữ Lạc Tinh sơn núi, nhưng là thông hướng phía sau Hàm Ngọc thành duy nhất phải nói. Hắn nhất định muốn ngăn cản Cực Quang người chí ít nửa canh giờ, mới có thể bảo chứng Lăng Trì xuất quân an toàn tiến vào Hàm Ngọc đóng, bảo trụ Bắc Hải đế quốc Bắc cảnh đại quân sau cùng một chút cốt đủ. Hàn Bất Phụ ánh mắt, tại Vân Ngộng các sĩ tốt trên mặt lướt qua. Từng chương dính đầy vết máu bụi bẩn tuổi trẻ vội vàng, tại đèn đuốc nhảy lên lóe lên trong ánh sáng, lộ ra yên lặng và kiên nghị, đôi mắt ấn bắn ánh đèn, tựa hồ là tinh thần chi huy đang lóe lên. Chúng ta không có đường lui. Hàn Bất Phụ chậm rãi mở miệng, Vệ thị phản quốc, Bắc Hải đế quốc nguy cơ sớm tối, Cực Quang người cùng Vệ thị cấu kết, muốn dập tắt thiêu đốt ở trên vùng đất này 400 năm tự do chi quang, ta không đáp ứng. Hắn nhìn phía xa mãnh liệt mà đến quân địch, thu hồi ánh mắt, nói, phụ thân của ta chết trận tại Bắc cảnh thổ địa bên trên, ta đại huynh cũng là từng ăn nghỉ tại đây. Ta lúc đầu toàn quân, chính là vì kế thừa bọn hắn di chí, thủ vệ Bắc Hải. Tất cả đông đạo chân châu, chỉ có Bắc Hải đế quốc, mới có quan học, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đặc cấp học viện, cho dù là dân nghèo cũng có tư cách tiến vào học viện, học văn tập võ. Chỉ có kiếm chi chủ quân miện hạ hào quang chiếu dọi phía dưới, chúng ta có thể đỉnh trực sống lưng đối nhân xử thế, mà không cần bị thần điện nhân viên thần chức nhóm áp bách cùng bóc lột. Tại đế quốc này, có 36 pháp, 72 luật, có 3 điện, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Đế quốc này bên trong, không có nô lệ. Đế quốc này bên trong, bang phái cũng phải thư phục thu liễm, không dám làm sảng làm bậy, mà không phải giống như Cực Quang đế quốc, giống như Lưu Sa quốc, giống như Đại Càn đế quốc như thế, tả hữu triều chính, làm hại thiên hạ. Biết đâu Bắc Hải trong đế quốc, còn có gian nịnh cùng hung tà, nhưng quang minh cuối cùng sẽ xua tan hắc ám, ở đây. Chúng ta chí ít còn có trưởng thành cùng phản kháng quyền lợi. Nếu như Bắc Hải đế quốc diệt, chúng ta trở thành vong quốc nô, tự do công chính chi hỏa, liền muốn tại đông đạo chân châu dập tắt. Đến lúc đó, chúng ta an nghỉ ở dưới đất, đem sẽ thấy, chính mình mẹ già, lao phụ thân, còn có thê tử nhi nữ, thậm chí là đời đời con cháu, sẽ như con kiến hôi sinh hoạt, dãy rùa ở trong bóng tối, lại không nhìn thấy quang minh cơ hội. Vệ thị không đức, coi như là được cái này cương thổ, cũng tất nhiên sẽ tàn sát thiên hạ. Ngu dân lấy chặn vạn dân miệng, mà đặt tại trước mặt chúng ta, còn có một con đường. Hàn Bất Phụ chưa từng có cảm thấy mình có nhiều như vậy lời muốn nói. Ý nghĩ của hắn, cũng trước nay chưa từng có mà rõ ràng. Phòng thủ ở nơi này, chấn giữ Lạc Tinh sơn núi, là đế quốc giữ lại một tia huyết mạch, chờ đợi bệ hạ cùng Lâm Bắc Thần từ vực ngoại khư giới trở về, có Lâm Bắc Thần tại, hết thảy đều có thể nghịch chuyển trong nháy mắt. Các ngươi đều là từ Vân Mộng Thành bên trong đi ra người, làm sẽ không quên. Đó là một cái sáng tạo kỳ tích ra hỏa. Mặc dù đại bộ phận thời điểm đều rất đáng ghét ngây thơ. Nguyên bản khuôn mặt căng cứng khẩn trương đến phát run đám binh sĩ, nghe đến đó, cũng không khỏi cười ầm lên. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới tấm kia anh tuấn đến nên bẩm thây vạn đoạn nghĩ đến gương mặt này chủ nhân cái kia ngang ngược cản rỡ nói chuyện hành động, nghĩ đến sự tích của hắn, các binh sĩ bao phủ thân tâm khẩn trương, phảng phất thoáng cái biến mất hơn phân nửa. Ta tin tưởng, bệ hạ cùng Lâm Bắc Thần bọn hắn, chắc chắn sẽ trở lại. Mà lại không bao lâu, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ trở lại. Hàn Bất Phụ vang vang nhiều sắt thép và chạm đồng dạng nói. Hắn chỉ hướng nơi xa mãnh liệt mà đến quân địch, nói, cùng ta cùng một chỗ, chấn giữ nơi đây, xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh, hôm nay, để chúng ta cùng một chỗ, vì Bắc Hải đế quốc, vì kiếm chi chủ quân miện hạ, vì thân nhân của chúng ta con cái, vì tự do mà chiến, chăm chết không hối hận, phòng thủ ở nơi này, hết thảy đều từ hy vọng. Chăm chết không hối hận. Chăm chết không hối hận. Các binh sĩ hô to đứng lên. Hàn Bất Phụ toàn thân lập lòe sáng tỏ ánh sáng màu quýt. Cương đại huyền khí lực lượng bạo phát đi ra. Mặt mũi của hắn kiên nghị, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Lâm học đệ à, những ngày này, ngươi một mực đều hệ thống tin nhắn tới tốt nhất tài nguyên, huyền thạch, bí tịch, đan dược. Không ngại bất cứ giá nào mà trợ giúp ta, bây giờ, ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta Hàn Bất Phụ, không phụ ngươi. Không thể thôi phát. Vâng. Hàn Bất Phụ trực tiếp từ lạc tinh trên sườn núi nhảy xuống, hai chân trọng trọng tại hắn tại 100 mét phía dưới trên mặt đất. Địch nhân mãnh liệt mà tới. Hàn Bất Phụ hét lớn một tiếng, một đạo đáng sợ thổ hệ lực lượng, theo hai chân của hắn tuôn ra xuống mặt đất, xé rách đại địa, gào thét mà ra, trong nháy mắt không biết đánh chết bao nhiêu cực quang binh sĩ. Hỏa sơn đột tiệm. Hàn Bất Phụ hét lớn. Liền thấy từng đạo cao mấy chục mét nham tương dung trụ, từ dưới mặt đất trong nháy mắt nô lên, đem mấy trăm tên binh sĩ trực tiếp đâm xuyên, thiêu đốt thành cho bụi. Mai nô ra nham tương dung trụ, cũng cải biến địa hình, tạm thời ngăn cản lại địch nhân xung kích. Hàn Bất Phụ hét lớn một tiếng, mãnh liệt tiến lên. Hắn lấy nhục thân không ngừng đụng vào cái kia từng đạo nham tương dung trụ bên trên. Rầm rầm rầm. Dung trụ bể tan cảnh trong nháy mắt, mặt đất rung chuyển. Phương viên trong vòng 500 mét quân địch cao thủ, binh sĩ lập tức bị chấn động đến mức đầu não ngất đi. Mà cũng là trong nháy mắt này, kích xạ dung trụ đá vụn, phảng phất là lưỡi hái của tử thần đồng dạng, cắt lấy đi từng cái hoạt bát sinh mệnh. Một hơi liên tiếp thi triển tuyệt chiêu sau đó, Hàn Bất Phụ không có chút nào do dự. Lập tức bước ra triệt thoái phía sau, mấy cái nhảy lên ở giữa, một lần nữa về tới lạc tinh trên sườn núi. Cùng lúc đó, gào thét hỏa lực, từ lạc tinh trên sườn núi phương phát xạ ra ngoài, rơi vào hỗn loạn quân địch trong trận. Ngoài ngàn mét, một chiếc trên thuyền bay, Ngu Thân Vương chậm rãi đứng dậy. Người kia chính là Bắc Hải Chi Thuẫn Hàn Bất Phụ sao. Quả nhiên là rất dũng mãnh phi thường. Hắn cười cười, nói, nếu như ta nhớ không lầm, người này cùng Lâm Bắc Thần quan hệ tâm đầu ý hợp đây, chỉ tiếc à. Lâm Bắc Thần đã chết ở vực ngoại khư giới. Người tới, bắt sống người này, ta có tác dụng lớn. Là, có cực quang cao thủ chủ động xin đi mà ra. Quang Minh kỷ nguyên 8 năm 889 tháng 3, đầu mùa xuân. Bắc Hải đế quốc Bắc Cảnh lỡ tay, 100 vạn đại quân thừa ra không đủ 10 vạn, lui lại Chí Dương xuyên hành tỉnh. Bắc Hải Chi Thuẫn Hàn Bất Phụ chấn giữ Lạc Tinh Sơn Núi, khổ chiến 2 canh giờ, binh bại, tin đồn chết trận tại Lạc Tinh Sơn Núi. Lăng Chỉ chỉ huy đại quân triệt thoái phía sau. Khổ đợi Hàn Bất Phụ không đến, lệ rơi lui quân, tại Long đóng thành đối chọi cực quang đế quốc Ngu Thân Vương, khổ chiến 3 ngày, vì 10 vạn đại quân tranh thủ sau khi an toàn rút lui quý giá thời gian, 3 ngày sau, Lăng Chỉ phá vây mà ra, không biết tung tích. Sau 10 ngày, Bắc Hải đế quốc kinh thành bị chiếm đóng. Đại hoàng tử chết trận. Hoàng tử hoàng nữ tử thương thảm trọng. Bắc Hải đế quốc 10 đại thế gia bên trong Lưu gia, Trịnh gia hiến thành. Thất hoàng tử mang theo Tiêu gia, Lăng gia cùng với chung với Bắc Hải đế quốc bộ phận thần tử, quân đội, phá vây mà ra, thế cục chật vật. Chương 835, mỗi ngày đều có mới kích thích. Bạch Nguyệt bộ lạc, tiểu viện. Lâm Bắc Thần tại trên ghế mây ưu nhà nằm. Một đạo bóng tối giống như bơi như rắn từ đằng xa bơi lại, rơi vào Lâm Bắc Thần phía sau, hóa thành mắt to mày rậm địa trung hải phát hình đại hán cung công. Thiếu gia, thúy quả cùng dược phẩm đều đã đưa tới. Hán cung kính nói, cổ thành còn có thể thủ ở, chúng ta thương vong không cao. Phía trước, Lâm Bắc Thần chuẩn bị ngàn viên thúy quả, cùng với từ trên bà ảo mua được A Mỏ Xì Lâm, bạc vểnh lên giải độc mảnh các loại mạn gạ dược vật, mang đến Bắc Hải khảo sát đoàn chỗ cổ thành bên trong. Tiền đâu? Lâm Bắc Thần nhàn nhạt hỏi. Cung công hai tay dâng lên một trương phiếu nợ. Hả? Đường đường một nước nhân hoàng, dĩ nhiên nghèo cấp. Lâm Bắc Thần lập tức đầy vẻ khinh bỉ. Bệ hạ nói, hắn lúc đến trên thân mang huyền thạch, còn có cái khác chư vị đem quân bị huyền thạch, đã có 7 thành bị thiếu gia ngài ép khô. Còn lại 3 thành, phải làm vì dự trữ nguồn năng lượng, tới chống đỡ huyền năng pháo cùng hộ thành trận pháp. Cung công tiện thể nhắn giải thích. Trong lòng của hắn không khỏi đối với Bắc Hải nhân hoàng bọn người thông cảm vạn phần. Nhưng nói đi thì nói lại, thiếu gia đưa qua những bảo bối kia, đều là bảo vật vô giá, có khả năng tại Bạch Nguyệt giới như vậy phong bế chi địa, mua được loại bảo bối này, Bắc Hải nhân hoàng biết bao may mắn. Bệ hạ còn nói, nếu như thiếu gia không hài lòng, có thể dùng nữ nhi của hắn tới gắn nợ. Cung công truyền đạt Bắc Hải nhân hoàng nguyên thoại, nói, mấy vị không xuất giá công chúa, thiếu gia có thể tùy ý chọn tuyển, nhiều chọn mấy cái cũng không sao. Ô hô! Lâm Bác Thần sờ cằm một cái. Bác Hải Nhân Hoàng đây là muốn làm Dương Trắng cực khổ a. Bệ hạ cũng quá vô sỉ, dĩ nhiên bán nữ nhi. Ta rất xem thường loại này, nữ hải tử kia coi như là hàng hóa cùng thẻ đánh bạc người. Lâm Bác Thần vẻ mặt chính khí, hiên ngang lẫm liệt mà nói, người sau khi trở về, nhường bệ hạ bày ra một cái tờ khai đi, không xuất giá công chúa còn có mấy cái, tuổi, tướng mạo, tính cách, sở trường chờ một chút, quay đầu đưa tới, ta chậm rãi chọn. Cung công khỏe miệng co quắp một cái, nói, vâng, thiếu gia. Dừng một chút, hắn lại nói, còn mời thiếu gia ban thưởng hạ một kiện tín vật, thuộc hạ mỗi lần đi thời điểm, bệ hạ bọn hắn lúc nào cũng không nhớ nổi thuộc hạ thân phận, yêu cầu giải thích rất lâu. Hả, dạng này a? Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ, đột nhiên mở mịt ngẩng đầu, nói, đúng rồi, ngươi đến cùng là ai nhỉ? Cung công. Thiếu gia, ta kể từ trang bị thiên mã lưu tinh tí sau đó, dần dần cùng cái này thần vật dung hợp, sinh ra một chút chính ta cũng bả không cầm được dị biến. Sau đó lại tu luyện một bộ vương quản gia đưa tới công pháp, không biết vì sao, cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp, rất nhiều người rõ ràng một giây trước còn gặp qua ta, một giây sau liền sẽ quên ta. Cung công có chút buồn rầu nói, bây giờ, liền ta vợ và con gái, cũng đều quên ta tồn tại rồi. Lâm Bác Thần nhãn tỉnh sáng lên. Còn có như vậy công pháp? Hắn lập tức hứng thú, nói, vương trung cái kia cẩu vật, nút cho ngươi công pháp, đến cùng là cái gì? Cung công nói, tên là Linh Cảm Quan Huyền Đại Triệt Thiên. Vương quản gia nói là từ Chiêu Huy đại thành trong phủ thành chủ lục soát ra. Linh Cảm Quan Huyền Đại Triệt Thiên. Chẳng lẽ là cái kia kính tộc huyết ma lưu lại công pháp? Công pháp này ra châu A. Liên ngay cả mình, cũng thỉnh thoảng xem nhẹ cung công tồn tại. Hắn giơ ngón tay giữa lên, vuốt vuốt mi tâm, đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt kiếm ý. Nếu để cho Dạ Vị Ương, Lang Thần, Kiếm Chi Chủ Quân, Tần Chủ Tế các lão bà, đều đi tu luyện Linh Cảm Quan Huyền Đại Triệt Thiên, lấy cái này yêu nữ nhóm thiên phú. Nhất định là có thể đạt đến mức viên mãn. Đến lúc đó chính mình cách một ngày biết đâu liền sẽ quên sự hiện hữu của các nàng. Cứ như vậy, nhiều kích thích. Ngày ngày đều là mới mẻ lão bà. A hô hô. Lâm Bác Thần ngan mà nở nụ cười. Lùi ra đi. Hắn phất phất tay. Cung công thân hình dung nhập vào Lâm Bác Thần phía sau trong bóng râm. Một lát sau, không ngoài sở liệu Bạch Tiểu Tiểu lại xách một giỏ thúy quả tới rồi. Cái này da đen mỹ thiếu nữ, ngấp nghé bổn thiếu gia nhục thể a. Lâm Bác Thần đã sớm nhìn ra. Chu ca ca, trong bộ lạc hôm nay lại nhiều 21 thiên nhân cường giả đây, A gia thực lực cũng có tăng trưởng, đã là cấp 1 thiên nhân rồi. Bạch Tiểu Tiểu một thoại hoa thoại, trên mặt đất khắc chữ. Bộ lạc chi hoa một đôi hắc bạch phân minh mắt to không chịu rời đi Lâm Bác Thần nửa bước, không che giấu chút nào loại kia nóng bỏng hận không thể đem Lâm Bác Thần nuốt xuống nhiệt huyết. Hả, cái kia có phải hay không muốn đi thần điện thần tình phong hào A? Lâm Bác Thần khắc chữ hỏi. Phong hào. Bạch Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, cái gì phong hảo? Lâm Bác Thần trong lòng ngẩn ngơ, khắc chữ hỏi, Bạch Nguyệt giới thiên nhân tấn thăng, không cần thần linh cho phép sao? Bình luận đẳng cấp, ban cho phong hảo cùng thiên nhân kỹ năng. Bạch Tiểu Tiểu lung lay. Chưa từng nghe nói qua có loại chuyện này. Nàng khắc chữ trả lời. Lâm Bác Thần chậm rãi tại trên ghế mây ngồi xuống. Là bởi vì thế giới khác biệt. Vẫn là nói. Trong óc của hắn, đột nhiên thoáng qua một cái ý tưởng rất to gan. Bạch Tiểu Tiểu gặp hắn biểu tình nghiêm túc, còn cho là mình viết sai cái gì, khắc chữ truy vấn, Lâm Bác Thần để cho nàng đem Bạch Nguyệt bộ lạc, cùng với nàng biết cái khác bộ lạc, khư giới cái khác mảnh vụn trên lục địa tu luyện tấn cấp sự tình miêu tả một lần. Nguyên lai ngoại trừ Đông Đạo Chân Châu bên ngoài, cái khác lục địa thế giới, cũng không nghe có loại này khảo hạch phong hào, ban cho thiên nhân kỹ năng sự tình. Cái này rất có ý tứ. Lâm Bác Thần sờ lên cằm, mới vừa vặn suy nghĩ một chút xíu manh mối, đột nhiên liền kêu lên, ai? Ai ai ai, cầu đầu bao tải. Ngươi thì bốn lộng cái gì nha? Bạch Tiểu Tiểu giống như là tiểu mẫu báo một dạng nào tới, trực tiếp hai chân tách ra, ngồi ở Lâm Bắc Thần trên đùi. Xúc cảm có chút quá chân thực kích thích. Thoáng cái bả Lâm đại thiếu cả kinh tiếng địa phương đều đi ra rồi. Ta là người của ngươi. Bạch Tiểu Tiểu lớn mật trực tiếp, hai tay vòng lấy Lâm Bắc Thần cổ, nói, ta không thể hữu danh vô thực. Đồ chơi gì? Lâm Bắc Thần đương nhiên nghe không hiểu, ngươi nói sao? Ngươi. Ngông nô. O. Cặp mắt hắn trợn lên. Bởi vì Bạch Tiểu Tiểu đỏ tươi sung mãn mềm mại bờ môi, trực tiếp cắn Lâm Bắc Thần miệng. Một vệt nhàn nhạt, ngọt ngào hương vị. Cơ mờ nở. Nha đầu này quả nhiên hướng bản thiếu gia đưa ra mà chảo. Lâm Bắc Thần hung hăng cắn một cái, nắm lấy da đen mị thiếu nữ bả vai về sau đẩy, hô lớn, phi lễ nha. Một phần vạn bị người trông thấy, có thể nói mình là bị cưỡng bách. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu man kình nhi đi lên, không buông tha. như thủy xà giống như giáng tới. Lâm Bác Thần trên thân lực lượng hơi tỏa ra, về sau đẩy, thoát ra tới. Xoát xoát xoát. Kiếm khí gào thét. Ta không lâu sau đó sẽ phải rời khỏi. Hắn trên mặt đất khắc chữ. Bạch Tiểu Tiểu trong mắt có trong suốt chân châu lấp lóe. Ta biết. Nàng trên mặt đất khắc chữ. Lâm Bác Thần lại viết, ta rời đi về sau, biết đâu liền rốt cuộc không trở lại. Mới không có thèm ngươi trở về. Bạch Tiểu Tiểu trắng như tuyết hàm răng cắn môi. Vậy ngươi hình cái gì? Lâm Bác Thần khắc chữ hỏi, hình ta nhỏ tuổi, dáng dấp đẹp trai, không tắm rửa. Chúng ta Bạch Nguyệt bộ lạc nữ hài tử, không so đo nhiều như thế, ưa thích liền là ưa thích, muốn liền là muốn, mới sẽ không giống như các ngươi những cái này người bên ngoài đồng dạng, lề mề chậm chạp, tính toán chi ly nhiều như thế. Bạch Tiểu Tiểu kiêu ngạo mà ngẩn lên nhọn tinh xảo cái cằm. Lâm Bác Thần khẽ giật mình. Không nghĩ tới ta như vậy hoàn khố cha nam, dĩ nhiên có thể gặp được đến loại này thành tân thoát tục mị thiếu nữ. Ngươi thật nếu nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí a. Suy cho cùng không chủ động không cự tuyệt không chịu trách nhiệm nha. Có muốn hay không bả cái này da đen mỹ thiếu nữ ăn hết đây. Chương 835, đừng nói chuyện, há mồm. Lâm Bác Thần quyết tâm, chuẩn bị làm một lần cha nam. Bạch Tiểu Tiểu thanh lệ vô song mặt trứng ngống bên trên, viết đầy quật cường cùng kiêu ngạo, nàng từng bước chậm rãi tới gần Lâm Bác Thần, giơ tay lên đem quần áo trên người, từng chút giải khai. Bay bổng tinh tế dáng người, triển lộ ra. Giống như kiệt tác của tạo hóa. Bóng loáng, mềm mại, duyên dáng, thon dài. Lâm Bác Thần không tự chủ được lộ ra một bộ bộ dáng chưa từng va chạm xã hội, nuốt một ngụm nước miếng. Bạch Tiểu Tiểu đắc ý nở nụ cười. Ngươi biết không? Ta sớm chính là người của ngươi. Bạch Nguyệt bộ lạc thừa hành là tuyển cưới phong tục, ngươi đêm đó nhận lấy ta ngân sắc dây của tóc, chẳng khác nào là thừa nhận làm nam nhân của ta rồi. Đêm đó ngươi không có tới, liền đã rất quá đáng rồi. A ra bọn hắn đều ngầm thừa nhận chúng ta là vợ chồng. Bọn hắn cũng không biết, đêm đó ngươi cũng không có tới, mà là mò lấy những nữ nhân khác trên giường đi. Hừ, nếu là chuyến đi, ta Bạch Tiểu Tiểu mất hết mặt mũi rồi, đám tiểu tỷ muội sẽ châm biếm chết ta. Ngược lại ta bất kể, ta liền muốn. Nàng từng bước tới gần Lâm Bác Thần, ánh mắt nóng bỏng cực nóng. Lâm Bác Thần mặc dù nghe không hiểu ra đen mị thiếu nữ nói chính là cái gì, nhưng dự cảm đến đêm nay chính mình tựa hồ khó thoát độc thủ. Thôi, ta không thể làm dương quá. Làm thương tổn quá nhiều tiểu tỷ tỷ. Lâm Bác Thần suy cho cùng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một bộ phục thần côn pháp vô địch thiên hạ, trong lòng nghĩ rõ, ý niệm sáng tỏ thông suốt. Chu ca ca. Bạch Tiểu Tiểu rắn nước một dạng chui vào Lâm Bác Thần ôm ấp hoài bão. Đừng nói chuyện. Há mồm. Lâm Bác Thần nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bác Thần đứng ở trong sân, ưu thai du thai làm mở rộng vận động. Bạch Tiểu Tiểu vị tường, đứng ở một bên. Bộ mặt của nàng ngũ quan tinh xảo rất nhiều, gương mặt cùng bờ môi nhỏ bé lông tơ lui bước, màu lúa mì làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, cả người không nói ra được nơi nào thay đổi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắc bạch phân minh trong mắt to, lập lòe không che giấu chút nào tiểu tiểu đắc ý. Không hổ là chính mình dã nam nhân. Mỗi cái phương diện đều rất mạnh. Nếu không phải hắn về sau nói cái chủng loại kia gọi là song tu biện pháp, chính mình sợ là phải bị dày vò tan ra thành từng mảnh. Bạch Nguyệt bộ lạc dân tình bưu hãn, Bạch Tiểu Tiểu cũng biết một chút chuyện phương diện này, nàng có thể chắc chắn, tất cả trong bộ lạc, nhất định vẫn chưa có những người khác có khả năng giống như là nhà mình dã nam nhân lợi hại như vậy. Mà lại, đi qua một đêm tu luyện sau này, Bạch Tiểu Tiểu rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình có một loại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tựa như là phương diện huyết mạch để thăng. Tin tức tốt ta, tin tức tốt. Tiếng hoan hô từ viện lạc bên ngoài truyền đến, tu trưởng Bạch Hải Triều cùng với mấy vị trưởng lão, gương mặt vui vẻ khoay khỏa chi sắc, phảng phất là bị lao sư phần thưởng bánh kẹo nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng, cười cười nói nói, bước nhanh đẩy cửa vào. Lâm Bác Thần hướng về những người này nhìn lại. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Bởi vì Bạch Hải Triều đám người không nghĩ tới, sớm như vậy thời gian Bạch Tiểu Tiểu dĩ nhiên cũng trong sân. Hơn nữa nhìn dáng dấp của nàng cùng thần thái. Các lao nhân thoáng cái liền hiểu cái gì. Bạch Sơn Nhạc trong miệng ngậm một cái thuốc lá, pha ra một tiếng, liền rơi trên mặt đất. Chuyện gì? Lâm Bác Thần mặt như thường mà khắc chữ hỏi. Chỉ cần ta không cảm thấy lung túng liền là người khác. Ê! Bạch Hải Triều do dự một chút, liền làm sự tình gì cũng không có phát hiện, trên mặt đất khắc chữ, nói, Chu trưởng lão phối trí thần thủy. Chỉ tại làm cho quá thần kỳ, một ngày, trong bộ lạc vô số người kết nối đột phá, bây giờ chúng ta đã có 8 tên cấp 5 thiên nhân, 21 danh cấp 4 thiên nhân, 59 mệnh thiên nhân rồi. Thật chứ? Lâm Bác Thần thoáng cái liền hưng phấn lên. Quả nhiên vẫn là điện thoại 33 tốt. Bà áp không hổ là ta sùng ái nhất ứng dụng chương trình. Một lớp này mua sắm, mặc dù bỏ hết cả tiền vốn, nhưng thật là rất đáng rất đáng. Khoảng cách hoàn thành kịp ngẫu xúc ra tốc nhiệm vụ chính nghĩa có lẽ sẽ vắng mặt nhưng vĩnh viễn sẽ không đến trễ, còn có không đến thời gian 3 ngày, dựa theo tiến độ này xuống dưới, hẳn là không có vấn đề gì. Theo chiều tốc độ như vậy xuống dưới, chúng ta không bao lâu, cũng có thể đi thảo phạt tích dịch long nhân tộc cùng lục bỉ ma nhân tộc rồi. Bạch Sơn Nhạc hưng phấn mà khắc chữ nói. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lấy kiếm khí trên mặt đất khắc chữ, nói, 3 ngày sau, chúng ta liền xuất binh, trước tiên diệt tích dịch long nhân tộc. Lại giết lục bị ma nhân, tranh thủ trong vòng 2 ngày, kết thúc chiến đấu. Nhanh như vậy. Bộ lạc tù trưởng Bạch Hải Triều có chút giật mình. Lâm Bác Thần liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tiểu, khắc chữ nói, tất nhiên tù trưởng cùng các vị trưởng lão đều tại, cái kia có kiện sự tình, ta cũng nhất định muốn cùng đại gia thẳng thắn. Kỳ thực, ta cũng không phải là cái gì bị người đuổi giết lưu lạc đến Bạch Nguyệt giới người đào vong, ta xuất thân từ một cái khổng lồ thế giới thế lực lớn, đi tới nơi này, là vì hoàn thành đế quốc nhiệm vụ tập luyện. Nhiệm vụ của ta nội dung, chính là tại Bạch Nguyệt giới bên trong, lựa chọn một cái không sót, giúp đỡ thống nhất Bạch Nguyệt giới, dựa vào cái này để chứng minh năng lực của ta. Ta không có chút nào do dự, liền lựa chọn Bạch Nguyệt bộ lạc, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, ta tại trên người của các ngươi cảm nhận được thuần phác cùng thiện lương, cảm nhận được nhiệt huyết cùng hữu nghị, các ngươi giống như ta, đều là cùng một loại người. Rất xin lỗi, phía trước che giấu những thứ này, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Ta nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành lần luyện tập này nhiệm vụ, trợ giúp Bạch Nguyệt bộ lạc thống nhất Bạch Nguyệt giới, bằng không mà nói, sẽ đối mặt với lấy tàn khốc trừng phạt. Hy vọng đại gia, có thể giúp ta. Lâm Bác Thần một hơi viết xong. Tu trưởng cùng các trưởng lão, nhìn tới trên mặt đất khắc lấy đoạn lời này, lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Phản ứng của bọn hắn, nhường Lâm Bác Thần có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng, chính mình sẽ bị ngay lập tức chất vấn cùng chất vấn đây. Tu trưởng Bạch Hải Triều ngẩng đầu. Yên lặng nhìn lấy Lâm Bác Thần, đột nhiên nết miệng nở nụ cười. Cười rất nhẹ nhàng, cũng rất đơn giản. Tối hôm qua nghe được nho nhỏ hồi báo, biết Chu trưởng lão ngươi đối phó thằn lằn ma nhân tộc thủ đoạn, kỳ thực chúng ta cũng đều đoán được. Một cái người đào vong, tại sao có thể có các loại này thủ đoạn nghịch thiên? Trên thực tế, tại ngươi lấy ra đủ loại thần vật, trị liệu thúy quả cây, dẫn mọi người tu luyện, nhanh chóng đề thăng bộ lạc thực lực thời điểm, chúng ta liền đoán được. Mặc dù là một đám phong bế tại bên trong tiểu thế giới lao cốt đầu, nhưng ít ra vẫn không có hồ đồ. Yên tâm đi, Bạch Nguyệt bộ lạc sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, vì ngươi, cũng là vì chính chúng ta. Tu trưởng trên mặt đất, rất nghiêm túc từng chữ từng câu viết xuống dạng này một đoạn văn. Viết xong, hắn ngẩng đầu có ý hướng lấy Lâm Bắc Thần nhếch miệng nở nụ cười. Một khắc này, hắn giống như không phải một cái vực ngoại thần tộc bộ lạc tu trưởng, không phải một cái thực lực đạt đến mức cấp 5 thiên nhân nhất định cường giả, mà là một cái phổ thông hán tử trung niên. Liền như là Vân Mộng Thành vùng ngoại ô ven đường khở phác lao nông đồng dạng. Cảm tạ. Lâm Bác Thần thật dài thở dài một hơi. Với hắn mà nói, hướng Bạch Nguyệt bộ lạc giải thích lai lịch của mình cùng mục đích, mới là khó khăn nhất một khâu. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua kiểm tra rồi. Bạch Sơn Nhạc ánh mắt, tại Lâm Bác Thần cùng Bạch Tiểu Tiểu trên thân, đi đi về về di động, nhiều lần muốn hỏi gì, muốn nói lại thôi. Ngược lại là những trưởng lao khác nhóm, lập tức nói chêm chọc cười, nhường nguyên bản có chút nghiêm túc bầu không khí. Lập tức liền trở nên vui mừng cởi ra. Trong bộ lạc tu luyện tiếp tục, mà Lâm Bắc Thần thì lại dẫn Bạch Tiểu Tiểu, ngự kiếm bay trên trời, hướng về lục bì ma nhân cổ thành phương hướng đi nhanh như điện chớp. Những người khác thì lưu lại trong bộ lạc tiếp tục tu luyện. Lúc chạm vạng tối sau, hai người trở về. Từ Bạch Tiểu Tiểu vẻ mặt nét mặt hưng phấn bên trên, liền có thể biết, một lần này lục bì ma nhân bộ lạc thảm bao nhiêu. Trong ngáy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. 3 buổi tối. Bạch Tiểu Tiểu đều tại Lâm Bắc Thần trong viện qua đêm. Một ngày này buổi sáng, trong bộ lạc cao thủ cường giả, tề tụ một trường. Xuất phát, cầm lại thuộc tại chính chúng ta vinh quang. Tu trường Bạch Hải Triều trong mắt thiêu đốt lên chiến ý. Bạch Nguyệt bộ lạc người, chờ đợi ngày này, thật sự là phải đợi quá lâu quá lâu. Chương 836, Cường Thế Vô Địch. Tích dịch Long Nhân tộc bộ lạc cổ thành. Đại trưởng Lão Kim Nột Thuật đứng tại đầu tường, nhìn phía xa hoang dã đồi núi, trong lòng không rõ cảm giác. Càng phát nồng đậm. Ngày hôm qua thời điểm, bọn hắn lại bị hoang dã ma quái tập kích. Tại ngắn ngủi 3-4 ngày bên trong, Long nhân tộc chiến sĩ tổn thất hơn phân nửa. Nghe nói, lục bì nhân ma tộc cũng tao ngộ tình huống tương tự. Nhị trưởng lão Kim Cốt Đoá vẻ mặt nghiêm túc, nói, tất cả Long nhân giới, chỉ có Bạch Nguyệt bộ lạc đám kia đê tiện man tử, không có bị tác động đến, biết đâu lần này chính là bọn này man tử âm mưu. Không thể nào a. Đại trưởng lão Kim Cốt Đoá nghĩ mãi mà không ra, nói, Bạch Nguyệt lũ người man thực lực suy giảm lợi hại, bọn hắn dựa vào sinh tồn thúy quả cây liên miên thành phiến tàn lụi, cơ hồ liền phải chết đói ở trong thành rồi, làm sao có thể có năng lực như vậy? Mau nhìn, đó là cái gì? Đầu tường, một vị long nhân chiến sĩ thủ lĩnh chỉ vào nơi xa. Liền thấy hoang dã trên đường chân trời, một đội nhân mã tháng 400 người, phi nhanh chạy như điên, hướng về long nhân tộc cổ thành tới gần. Là Bạch Nguyệt man tử. Nhị trưởng lao khiếp sợ nói, bọn hắn lại dám đi ra cổ thành. Điên rồi sao? Dĩ nhiên không có táng thân hoang dã ma quái miệng. Đại trưởng lao sắc mặt hơi đổi, nói, tình huống không đúng, gõ chuông, chuẩn bị chiến đấu. Đù ảng đù ảng đù ảng. Du dương chói tai tiếng chuông, tại long nhân tộc cổ thành bên trong vang lên. Nguyên một đám long nhân tộc chiến sĩ, nhao nhao ngay lập tức tập trung, tại thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, đi tới trên đầu thành. Trong nháy mắt, Bạch Nguyệt bộ lạc người, đã đến dưới thành 300 mét bên ngoài. Đại trưởng lão Kim Nột Thuật đứng ngạo nghễ đầu tường, ánh mắt như điện, liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào đội ngũ phía trước nhất cái kia thân hình khôi ngô cao lớn trên người lão nhân, cười lạnh một tiếng, quát hỏi, Bạch Hải Triều, ngươi cái này trong mộ xương khô, không có đầu rút cổ tại Bạch Nguyệt cổ thành bên trong kéo dài hơi tàn, dám mang người tới xâm phạm ta long nhân tộc. Dưới thành, Bạch Hải Triều hít một hơi thật sâu. Kim Nột Thuật, ngươi còn chưa xứng cùng ta đối thoại, nhường Kim Tông Trạch đi ra nhận lấy cái chết. Hắn vận chuyển Bạch Nguyệt công pháp, thân hình tựa như cự linh đồng dạng bành trướng, nhô lên cơ bắp phảng phất là màu đen nước thép đổ bê tông, trong chớp mắt, hóa thành chiều cao 6 mét tiểu cự nhân. Đây là Bạch Nguyệt bộ lạc trấn tộc bí thuật Bạch Nguyệt biến. Ha ha, Bạch Hải Triều, ngươi là đầu góc bất tỉnh đi. Long nhân tộc đại trưởng lão Kim Nột Thuật cười lạnh, nói, đừng tưởng rằng ta long nhân tộc chịu hoang dã ma quái hại, có chút tổn thất, liền sẽ tùy ý ngươi Bạch Nguyệt man tử nắm, ngươi đã không biết sống chết muốn tới khiêu khích, vừa vặn hôm nay liền tiêu diệt các ngươi. Giết! Hắn vung tay lên. Hiu hiu hiu. Tiêu thương tiếng xe gió lên. Từng đạo màu bạc nhạt tiêu thương lướt qua hư không, hướng về Bạch Nguyệt bộ lạc các chiến sĩ bao trùm xuống. Bạch Hải Triều ngửa mặt lên trời cười to. Hắn giơ tay đấm ra một quyền. Mắt trần có thể thấy quyền ấn trong nháy mắt phá không bành trướng. Cái này tựa như chất phác lao nông đồng dạng trung nhân nhân, trong chớp nhoáng này bộc phát ra lực lượng đáng sợ, lệnh Lâm Bắc Thần cũng theo đó hãi hùng khiếp vía. Không hổ là Bạch Nguyệt bộ lạc tù trưởng. Ầm. Vô số tiêu thương trực tiếp bị cái này kinh khủng vô song quyền kình chém vỡ giữa không trung. Vì bộ lạc. Bạch Hải Triều hét lớn một tiếng, giết, báo thủ. Giết. Báo thủ. Vì bộ lạc. Bạch Nguyệt bộ lạc các cường giả, trong nháy mắt này, triệt để thúc dục công thể, tựa như ẩn nút thật lâu mánh hổ lộ ra móng vuốt cực kỳ sắc bén cùng dữ tợn răng nanh hướng về long nhân tộc cổ thành phóng đi. Tự tìm cái chết. Kim Nột Thuật thân hình nhảy lên, từ đầu tường nhảy xuống. Người giữa không trung, ngân sắc tiêu thương long nha thần thương đã nắm trong tay. Giết. Đâm ra một thương, nhanh như lôi đỉnh, thẳng đến Bạch Hải Triều. Đến hay lắm. Bạch Hải Triều cơ một cái trong suốt như ngọc đại bổng cốt, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai đại cường giả giao thủ, lực lượng đáng sợ sóng chấn động, phảng phất chấn động mặt đất đá vụn cùng thấp cỏ trong nháy mắt nước thúc dục, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không. Tương tự chiến đấu, dưới thành trong nháy mắt đồng thời bộc phát. Nhưng rất nhanh, bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lệnh đại trưởng lão Kim Nột Thuật vong hồn đại mạo. Hắn vừa nghiêng đầu, nhìn thấy nhị trưởng lão Kim Cốt Đóa bị hai cái Bạch Nguyệt bộ lạc trưởng lão trực tiếp vây công, xuất hiện sơ hở, không cẩn thận, liền bị một cái đại bổng cốt đập bể đỉnh đầu. Lão nhị Kim Nột Thuật mắt muôn nước. Giống nhau tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nguyên một đám long nhân tộc thiên nhân cấp cường giả ngã xuống. Cục diện cơ hồ là thiên về một bên. A, tại sao lại như này? Đại trưởng lão bị giật mình. Hắn lâm vào cùng Bạch Hải Triều khổ chiến, nỗ lực chống đỡ, lảo đảo lui lại, khó có thể tin hết lớn, các ngươi Bạch Nguyệt bộ lạc, lúc nào ra nhiều như vậy cao thủ? Không đúng, Bạch Nham Thạch, Bạch Ngai Bích, các ngươi lúc nào trở thành cấp 5 thiên nhân? Thế cục từ vừa mới bắt đầu, liền lật đổ đại trưởng lão dự đoán. Lui, lui lại. Nhanh đi thỉnh tộc trưởng. Thác loạn tiếng giống to, tại liên tục bại lui long nhân tộc chiến sĩ trong đám vang dội. Chưa bao giờ gặp qua như này ngăn trở chính bọn họ, trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ. Mà Bạch Nguyệt bộ lạc chiến sĩ, thì tại vô số năm cừu hận khởi động, tại báo thù lửa giận thiêu đốt bên trong, bạo phát ra 120% chiến lực. Lui, mau lui lại. Kim Nột Thuật trong tay có long nha thần thương, miễn cưỡng bảo trụ chính mình, bước ra không ngừng lui lại. Bất cần rồi. Biết sớm như vậy, không nên ra khỏi thành nên chiến. Bây giờ muốn lui ra phía sau chú đóng ở tường thành, đã không có cơ hội. Rất nhanh, Bạch Nguyệt bộ lạc chiến sĩ liền tấn công tường thành. Giết chóc tiếp tục. Long nhân tộc binh bại như núi đổ, căn bản không có cơ hội phản kháng. Tận quản chiến sĩ của bọn hắn số lượng cũng không so Bạch Nguyệt bộ là thiếu, nhưng về chất lượng chênh lệch quá lớn, theo 3 tên cấp 5 thiên nhân chết trận, hơn 10 người cấp 4 thiên nhân vẫn lạc, xu hướng suy tàn càng là không thể vãn hồi. Giết, vì các tổ tiên báo thủ. Chó gà không tha. Bạch Nguyệt bộ lạc các trưởng lão giữ lấy nước mắt giống giận gào thét. Bọn hắn đã từng thương cảm qua tích dịch long nhân, đã từng thời điểm lấy giúp đỡ, đổi lấy là phản bội cùng giết chóc, là cơ hồ diệt tộc sỉ nhục, là vô số tộc nhân huyết lệ. Bây giờ, thương cảm không tại. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Tiếng kêu thảm thiết từ các nơi đi ra. Tích dịch long nhân nguyên một đám ngã xuống. Lâm Bác Thần điều khiển phi kiếm, chờ Bạch Tiểu Tiểu, giữa không trung quan sát chiến cuộc. Trong tay hắn nắm một thanh bằng gỗ trường cung, không ngừng dương cung cài tên. Mũi tên phá không. Nguyên một đám tích dịch long nhân chiến sĩ chúng tên ngã xuống. Trôi này cung là lúc trước đánh vỡ Cực Quang Đế quốc đại sứ quán lúc, từ thần xạ thủ phát bộ thành trong tay cướp đoạt mà tới. Lâm Bác Thần ở trên cao nhìn xuống, một khi nhìn thấy có Bạch Nguyệt bộ lạc chiến sĩ tao ngộ nguy hiểm, lập tức liền bắn cung đánh úp. Không đến nửa canh giờ, tích dịch long nhân tộc toàn tuyến bại lui. Cuối cùng, còn sót lại ước 300 người, tập trung ở long nhân thần điện bên ngoài, tại đại trưởng lão Kim Nột Thuật dẫn dắt phía dưới, liều chết xung phong liều chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tộc trưởng vì cái gì còn đang bế quan? Tộc trưởng cứu lấy chúng ta a. Tộc trưởng, long nhân bộ lạc đổ a, nhanh xuất hiện đi. Trong tuyệt vọng tích dịch long nhân bộ lạc cường giả bi phẫn la lên gào thét. Tộc trưởng của bọn họ, bộ lạc đệ nhất cường giả, chính đang trùng kích cấp thứ 6 thiên nhân cảnh kim tông trạch, bế quan ở sau lưng long nhân trong thần điện, đã ròng rã một năm, đến bây giờ còn không xuất hiện. Đây là tích dịch long nhân nhóm hy vọng cuối cùng. Tộc trưởng A, nhanh xuất hiện đi. Đại trưởng lão Kim Nội Thuật bi thiết. Nhưng kỳ tích cũng vẫn chưa có phát sinh. Cuối cùng, Bạch Nguyệt tù trưởng Bạch Hải Triều đại bổng cốt, đem Kim Nội Thuật cơ thể đánh nát. Mà long nhân tộc tất cả cường giả, chiến sĩ, cũng đều bị tàn sát hết sạch. Tích dịch long nhân bộ lạc, vong rồi. Mở ra thần điện, phá hủy long nhân tượng thần. Bạch Hải Triều hưng phấn toàn thân phát run, ra lệnh một tiếng, trước mắt long nhân thần điện bị phá hủy. Giống như năm đó tích dịch long nhân tộc phá hủy Bạch Nguyệt bộ lạc khư giới chủ thần điện đồng dạng. Đại gia cẩn thận, Kim Tông Trạch lao già kia, ở bên trong bế quan. Một vị trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Cuối cùng, thần điện đổ sụp. Một gian luyện công mật thất bị khám phá ra, ở vào thần điện dưới mặt đất. Mở ra cửa đá. Bạch Hải Triều đám người cảnh giác vạn phần, làm xong đại chiến chuẩn bị. Ầm ầm. Cửa đá chậm rãi mở ra. Từng kia ánh mắt hướng về trong cửa đá nhìn lại. Cái này nhìn một cái phía dưới, tất cả mọi người choáng váng. Sao sẽ như thế? Chương 837, một cái ngân thương nơi tay. Mật thất bên trong, một cố gây mùi ô mùi thối nói truyền ra. Trên mặt đất có một tầng sền sệt màu đen thi dịch. Mật thất ở giữa bồ đoàn bên trên, ngồi một bộ nửa hủ hóa khô lâu, đại khái là hình người, nhưng tứ chi cốt cách một hồi trắng kiện, có chảo, còn có một đầu dài lớn lên xương cùng. Trên thân mang theo màu đen thì thối. Khí tức tử vong, tràn ngập tất cả mật thất. Hẹ! Đứng tại cửa mật thất mấy cái Bạch Nguyệt bộ lạc chiến sĩ, bị cái này mùi tanh hôi xông lên, hơi kém trực tiếp phun ra. Chết rồi! Bạch Hải Triều không khỏi ngây người. Không sai, là hắn, chính là Kim Tông Trạch Thi Hải. Hắn đuôi rồng đoạn mất nửa đoạn. Bạch Sơn Nhạc nắm lỗ mũi cẩn thận quan sát, cuối cùng đưa ra kết luận. Kim Tông Trạch là tích dịch long nhân tộc tộc trưởng, tu vi cao thâm, nhưng đồng dạng cũng là Bạch Nguyệt bộ lạc trọng điểm chú ý đối tượng, đối với hình thể của hắn đặc thủ, hiểu rõ nhất. Cái khác Bạch Nguyệt bộ lạc các trưởng lão hơi chút quan sát, cuối cùng cũng cho ra giống như Bạch Sơn Nhạc kết luận. Trong lúc nhất thời, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Người đó cũng không nghĩ tới, bị coi là tâm phúc đại địch Kim Tông Trạch, lại là đã chết tại trong mật thất. Đường đường cấp 5 thiên nhân cảnh cường giả, dĩ nhiên vô thanh vô tức liền treo, mà lại liền nhục thân đều mục nát. Cái này không quá bình thường a. Lâm Bác Thần cách thật xa nhìn mấy lần, nói, thiên nhân cảnh cường giả, cho dù chết rồi, cũng không nhanh như vậy liền hư thối thành một bãi chất lỏng thịt nhau đi. Bạch Vu trị bệnh, làm phiền ngài kiểm tra một chút. Tu trưởng Bạch Hải Triều nói, một cái mang theo da thú nón, người mặc màu xám áo trăm miếng vá da bảo, con ở sau lưng một cái giỏ trúc. Bên trong bình bình lọ lọ tản mát ra dược vật hương vị, trong cổ còn treo một chuỗi răng thú dây chuyền người lùn, chui vào trong mật thất. Sau một lát, chúng độc chết. Cái này Vu Y từ mật thất bên trong đi tới, tóc dài màu đen rối bời che khuất gương mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn, nhưng tiếng nói giống như sắt thép va chạm cực kỳ khẳng định nói, mà lại chúng vẫn là lục bì ma nhân tộc kỳ độc cốt nhục phân ly. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Lại là dạng này? Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Bạch Nguyệt bộ lạc trưởng lão và các cường giả, trong mắt đều hơi kém đi trên mặt đất. Tích Dịch Long nhân tộc cũng là Bạch Nguyệt giới ba lớn bộ tộc có trí tuệ một trong, cao thủ nhiều như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, chân chính tính toán ra, thực lực không ngừng viễn siêu Bạch Nguyệt bộ lạc, cũng vượt qua Lục Bỉ Ma nhân tộc. Kết quả Long nhân tộc trưởng, tại thủ vệ xâm nghiêm mật thất bên trong, lại bị Lục Bỉ Ma nhân tộc độc, cho lặng yên không một tiếng động độc chết. Làm sao làm được? Nhìn đại trưởng lão Kim Nột thuật đám người trước khi chết, còn không cam lòng kêu rên, đem lật bàn hy vọng ký thác vào tộc trưởng Kim Tông Trạch trên thân, giải thích rõ bọn hắn cũng không biết rõ tình hình. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a. Chết cũng tốt. Tu trưởng Bạch Hải Triều ngược lại cũng không có quá để ý, nói, tiết kiệm chúng ta một phen công phu, đại gia lập tức kiểm kê trong thành vật phẩm, bắt giết cá lọt lưới, nghỉ ngơi hai canh giờ sau đó, chúng ta nhất cổ tác khí, tiến công Lục Bỉ nhân ma tộc. Là tuân mệnh. Bạch Nguyệt các chiến sĩ lập tức phân tổ đối với tất cả Tích Dịch Long nhân tộc cổ thành bắt đầu kéo lưới thức điều tra. Lâm Bác Thần không chút do dự gia nhập vào trong đó. Loại này cỡ lớn liếm bao hiện trường, như thế nào có thể thiếu không ham tiền tài sản Lâm đại thiếu đây? Trong thành lại bạo phát một chút lẻ tẻ chiến đấu. Một chút trốn Long nhân tộc chiến sĩ, cuối cùng vẫn bị phát hiện, tuyệt vọng khởi xướng phản công, đáng tiếc chẳng ăn thua gì, cuối cùng mỗi một người đều ngã xuống trong vũng máu. Trong thành cháy lên lửa lớn rừng rực. Chết đi Long nhân tộc chiến sĩ đều bị ném vào hỏa diễm chi chung đốt cháy. Thời gian một nén nhang sau đó, Lâm Bác Thần sắc mặt hầm hực mà trở lại đổ sụp Long nhân thần điện quảng trường. Làm tháp cất. Long nhân tộc bọn này cầu vật, thật sự là quá nghèo. Không có chứa đựng xuống cái gì huyền thạch A, thần binh A loại hình đồ vật ngược lại cũng thôi, nhưng là liền vàng bạc châu đáo cũng không có, thật sự là quá phận. Không phải nói dính Long tử ra hỏa, đều thích một chút vải linh chiếu lấp lánh đồ vật sao. Trong cổ tích đều là lừa gạt Mỹ thiếu năm đấy. Khoảng khắc. Kết thúc chiến đấu. Bạch Nguyệt bộ lạc các cường giả, một lần nữa tập trung trên quảng trường. Phần lớn người đều tại giành giật từng giây mà dành thời gian, khôi phục thực lực. Đến nỗi chiến lợi phẩm. Phần lớn đều là một chút thảo dược A, gia thú xương thú loại hình đồ vật. Bạch Nguyệt giới rất cằn cỗi, cuộc sống của mọi người đều không tốt qua. Huống chi Tích Dịch Long nhân tộc không có thúy quả cây loại vật này. Tu trường Bạch Hải Triều khăng khăng muốn phân một chút thảo dược cho Lâm Bác Thần. Được rồi. Lâm Bác Thần bất đắc dĩ nhận lấy. Suy cho cùng kẻ gian không trắng tay mà đi nha. Đúng rồi, trôi này Long Nha thần thương, giá trị không tầm thường. Tin đồn chính là Tích Dịch Long nhân tộc thờ phụng Long Thần trong miệng rơi xuống một khỏa thần linh chi nha chế tạo thành. Uy lực tuyệt luân, có thí thần chi uy, thỉnh Lâm Đại Thiếu thu cất đi. Tu trường Bạch Hải Triều giơ trong tay ngân sắc tiêu thường, trên mặt đất khắc chữ. Lâm Bác Thần ánh mắt sáng lên. Ô hô! Long thần răng, thí thần chi uy. Đồ tốt nha! Ai nha, cái này làm sao có ý tứ? Lâm Bác Thần trên mặt đất khắc xuống dạng này một hàng chữ, không chút do dự nhận lấy. Tiêu thương thô như cái bát, dài ước chừng 2m3, tầng ngoài quang hoa tựa như lưu động thủy ngân, hai phía đều sắc bén không gì sánh được, mùi thương như châm, phẩm chất không gì sánh được cứng rắn, vào tay xúc cảm lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ nặng nề, phảng phất chừng vạn cân nặng. Lâm Bác Thần khiêng tay run một cái. Thương mang tỏa ra lãnh tình, như đóa đóa hàn mai tỏa ra hư không. Tốt thì tốt, màu sắc cũng rất tốt, rất xứng đôi ta, đáng tiếc là một cây thương, mà không phải một thanh kiếm. Hắn có chút tiếc nuối. Phảng phất là xem thấu Lâm Bắc Thần tâm tư, Bạch Hải Triều tiếp tục khắc chữ nói, muốn là có thể tìm được thợ khéo, lấy thần hỏa rèn đúc dung luyện, có thể đem cái này Long Nha thần thương rèn đúc trở thành thần kiếm. Ô hô! Lâm Bắc Thần lập tức đại hỉ. Nguyên lai còn có thể chế tạo sao? Hắn một chút liền không mệt. Chờ trở lại Bắc Hải Đế Quốc, tìm Lao Dương nghĩ biện pháp giúp mình chế tạo một cái ngân kiếm, vừa vặn phối hợp hắn thiên nhân phong hảo. Giây lát, đám người nghỉ ngơi tu chỉnh xong xuôi. Đại quân lập tức lại lần nữa xuất phát. Binh quý thần tốc. Lâm Bác Thần ngự kiếm mà đi, bay lượn tại không trung, sớm trinh sát lược trận. Bạch Tiểu Tiểu đứng ở phía sau, hai tay hoàn tại bên hông hắn. Một thời gian uống cạn chung trà sau đó, Lâm Bác Thần không thể nhịn được nữa nói, ngươi không muốn luôn dẫn bóng va chạm vào người khác ga. Đây là phạm quy động tác. Ngan ngan ngan. Bạch Tiểu Tiểu liền càn rỡ nở nụ cười. Hai người cùng một chỗ tu luyện đánh nhau mấy buổi tối, chung quy là thông như vậy một chút ngôn ngữ, nhất là Lâm Bắc Thần nói lên một chút xấu xa lời nói, nàng đã có thể nghe hiểu. Nhưng nàng mặc kệ, cố ý một ngừng một lát mà dùng chính mình sơn phong va đập Lâm Bắc Thần bình nguyên, hưởng thụ loại kia đè ép ma sát cảm giác. Lâm Bắc Thần không thể nhịn được nữa, đành phải nhịn nữa. Thời gian một nén nhang sau đó. Đến rồi. Lâm Bác Thần ngưng kiếm hư không, quan sát xuống dưới. Màu xanh thấm rừng đá buồn tẻ cây khô đồi núi bên trong, một tòa bị nhuộm thành tòa thành cổ màu xanh lục, có thể thấy rõ ràng. Dưới tường thành, vẻ giữa nát chết đi hoang dã ma quái thi thể, thật cao mà chồng chất, thả ra tanh hôi đáng sợ hương vị. Đây là Lâm Bắc Thần mấy ngày trước đây dẫn quái tiến công cổ thành lưu lại kiệt tác. Vô số màu xanh lá cây tên lùn, tại trên tường thành chạy tới chạy lui. Bạch Nguyệt bộ lạc vẫn chưa gấp gáp tiến công. Bộ lạc vui tại rừng cây khô bên ngoài nhóm lửa thảo dược, phóng thích khói mù nồng nặc, hướng về đồi núi rừng cây khô phương hướng bao phủ mà đi. Lục Bì Ma nhân tộc am hiểu dùng độc, bởi vậy không thể không phòng. Một lát sau, Dược Yên lướt qua rừng đá, đem hắn bên trong biến cố độc vật dọn dẹp sạch sẽ. Tiến công. Bạch Hải Triều vung tay lên. Bạch Nguyệt bộ lạc các cường giả giống như báo thù đàn sói một dạng xông tới. Chiến đấu bắt đầu. Lâm Bác Thần vừa quan sát, một bên bắn lãnh kiếm. Thế cục giống như sở liệu, quả nhiên là thiên về một bên. Rất nhanh Bạch Nguyệt bộ lạc liền đã công chiếm tường thành, bắt đầu hướng về bên trong thành đột tiến. Lâm Bác Thần đang muốn ngự kiếm bổ nhào, đây là, đột nhiên trong đầu chuyển đến trong điện thoại di động kịp phần mềm âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Leng keng. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ, phải chăng bây giờ kết toán? Chương 838, diệt tộc. Ô hô. Chẳng lẽ ta cái đầu nhỏ nóng đầu góc mê muội xuất hiện ảo giác? Như thế nào đột nhiên, kịp nhiệm vụ liền hoàn thành? Lâm Bác Thần có chút không có phản ứng kịp. Hắn trực tiếp triệu hồi ra màn hình điện thoại di động, mở ra kịp phần mềm. Trong hệ thống tin tức nhảy ra. Không sai. Thật là hoàn thành. Phía trước còn kém một cái cấp 5 thiên nhân, kém hai tên cấp 4 thiên nhân. Bây giờ trực tiếp đầy đủ nhân viên. Chẳng lẽ là phía trước cùng Long nhân tộc trong đại chiến, nhường mấy cái liên tiếp gần đột phá đại lão, rốt cuộc tìm được cảm giác, Lâm trận đột phá. Thiện hai. Lâm Bác Thần không chút do dự, lập tức điểm kích thanh toán ban thưởng. Nháy mắt sau đó, tràn trề không gì chống đỡ nổi hùng hồn chi lực, trong nháy mắt tại trong thân thể của hắn tạo ra, một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, nhường Lâm Bắc Thần có một loại lao tử chính là phiêu phong khoáng cảm giác. Đây chính là bật học chỗ tốt rồi. Trong nháy mắt liền có thể đột phá, trực tiếp năm thắt lực lượng đồng thời tấn nhập tam giai thiên nhân cảnh giới. Lâm Bắc Thần ngự kiếm lăng không, có một loại núi tại đỉnh cao nhất ta là đỉnh vô địch thiên hạ cảm giác. Cuối cùng xong rồi. Không cần lại cầu thả tại bên trên bầu trời bị Bạch Tiểu Tiểu duy trì liên tục chấm mút. Có thể xuống dưới chém chém giết giết rồi. Trong chấp nhoáng này Lâm Bắc Thần kích động lệ nóng doanh trọng. Thành thật một chút. Lâm Bắc Thần quay đầu liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Tiểu, trận mắt nói, không phải vậy ta thú tính đại phát, trực tiếp làm việc trên cao. Ngan ngan ngan. Bạch Tiểu Tiểu cười rất đắc ý. Mặc dù nàng nghe không hiểu Lâm Bắc Thần, nhưng có thể khẳng định là, chính mình dã nam nhân lại tại lái xe, đúng, cái từ ngữ này. Vẫn là Lâm Bắc Thần dạy cho nàng. Thế là nàng dán càng chặt hơn. Lâm Bắc Thần bất đắc dĩ. Cũng không thể thật sự làm việc trên cao. Kỹ thuật này độ khó quá cao. Nhất là đang phi kiếm bên trên, một phần vạn cắt đến chứng làm sao bây giờ. Hưu. Trường kiếm đáp xuống. Hai người rơi xuống đất, gia nhập vào chiến đấu. Bạch Nguyệt bộ lạc tù trưởng Bạch Hải Triều cùng cái khác một vị cấp 5 thiên nhân trưởng lão ngay lập tức liền dựa vào gần dán đi qua, giống như là tả hữu hộ pháp đồng dạng. Bảo vệ ở Lâm Bắc Thần bên người. Không có việc gì, ta thực lực bây giờ rất mạnh, không cần bảo vệ ta. Lâm Bắc Thần lông mày dương lên, trong nháy mắt khu kiếm khí, trong không khí dấu ấn lưu trữ. Bạch Hải Triều nở nụ cười hàm hậu cười, cũng không có nói gì. Đương nhiên cũng không có rời đi. Mặc cho Lâm Đại Thiếu nói toạc môi, à, không, chuẩn xác mà nói, là mặc cho hắn khắc phá hư không, tụ trưởng cùng trưởng lão đều thật chặt bảo vệ tại bên cạnh hắn. Cùng nhất cổ tác khí đánh hạ Lục Bì Ma nhân tộc so sánh. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Lâm Bắc Thần an nguy hiển nhiên là càng trọng yếu hơn. Lâm Bắc Thần lập tức cảm động đều ướt. Như thế không tin ta sao? Đến cùng trong khoảng thời gian này, chính mình lưu cho Bạch Hải Triều đám người ấn tượng là có bao nhiêu nhỏ yếu. Lâm Bắc Thần vẫn luôn là lấy Bạch Nguyệt bộ lạc đệ nhất cường giả tự xưng đó a. Hắn không thể làm gì khác hơn là cầm kiếm mà đi. Lục Bì Ma nhân giỏi về dùng độc, ẩn nấp, đánh lén, ám sát. Đây cũng là một cái hèn hạ xảo trá chủng tộc. Bọn hắn tựa như là bả chủng tộc điểm thiên phú, đều điểm vào ám toán cùng ác độc phía trên, quen dùng thủ nỏ, thổi tên, độc tiêu, cạm bẫy, chứng khí các loại thủ đoạn. Tất cả cổ thành, bị võ giả bộ giống là một tòa che kín cơ quan mộ huyệt đồng dạng, đâu đâu cũng có âm trầm khí tức kinh khủng. Tránh hết ra, thả ra những lục bì ma nhân đó, để cho ta tới. Lâm Bác Thần kêu to, cầm kiếm tất tiến. Kiếm trong tay hắn, là Bác Hải Đế quốc trấn quốc chi khí lục chi hồn. Kiếm quang lấp loé. Nguyên một đám bình quân thân cao chừng 1m23 ra màu xanh biếc tiểu hải nhân nhao nhao ngã xuống đất. Lục Bì Ma nhân thân hình thấp bé, diện mục cùng nhân tộc tương tự, nhưng ngũ quan bạo, mắt kim ngư, mũi tẹt, lớn trong miệng răng hiện lên màu nâu đen, há mồm thét chói tai thời điểm, phảng phất là thực nhân ma đồng dạng. Lâm Bác Thần huy động trường kiếm, như chém dưa thái rau đồng dạng. Coi như là thiên nhân cấp Lục Bì Ma nhân cường giả, cũng chỉ là một kiếm chém qua, đầu người bay lên. Trong sương mù hoa tức, tiếng quái khiếu bên trong, một người cao 1m5 cường tráng lục bì ma nhân, trong tay cầm một thanh màu bạc lang nha đồng, quỷ mị một dạng từ trong bóng tối chui ra ngoài, sắc mặt thù hận, tập kích hướng Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Bạch Hải Triều chuẩn bị xuất thủ chặn lại. Hưu! Kiếm quang chợt lóe. Đinh! Lục chi hồn cùng ngân sắc lang nha đồng tương giao, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Thân cao 1.5 thước lục bì ma nhân trực tiếp lăng không bị chém bay, cuồn phún máu xanh, hung hăng đụng ở sau lưng trên tường đá, xô ra lô lớn, ngã đi vào. A! A! Một trước một sau, hai đạo tiếng kinh hô vang lên. Tiếng thứ nhất kinh hô là Lâm Bắc Thần. Hắn không nghĩ tới cái kia màu bạc lang nha đồng, dĩ nhiên có thể ngăn trở chính mình cơ hồ vô kiên bất tồi lục chi hồn. Tiếng thứ hai kinh hô đến từ Bạch Hải Triều. Hắn không nghĩ tới Lâm Bắc Thần chỉ là một kiếm, liền đem lục bì ma nhân tộc cấp 5 thiên nhân trực tiếp cho đánh bay rồi. Thực lực như vậy, vượt qua tù trưởng tưởng tượng. Tốt tới. Lâm Bắc Thần tay trái lăng không một chụp. Siêu. Ngân sắc lang nha bổng từ sụp đổ trong vách đá bay ra ngoài, rơi vào trong tay của hắn. Hoa đầy quang quát, vô đạ. 1m5 lục bì ma nhân từ gạch đá bên trong lao ra, tức hổn hển mà nghĩ phải đem vũ khí của mình đoạt lại đi. Ẩm. Lâm Bắc Thần trực tiếp tay trái huy động lang nha bổng, hóa thành kiếm thức, một gậy nện ở cái này lục bì ma nhân trên đầu, đem hắn đập óc vỡ toang, thân thể như uống rượu giả một dạng lung la lung lay, chợt bị vùi dập giữa chợ. Không chịu nổi một kích. Lâm Bắc Thần lắc đầu, hét lớn, cao thủ đây. Đi ra đánh với ta một trận. Tay phải hắn lục chi hồn, tay trái lang nha cổn, đem kiếm thập thất phía trước mấy chiêu, trực tiếp dùng ra, thuộc hạ căn bản liền không có ai đỡ nổi một hiệp. Nam thất tam giai thiên nhân cảnh tu vi, trực tiếp có thể treo lên đánh năm cực thiên nhân. Ngược lại trước mắt cũng không có người quen, Lâm Bắc Thần có ý quen thuộc năm thất lực lượng, thế là thay nhau thi triển thuộc tính khác nhau huyền khí. Ẩm. Hỏa diễm trùng thiên. Mảng lớn xương độc, cảm bấy trực tiếp bị thiêu. Ầm ầm. Đại địa đột nhiên chấn động, nhường nút ở mà hạ cơ quan bên trong lục bì ma nhân, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đè ép trở thành bùn máu. Xuy suy. Khô héo dây leo đột nhiên sống, hóa thành vặn vẹo mãng xà đem nút ở khô đằng cùng cây già ở giữa lục bì ma nhân, trực tiếp trói buộc rào sát trở thành khối vụn. Hiu hiu hiu. Một chút lục bì ma nhân trong tay cơ kim loại vũ khí, mất khống chế trực tiếp chép miệng hướng đầu của bọn nó, mà tiện trong ống thổi tên, càng là ngược lại bắn đi ra, đem cổ họng của bọn hắn bắn đoạn. Còn có một chút thực lực hơi thấp lục bì ma nhân, khẽ rửa gần Lâm Bắc Thần, lượng nước trong người liền trực tiếp bốc hơi, phảng phất là thoát nước bờ biển xa điêu đồng dạng, trực tiếp hóa thành bột phấn đổ sụp. Lâm Bắc Thần liên tiếp chuyển đổi sức mạnh bất đồng. Hắn đối với ở thể nội năm thắt chi lực nắm giữ cùng vận dụng, cũng càng ngày càng thành thạo. Giết! Kiếm quang lấp lóe. Cái này đến cái khác lục bì ma nhân, trực tiếp bị chém giết. Lâm Bắc Thần giống như bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, không thể ngăn cản. Cũng không biết qua bao lâu, trước mắt đột nhiên liền không có lục bì ma nhân bóng dáng. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đảo mắt tứ phương. Trong tầm mắt, tất cả lục bì ma nhân đều biến mất. Người đâu? Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đều trốn. Cái kia đến truy A. Lúc này, nơi xa bóng người lấp lóe. Cũng là Bạch Hải Triều, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Tiểu Tiểu Bạch Nguyệt bộ lạc cường giả, cuối cùng đuổi theo. Bọn hắn dùng ánh mắt kính sợ, nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Liên Bạch Hải Triều cấp 5 thiên nhân cường giả, trong mắt cũng đều là thật sâu kiêng kỵ. Các ngươi, nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Bắc Thần lấy kiếm khí tại hư không lưu ngân, hỏi, chớ ngẩn ra đó nha, thừa thắng truy kích, tranh thủ một lần là xong, đừng nhượng cái này ra xanh thẳng lùn nhóm chạy rồi. Sát sát sát ta. Đừng giết rồi. Bạch Hải Triều trên mặt đất khắc chữ, nói, đều bị ngươi giết sạch. Cắt. Lâm Bắc Thần ngơ ngẩn. Bạch Tiểu Tiểu đi tới, kéo lại Lâm Bắc Thần bả vai, viết chữ nói, lục bì ma nhân bộ lạc tinh nhuệ cường giả, tính cả tộc trưởng cùng trưởng lao nhóm cường giả, đều đã chết tại dưới kiếm của ngươi rồi. Lâm Bắc Thần giật mình, chậm rãi lấy lại tinh thần. Chính là nói, chính mình vừa rồi giết đầu góc mê muội, trực tiếp một người một kiếm nhất tốt, liền đem tất cả lục bì ma nhân trong tộc cao tầng cho tận diệt rồi. A cái này, ta cũng quá mạnh đi. Chương 839, sau cùng mấy ngày. Phía trước nhìn thấy tích dịch long nhân tộc tộc trưởng Kim Tông Trạch, bị kỳ độc cốt nhục phân ly ám toán, chết tại bế quan trong mật thất, Lâm Bắc Thần còn tưởng rằng cái này lục bì nhân ma tộc toan tính quá lớn, âm thầm tích xúc không gì sánh được đáng sợ tiềm lực đây. Không nghĩ tới như thế không còn dùng được. Chính mình vẫn không có dùng lực, vậy mà liền chết xong rồi. Không chịu nổi một kích. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng không còn dùng được a. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là hậm hực thu hồi trường kiếm. Lại nhìn một chút trong tay ngân sắc lang nha đồng. cái này bổng tử không sai, cũng không biết là tài liệu gì, có khả năng chính diện ngạnh hám Bắc Hải Đế quốc trấn quốc chi khí lục chi hồn, chất liệu nhất định bất phàm. Lâm Đại Thiếu không chút do dự thu vào lù bên trong. Tiếp xuống chính là quét dọn chiến trường, thanh lý chiến lợi phẩm chương trình. Lâm Bác Thần lại lần nữa thất vọng. Những cái này lục bỉ ma nhân so tích dịch long nhân còn nghèo. Cổ đảo một vài thứ, ngoại trừ ám khí, kịch độc, chính là thi thể, cạm bẫy, cơ quan loại hình đồ vật. Bạch Nguyệt bộ lạc hao tốn dòng dã 2 canh giờ, mới đưa trong tòa cổ thành này tất cả an toàn thai họa ngầm đều thanh trừ hết, đem tất cả đồ đáng tiền, đều tụ tập ở cùng một chỗ. Có mấy quyển cổ lao sách ra thú sách, một chút loạn thất bát tao ám khí, chính có thể kinh khủng hình cụ, còn có mấy cái trong chai lọ mặt, chứa cổ quái độc dược. Đây là lục bì ma nhân tộc lục ma kinh, bên trong ghi lại là mổ xẻ, giết người, ám toán các loại thủ đoạn, còn có bọn hắn nghiên cứu chế ra kịch độc cốt nhục phân ly, cùng với đặc chế thổi tên. Bạch Hải Triều khắc chữ giới thiệu nói, xem như lục bì ma nhân nhất tộc bộ lạc bên trong có giá trị nhất đồ vật, toàn bộ đều là chu trưởng lão ngài chiến lợi phẩm, xin cầm lấy. Tu trường đại nhân đều dùng ngài cái này kính xưng rồi. Có thể thấy được Lâm Bắc Thần một người diệt một thành điên cuồng giết chóc, thật là hù dọa Bạch Nguyệt bộ lạc các cường giả. A cái này. Lâm Bắc Thần nhìn lấy những chiến lợi phẩm này, do dự một chút, kiếm khí hư không dấu ấn, nói, kỳ thực đây, con người của ta một chút đều không thích tiền, xem tiền tài như cặn bã, coi như là lại vật có giá trị, ta cũng là không có hứng thú. Dừng một chút, hắn tiếp tục khắc chữ nói, nhưng lục bì ma nhân tộc những vật này, thật sự là quá hèn hạ bẩn thỉu, ta không thể để bọn chúng ô nhiễm Bạch Nguyệt bộ lạc các chiến sĩ thuần khiết tâm linh, vì lẽ đó ta liền bất đắc dĩ nhận lấy, giúp các ngươi xử lý đi. Lời còn chưa nói hết, cũng đã đem đặt ở trước mắt cái này chồng chiến lợi phẩm, đều thu vào. Chậc chậc chậc. Coi như là ta không cần, treo ở nhà ngư áp bên trên, đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền đi. Suy cho cùng không nói những cái khác, vẹn vẹn là cái kia cốt nhục phân ly kỳ độc, thế nhưng là liền năm cực thiên nhân đều có thể vô thanh vô tức hạ độc chết đại sát khí nha. Hoàng bại cổ thành. Bầu trời màu sắc đỏ thắm như máu. Trên tường thành Bắc Hải các chiến sĩ đế quốc, đang tại nghiêm chỉnh mà đợi, thần sắc khẩn trương. Nhưng mãi cho đến trên bầu trời huyết sắc tán đi, vẫn chưa có trong tưởng tượng hoang dã ma quái xuất hiện công thành. Đây là lần thứ mấy rồi? Bắc Hải nhân hoàng trong lòng thở dài một hơi. Tả tướng trên mặt ngưng trọng cũng tiêu tán không ít, nói, hôm nay lần thứ năm. Lần thứ năm A. Bắc Hải nhân hoàng thở dài một cái, nói, ngươi nói, có khả năng hay không, thời gian kế tiếp, những cái này hoang dã ma quái tiếp xuống cũng sẽ không lại xuất hiện rồi. Bây giờ còn khó nói. Tả tướng duy trì tương đối như thế cẩn thận bi quan. Cái này mười mấy ngày đến nay, Bắc Hải khảo hạch đoàn kinh ngạc phát hiện, hoang dã ma quái tiến công cổ thành tần suất bắt đầu gấp gáp dưới mặt đất giảm. Từ lúc mới tới mỗi lần bầu trời huyết hồng nhất định có ma quái công thành, đến bây giờ mỗi 3-4 lần bầu trời huyết hồng mới có thể xuất hiện một đợt ma quái. Cái này cùng có liên quan thiên quốc chi chiến tư liệu ghi chép, hoàn toàn khác biệt. Hoặc là bởi vì khảo hạch độ khó tăng lên nguyên nhân. Không nên nha. Độ khó tăng lên. Không phải là công thành hoang dã ma quái, càng ngày sẽ càng nhiều sao. Bất quá, bất kể như thế nào, trong lòng mọi người áp lực, tản đi không ít. Suy cho cùng nếu như là cường độ cao ma quái công thành lời nói, Bắc Hải khảo hạch đoàn khả năng thật sự liền muốn hủy diệt rồi. Những ngày này, cũng may mà Lâm Bắc Thần phái người đưa tới thần dược, thần quả chống đỡ, mới khiến cho Bắc Hải khảo hạch đoàn từ đầu tới cuối duy trì lấy chiến lược, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn nhân viên thương vong. Chờ một chút. Những cái này thần dược cùng thần quả là thế nào đưa tới? Giống như quên mất cái gì? Bắc Hải nhân hoàng bọn người, nhớ tới chuyện này, ngoại trừ đối với Lâm Đại Thiếu cảm kích bên ngoài, trong lòng không khỏi sẽ bước lên như vậy hoang mang. Chỉ là Lâm Đại Thiếu một ngày không trở về, đám người một ngày không thể an tâm. Suy cho cùng đi tới vực ngoại khư giới, đã ròng rã 23 ngày rồi. Tất cả khảo hạch thời hạn, trên cơ bản sắp tới. Mà khoảng cách hoàn thành thống nhất tiểu thế giới này mục tiêu, còn kém thật xa. Trong lòng mọi người cũng như giống như lửa thiêu lo lắng. Mỗi một cái khảo hạch đoàn thành viên, trên thực tế ở trong nội tâm, đều đã đạt thành nhận thức chung, từ A thời gian quy định bên trong, hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, đã trở thành hy vọng xa vời. Trước mắt thực tế nhất mục tiêu, là vẫn còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Đến nỗi khảo hạch thất bại đưa tới núi lở giống như kết quả. Đã không lo được cân nhắc nhiều như vậy. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Xe đến trước núi át có đường. Chuyên lệnh. Đại quân tu chỉnh, nhưng không thể sơ suất, binh không rời lưỡi đao, đem không gỡ giáp, tăng cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bắc Hải nhân hoàng hạ lệnh. Trên đầu tường bầu không khí, thay đổi rất nhiều. Tướng lãnh và các binh sĩ đều dành thời gian nghỉ ngơi, tu luyện. Đi qua mấy ngày nay siêu phụ tải gian khổ chiến đấu, Bắc Hải khảo hạch đoàn binh tổn hại ước chừng một thành. Đây đã là rất kỳ tích con số. Phải biết rằng mặt bọn hắn gặp, cơ hồ có thể nói là không thể nào chiến thắng địch nhân, hoang dã ma quái nhóm cường đại, huyền như ác ngộng, lệnh người ngạt thở. Bất quá, trải qua loại này tuyệt vọng chiến đấu, chi quân đội này thực lực, điên cuồng tăng vụt, bất luận là cá nhân thực lực, vẫn là chỉnh thể phối hợp, đều tăng lên gấp 3-4 lần có thừa. Cái này may mắn mà có Lâm Bắc Thần đưa tới thần quả. Quả thực so huyền thạch còn thần diệu. Binh sĩ phục dụng thần quả sau đó, chẳng những huyền khí tu vi tăng lên, khí lực biến lớn, càng là lấy được thoát thai hoán cốt đồng dạng thể chất đề thăng, thiên phú tu luyện đều đề cao cảm giác. Nếu như có thể sống ra ngoài, chỉ bằng chi quân đội này, chỉ huy thỏa đáng, liền có thể quét ngang bắc cảnh chiến trường, kết thúc mấy trăm năm chiến đấu. Bắc Hải Nhân Hoàng trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đây mới là lần này khảo hạch chi hành rất đại thu hoạch đi. Một tia mùi thịt thơm mê người vị bay tới. Bắc Hải Nhân Hoàng xoay chuyển ánh mắt, thấy được lại tại đầu tường tập trung tinh thần mà nướng thịt tiêu bính cam, cùng với ngồi một bên ăn miệng đầy chảy mỡ quang tương, Vương Trung, Ngân Bạch Vệ cùng tiểu thị nữ. Trên mặt của hắn, nổi lên ý cười. Cũng may mà bọn này không quá tuân theo quy củ gia hỏa. Là bọn hắn mỗi lần tại thời khắc nguy cấp nhất, liều linh xuất thủ, át chủ bài tầng suất bất quần, dùng làm người ta nhìn mà than thở siêu thần biểu hiện, lần lượt thủ giữ đầu tường, xoay chuyển tình thế tại đã ngã, nghịch chuyển chiến cuộc. Bắc Hải Nhân Hoàng trong lòng, lại nhịn không được hâm mộ. Nếu như chi tiểu đội này quy trúc lời của mình, cái kia diệt đi cực quang đế quốc, cũng không phải là không được. Đáng tiếc, bọn họ đều là Lâm Bắc Thần người. Bắc Hải Nhân Hoàng trong lòng rất rõ ràng, Lâm Bắc Thần không phải mình có khả năng trưởng khống tồn tại, cho dù chính mình là cao quý một nước hoàng, bây giờ cũng chỉ có thể là hết sức lôi kéo. Địch tập, địch tập. Có ma quái tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Trên đầu thành truyền đến binh sĩ kinh hô. Trong nháy mắt binh khí ra khỏi vỏ, áo giáp ma sát âm vang lên. Trên đầu tường tướng lãnh và các binh sĩ, nhao nhao ai vào chỗ nấy, đầu nhập vào trạng thái chiến đấu bên trong. Trắng Hải Nhân Hoàng bọn người tên vợ kịch nhìn lại. Liền thấy nơi xa trong đồng hoang, bóng người trọng trọng. Một chi mấy trăm người hình người hoang dã ma quái, tựa như gào thét lao nhanh lôi điện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, hướng về cổ thành tới gần. Không tốt. Lại có hoang dã ma quái giết tới rồi. Tả tướng nhìn một chút bầu trời. Cũng không phải là màu đỏ máu A. Kỳ quái. Hắn như một bên cao thắng hàn cũng không dám chút nào sơ suất, lập tức âm thầm vận chuyển huyền khí, tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Lần này tới hoang dã ma quái, có chút không giống bình thường A. Đều là hoàn chỉnh sinh vật hình người. Mà lại, thực lực của bọn hắn, cũng quá mạnh đi. Từ bị phát hiện đến bây giờ, không đủ số hơi thở thời gian mà thôi, vậy mà liền đã vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt, đã đến dưới tường thành. Có đại phiền phải rồi. Trái tim tất cả mọi người, đều tựa như là bị cự thạch đè lại đồng dạng, từng trận ngạt thở. Chương 840, đốt rượu. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương đến cực hạn. Chuẩn bị. Bắc Hải Nhân Hoàng đã thật cao mà dựng thẳng giơ cánh tay lên. Ra lệnh một tiếng, phá giáp tên nọ cùng huyền năng pháo liền muốn bắt đầu hoành minh, tranh thủ tại địch nhân tới gần tường thành phía trước tiên cho trình độ nhất định đả kích. Đúng lúc này, chờ một chút, là thiếu gia. Bắc Thần Chi truy thiến tiến mắt sắc, thoáng cái liền thấy bị dưới thành một đám dã man nhân vây quanh ở chính giữa Lâm Bắc Thần, lập tức hoảng sợ nói, thiếu gia bị bắt, hắn muốn chết rồi, ta muốn đi cứu thiếu gia. Xông lên A. Nàng oanh một tiếng, liền từ trên tường thành nhảy xuống. Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn quan đám người, trong đầu lập tức oanh thoáng cái. Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng trông đến Lâm Đại Thiếu. Ai biết lại là lấy tù binh thân phận trở về rồi. Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Trên mặt của mọi người, đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng nháy mắt sau đó. 3. Liền nhìn nguyên bản bị dã man nhân vây quanh ở chính giữa Lâm Bắc Thần, đột nhiên một cái chiến thuật nhảy lên, đến cực điểm đi tới thiên thiến phía trước. Một cái thịt xào hạt rẻ liền đánh vào xinh xắn tiểu thị nữ trên trán. Tù binh. Lâm Đại Thiếu tức hổn hển mà nói, ngươi con mắt kia nhìn thấy ta bị bắt làm tù binh rồi. Quả thực không hợp thói thường. Bản thiếu gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, mang theo kinh thiên đại hỷ tin trở lại, rõ ràng chính là chân đạp thất thải tường vân tể thiên đại thánh được không? Bị ngươi cái này một miệng, trong nháy mắt liền đem tân tân khổ khổ chế tạo bầu không khí làm hỏng. A, thiếu gia, ngươi không có bị bắt làm tù binh a? Thiến Thiến ủy khuất ba ba ở trên trán vuốt vuốt, tiếp đó reo hò một tiếng, liền vọt tới Lâm Bắc Thần trong ngực, đầu tại Lâm Đại Thiếu trên lồng ngực dùng sức ủi a ủi, giống như là một cái cầu vuốt ve mèo rừng nhỏ. Nơi xa, thấy cảnh này Bạch Tiểu Tiểu, nhíu lông mày một cái. Nháy mắt sau đó, Thiên Thiên cũng vọt xuống tới. Còn có Tiêu Bính Cam, Quang Tương. Còn có Vương Trung, tên chó chết này là tại hai tên ngân bạch vệ dịu đỡ phía dưới, từ trên tường thành đến mặt đất, chính mình nhảy, đoán chừng phải quảng thành nướng bánh thịt tại chỗ qua đời. Thiếu gia, ô ô ô, ngươi cuối cùng trở về rồi. Vương Trung tiến lên, ôm lấy Lâm Bắc Thần đùi, kích động vạn phần, một cái nước mắt một cái nước mũi dùng sức hướng về Lâm Bắc Thần trên đùi mạn, ta còn tưởng rằng ngươi chết, trung niên mất con thống khổ hùng hăng tập kích ta. Bành! Lâm Đại Thiếu không khách khí chút nào một cước liền đem lão quản gia một lần nữa đá về tới trên tường thành. Cậu vật! Lại chiếm tiện nghi ta! Thiên Thiên cũng vọt tới Lâm Bắc Thần trong ngực, hai tay ôm thật chặt Lâm Bắc Thần cái cổ, hơi e lệ nhưng lại kiên định tại Lâm Bắc Thần trên gương mặt ba một tiếng. Nơi xa, thấy cảnh này Bạch Tiểu Tiểu, mí mắt lại lần nữa nhảy lên. Lâm Bắc Thần trên mặt hiện ra phiền muộn chi sắc. Ai? Ta thừa nhận cái tuổi này không nên có khuôn mặt đẹp cùng tài hoa. Một phen đơn giản hàn huyên, Lâm Bắc Thần đi tới đầu tường. Bệ hạ, hoàng quân nhờ ta hướng ngài chuyển lời. Lâm Bắc Thần vui tươi hớn hở chơi đùa ngạnh. Nhưng rất đáng tiếc Bắc Hải nhân hoàng không phải Chu Thời Mậu, không có tới một câu là tiểu tử ngươi bả quỷ tử dẫn tới nơi này. Mà là rất kinh ngạc chỉ vào phía dưới Bạch Nguyệt bộ lạc đám người, nói, hoàng quân. Bọn hắn. Lâm Bắc Thần không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên nâng đỡ cái chán một giọt mồ hôi. Không có ai vai phụ Tuyết Nguyệt, thật là tịch mịch như tuyết ta. Lâm Bắc Thần đem phía trước phát sinh sự tình, giới thiệu sơ lược một lần, nói, Bạch Tù Trường là tới cùng chúng ta kết minh, bệ hạ, chỉ cần một kết minh, chúng ta lần này nhiệm vụ khảo hạch, có phải hay không chẳng khác nào là hoàn thành. Không có người trả lời. Trên đầu tường đám người, bao quát Bắc Hải Nhân Hoàng, Tả Tướng, Cao Thắng Hàn đám người, toàn bộ đều ngốc trệ, tựa như bị mở đở cả rất phong tao liếc nhìn giống như triệt để hóa đá. Bọn hắn đều không thể tin được Lâm Bắc Thần nói. Nam mơ a. Đây là đang nằm mơ chứ. Bắc Hải Nhân Hoàng bóp bóp bắp đùi của mình. Tả Tướng hung hăng cắn một cái đầu lưỡi. Cao Thắng Hàn vô cùng tàn nhẫn nhất, đâm chính mình một kiếm, phốc thử một tiếng, phun huyết cái chủng loại kia. Lâm Bắc Thần vẻ mặt cười hì hì. Không sai. Chờ chính là loại hình ảnh này a. Khiếp sợ đến đâu một điểm. Lại khoa trương một điểm. Lại khó có thể tin một điểm. Hoa ha ha ha ha, ca công tích vĩ đại, quả nhiên là nhường cái này môi cá nhám các phàm nhân trừng mắt cầu ngây người. Muốn chính là cái này hiệu quả nha. Bệ hạ, tỉnh. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói, Bạch Nguyệt bộ lạc tù trưởng, còn ở phía dưới chờ lấy cùng ngài kết minh đây, đây chính là một vị cấp 5 thiên nhân, không thể mạn đãi. Bắc Hải Nhân Hoàng như ở trong ngộng mới tỉnh. A, ngươi mới vừa nói, đều là thật. Hắn không phải là không có thành phủ người, nhưng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Thật sự, 24K Mỹ thiếu sử nữ nụ cười giống như thuần chân. Lâm Bắc Thần vỗ bộ ngực cam đoan. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn lấy chung quanh đồng dạng khiếp sợ cơ hồ tắt tiếng đám đại thần, lúc này mới sửa sang quần áo dung nhan, nói, chư vị ái khanh, theo chấm xuống dưới, cùng nên đón Bạch Nguyệt bộ lạc tù trưởng. Khảo sát đoàn các đại lão, nhao nhao xuống lầu. Mà lúc này, trên đầu thành cũng là đã truyền đến núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô. Rất nhiều tướng lãnh và binh sĩ trong mắt, đều chảy xuôi nhiệt lệ. Tại rất tuyệt vọng nhất cùng hắc ám thời điểm, bọn hắn mong mỏi cái kia một mình trở lại rồi. Mang đến thắng lợi. Mang tới ánh sáng. Các tướng sĩ nhảy cẫng hoan hô, tại đầu tường hô to Lâm Bắc Thần danh tự. Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần. Thanh âm này là như này chỉnh tề như một, vang vang có lực, xông thẳng trời cao, không ngừng hướng về cổ thành bốn phía phúc bắn ra. Lâm Bắc Thần cười híp mắt với tay, thưởng thụ tất cả những thứ này. Đây đều là ta nên được. Nếu như ta hiện tại xử lý Bắc Hải Nhân Hoàng Mưu Phản, những người này không biết có thể hay không từ ta cùng hộ ta. Hắn đắc ý mà nghĩ đến. Nắm giữ Bạch Nguyệt bộ lạc chữ viết Lâm Đại Thiếu, đảm nhiệm hai cái thế lực ở giữa quan phiên dịch. Có Lâm Bắc Thần tên yêu nghiệt này lên tiếng, Bạch Nguyệt bộ lạc đám người, tự nhiên là đối với minh ước nội dung, không có cái gì tranh luận. Mà Trắng Hải Nhân Hoàng chỉ cầu hoàn thành lần này nhiệm vụ khảo hạch, vì lẽ đó càng là đáp ứng rất nhiều điều kiện, không có chút nào đem thế lực của mình phát triển đến thế giới này ý nghĩ. Song phản ăn nhịp với nhau, trò chuyện vui vẻ. Chỉ là Bạch Nguyệt bộ lạc đám người, đều cảm giác được vô cùng kỳ quái. Chu trưởng lão như thế cường hãn tồn tại vô địch, dĩ nhiên không phải Bắc Hải đế quốc quyền thế tối cao người, mà là muốn nghe lệnh của thoạt nhìn rất yếu trung nhân, mà lại Bắc Hải người các chiến sĩ khác, cũng đều quá yếu đi. Mà Bắc Hải Nhân Hoàng mấy người cũng buồn bực, Lâm Đại Thiếu không phải nói hắn hy sinh sắc đẹp của mình, dùng khuôn mặt đẹp kinh người cùng tài hoa đả động Bạch Nguyệt bộ lạc, mới nói phục bọn này dã man nhân xuất binh, diệt tích dịch long nhân tộc cùng lục bì ma nhân tộc sao. Vì cái gì đám dã man nhân này thoạt nhìn, đối với Lâm Đại Thiếu là cùng kính như thế sùng bái, phảng phất hắn mới là cái bộ lạc này tù giống nhau. Hiệp nghị rất nhanh liền ký kết. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng một trái tim quay trở về tới trong bụng, có khó che giấu kích động. Lần này xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch. tiếp xuống, Bắc Hải Đế quốc tại phục bình trong khảo hạch, nhất định có thể vượt qua kiểm tra, sự tình phía sau, nhất định là một đường thuận buồm xuôi gió, đế quốc quật khởi, đã trong tầm tay. Trong hưng phấn nhân hoàng bệ hạ, hạ lệnh thiết tiến, tìm một chút khách nhân tôn quý. Rượu ngon món ngon bưng lên. Tiêu Bính Cam lại lần nữa mồ hôi đổ như mưa nướng thịt, biến thành công cụ người. Mà lần thứ nhất thưởng thức được trong truyền thuyết rượu ngon tư vị, Bạch Nguyệt bộ lạc đám người, trực tiếp liền uống hưng phấn rồi, tận tình hát vang, vừa ca vừa nhảy múa. Mặc dù lẫn nhau ngôn ngữ không thông, nhưng biểu lộ cùng động tác, có thể thay thế phần lớn lời nói. Huống chi còn có số 2 công cụ người quan phiên dịch Lâm Bắc Thần. Lâm Thiên Nhân, ngươi lại vì chấm lập được đại công. Bắc Hải Nhân Hoàng Diệu đến hàm lúc, mở rộng miệng cam kết, chấm mấy đứa con gái, đều vẫn là Vân Anh chưa gả, Hoa Dung Nguyệt Mạo, ngươi tùy tiện tuyển. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng long lánh mà nói, tuyển mấy cái. Bắc Hải Nhân Hoàng hơi kém một ngụm rượu sặc, ngươi chẳng lẽ còn muốn hưởng thụ tề nhân chi phúc? Lâm Bắc Thần vẻ mặt khinh bỉ lấy ra giấy tờ, nói, bệ hạ, chúng ta vẫn là tính toán. Không cần được rồi. Bắc Hải Nhân Hoàng một cái giật mình, nói, ngươi muốn mấy cái liền mấy cái. Lâm Bắc Thần đắc ý mà suy nghĩ một chút, nếu như mình bả công chúa lấy đi ra ngoài bán đấu giá, cũng có thể đầu cơ kiếm lợi, làm đến không ít huyền thạch đi. Nhất là Bắc Hải Đế quốc nhất định quật khởi, Bắc Hải Nhân Hoàng quyền thế tiến thêm một bước, nếu như diệt đi Cực Quang Đế quốc, cái kia Bắc Hải đám công chúa bọn họ, nhưng là càng đáng giá tiền rồi à? Hắn càng nghĩ càng vui vẻ. Làm như vậy có phải hay không thái cầu rồi? Đến lúc đó, cũng có thể cho đám công chúa bọn họ tự mình lựa chọn quần nhà, ta chỉ lấy lễ hỏi là được rồi, đến nôi đồ cưới, ta xem ai dám muốn liền trực tiếp đánh chết. Đây là, một làn gió thơm lượn lờ bay tới. Bạch Tiểu Tiểu ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp đi tới, ngồi ở Lâm Bắc Thần trong ngực, hai tay khoác lên Lâm Bắc Thần cổ, trong miệng ngậm lấy rượu, liền hướng Lâm Bắc Thần trong miệng tiễn đưa. Thoáng một cái, Bắc Hải Đế quốc người bên này đều mộng bức rồi. Chương 841, vo xuống đửa cờ tiền vốn. Vì lẽ đó, Lâm đại thiếu là thật hy sinh nhan sắc. Nguyên lai lúc trước hắn nói những cái kia cũng không phải là nói đùa. Chịu nhục a. Lâm đại thiếu vì hoàn thành một lần này khảo hạch, lại bị cái dã man nhân này nữ tử cho. Thảm, thật sự thảm. Quả thực là mãnh hổ rơi lệ a. Bắc Hải khảo hạch đoàn đám người, chỉ cảm giác đến trái tim của mình bị trọng kích. Thiếu gia, Thiến Thiến cùng Thiên Thiên hai cái da trắng dung mạo xinh đẹp tiểu thị nữ, trong con ngươi nước sương mù mông lung. Thiếu gia chịu ủy khuất ta. Trước kia thiếu gia cám dỗ Dạ Vị Ương, cám dỗ cái khác nữ tử, nhưng cũng tốt xấu đều là dung mạo siêu tuyệt, trước mắt cái này Bạch Nguyệt bộ lạc dã man nữ tử, đen xỉ dáng vẻ, thật là làm khó thiếu gia. Lâm đại thiếu bẩn rồi à? Lâu Sơn quan phổ thông tướng lĩnh, trong lòng tràn đầy vô hạn thông cảm. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lâm đại thiếu trên giường bị cái này Bạch Nguyệt bộ lạc tiểu hắc gia trà đạp. Ai? Nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào đột nhiên sẽ cảm thấy có chút sảng khoái. Suy cho cùng thiếu nữ này hắc là đen một chút, nhưng dáng người cùng dung mạo thật là tuyệt đại chọn, khiến người ta vừa nhìn phía dưới, dĩ nhiên sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Ngược lại thông thường các tướng sĩ, không hề giống là đế quốc quý tộc như thế cố chấp địa y trắng vì đẹp. Tại là đồng tình đột nhiên, biến hóa thành hâm mộ. Lâm đại thiếu, thả ra thiếu nữ kia, để chúng ta tới. Chúng ta cũng nguyện ý vì quốc hy sinh thân mình. Trong nháy mắt trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm Lâm Bắc Thần, cười hắc hắc, cũng không ngại ngùng, trong ngực ôm Bạch Tiểu Tiểu, vô vô cái mông của nàng, đung đưa một tầng mông sóng, nói, ngươi yêu nghiệt này, tin hay không bản tọa trực tiếp một bộ phục yêu côn pháp đánh tan ngươi nguyên thần hồn phách. Ngan ngan ngan. Bạch Tiểu Tiểu kiểu mị cười. Bộ lạc nữ tử mặc dù giã tính 10 phần, nhưng kỳ thật cũng không phải là loại kia phóng đãng phong cách. Đổi lại là ngày thường, nàng sẽ không ở dạng này trước mắt bao người tuyên thệ chủ quyền. Nhưng hôm nay thấy được Thiến Thiến cùng Thiên Thiên lần lượt xông vào Lâm Bắc Thần trong ngực một màn, không biết vì sao, nàng liền muốn dùng loại phương thức này, hiển lộ rõ ràng một ít gì. Lâm Bắc Thần không có vội vội vã vã đẩy ra nàng, nhường trái tim của nàng, trong nháy mắt liền bị to lớn hạnh phúc cùng xúc động chiếm cứ. Nàng làm khẩn cầu, cũng liền một tí tẹo như thế mà thôi. Lâm Bắc Thần đã gấp bội mà thỏa mãn nàng. Yến hội tiến hành phi thường thuận lợi. Bởi vì có Lâm đại thiếu, song phương đều biểu hiện phi thường nhiệt huyết. Nhất là rượu cồn tồn tại, càng làm cho Bạch Nguyệt bộ lạc người tận hứng, rượu đến hàm lúc, có trong bộ lạc nam nữ trẻ tuổi trực tiếp vừa múa vừa hát, đồng thời kéo lấy Bắc Hải khảo hạch đoàn đám người, tiến hành lựa trại liên hoan. Bắc Hải Nhân Hoàng trong lòng còn có may mắn, còn muốn lừa gạt mấy cái Bạch Nguyệt bộ lạc cường giả trở về, nhưng thử nghiệm sau đó đều thất bại. Mãi cho đến màn đêm buông xuống sâu lúc, tiệc rượu mới kết thúc. Say mềm bộ lạc người, tại cổ thành bên ngoài tạm thời hạ trại. Mà Lâm Bắc Thần cũng không trở lại cổ thành, mà là lưu lại Bạch Nguyệt bộ lạc trong doanh địa. Một đêm này, Bạch Tiểu Tiểu rất điên cuồng. Khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. nóng bỏng thân thể mềm mại bên trong, tựa như là nắm giữ vô hạn năng lượng đồng dạng, giá tính quấn quýt si mê. Giống như một đóa hoa tươi, muốn tại một đêm này tỏa ra tất cả đẹp. Giống như một khỏa mồi lửa, muốn tại đây một cũng phong thích tất cả nóng. Phảng phất một chùm thực tình, muốn xé ra tới nhường người kia nhìn rõ ràng rõ ràng, vĩnh vĩnh viễn tại chỗ đều ghi khắc tại sinh mệnh cùng linh hồn chỗ sâu nhất. Đêm dài đằng đẵng, nhưng cũng trôi qua. Dù là Lâm Bắc Thần thân là năm thất thiên phú chiến sĩ, đến lúc trời sáng, cũng có chút buồn ngủ, ôm da đen mị thiếu nữ mơ màng thiếp đi. Đợi đến mặt trời lên cao, hắn khi tỉnh lại, Bạch Tiểu Tiểu đã không tại trong lều vải. Hắn đứng dậy giãn ra kinh mạch, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Thay đổi y phục, Lâm Bắc Thần đi ra lều vải. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, bầu trời bên ngoài, càng là tươi đẹp thêm vài phần, bốn phía hoang man vùng quê, lại cũng là trở nên có ba phần ý thơ bảy phần say lòng người. Có liên tục không ngừng thúy quả, đang tại từ tòa thành lớn màu đen bên trong vận chuyển mà đến, giao đến Lâm Bắc Thần trong tay. Lâm Đại Thiếu sớm dự chi mình bộ phận lợi tức. Vấn đề hiện tại là, đợi đến trở về Đông Đạo Chân Châu về sau, Lâm Bắc Thần cũng không thể xác định, chính mình phải chăng có thể lại trở về hồi Bạch Nguyệt Giới. Nếu như không cách nào đi tới đi lui, vậy ý nghĩa một lần này Bạch Nguyệt Giới chuyến đi, nhất định là một hồi một chiều lữ hành. Bắc Hải Nhân Hoàng lại lần nữa đi tới trong doanh địa, cùng Bạch Nguyệt trong bộ lạc người, bù đắp nhau, lấy vật đổi vật. Rượu cồn, mỹ thực, lương thực, gia vị, cây nông nghiệp hạt giống chờ một chút, đều là lẫn nhau trao đổi trọng yếu vật tư. A, Tiểu Tiểu tại sao không thấy? Lâm Bắc Thần cho tới chưa đều không thấy Bạch Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ đêm qua chiến bại, đã chống đỡ không nổi, trở về ngủ mê? Không đến mức nha. Đêm qua sử dụng thế nhưng là âm dương giao cảm đại bi phu song tu thuật, nói phải trái, da đen tiểu mỹ nữ là lợi tức cực lớn nha. Lâm Bắc Thần gọi lại Bạch Linh Nhi, khắc chữ trưng cầu ý kiến. Bạch Linh Nhi trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, do dự phút chốc, lấy ra một khối xinh xắn tấm bảng gỗ, thần sắc trịnh trọng giao cho Lâm Bắc Thần. Màu trắng tấm bảng gỗ, mọng nước thanh tịnh, còn tản ra nhàn nhạt thanh hương vị, hiển nhiên là trước đây không lâu mới vừa vận chế tạo tốt. Phía trên có một hàng chữ. Không phải ngươi rời đi ta, là ta không cần ngươi nữa, hừ. Là Bạch Tiểu Tiểu chữ viết. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Làm vì muốn tốt cho Bạch Tiểu Tiểu bạn thân Bạch Linh Nhi, trên mặt đất một chữ vạch một cái mà khắc chữ, nói, Tiểu Tiểu nói, nhường ngươi không muốn đi tìm nàng, nàng muốn rời khỏi Bạch Nguyệt Giới, đi tới Khư Giới Thánh Địa, truy tìm Khâm Vân tỷ tỷ bước chân, trở thành Khư Giới vĩ đại nhất thánh nữ. Lâm Bắc Thần trầm mặc. Hắn cùng Bạch Tiểu Tiểu ở giữa, cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt, cũng không có cái gì bách chuyển thiên hồi. Càng giống là nhân sinh xa xôi lữ trình bên trong, đột nhiên xuất hiện một hồi diễm ngộ gặp gỡ bất ngờ. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định phân biệt. Nhưng trận này gặp gỡ bất ngờ, nhưng lại là như này không giống bình thường. Lâm Bắc Thần tin tưởng, cho dù là chính mình như vậy cha nam, bất luận trải qua bao nhiêu tuế nguyệt cùng phong sương, cũng không cách nào quên, nhất định sẽ tại sinh thời vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Hắn đứng tại chỗ, hơi có vẻ yên lặng. Bạch Linh Nhi nhìn trước mắt cái này làm hắn cũng vô cùng hâm mộ thiếu niên, trong lòng âm thầm có chút gấp gáp. Nhanh đi tìm nàng nha. Tiểu Tiểu nói nhờ ngươi không muốn đi tìm nàng, chính là cho ngươi đi tìm nàng nha. Ngươi có phải là kẻ ngốc hay không a? Làm sao còn không đi? Lâm Bắc Thần xem hiểu Bạch Linh Nhi ánh mắt, nhưng hắn cũng không có động, mà là triệu hoán ra Trấn Quốc chi khí lục chi hồn. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, Lâm Bắc Thần đem chuôi này kiếm lớn màu xanh lục chậm rãi đưa tới, nói: đem kiếm này giao cho Tiểu Tiểu, nói cho nàng, chúng ta cũng sẽ gặp mặt lại. Bạch Linh Nhi có chút ngoài ý muốn mà tiếp nhận trôi này màu xanh lá cây hai tay kiếm bản rộng. Nàng biết đây là Lâm Bắc Thần tùy thân bội kiếm. Trôi kiếm này ý nghĩa đối với hắn, hẳn là giống như đại bổng cốt đối với tủ trưởng ý nghĩa đi. Tiểu Tiểu thư tỷ quả nhiên vẫn là không có sở thắc không phải người nha. Tiểu cô nương cầm trường kiếm, hoan hoan hỉ hỉ đi. Nơi xa thấy cảnh này Bắc Hải Nhân Hoàng, trong đầu chậm rãi xuất hiện một cái dấu hỏi thật to. Hắn giả vờ lơ đãng đi tới, lại giả vờ lơ đãng hỏi, Lục Chi Hồn. Tặng ngươi. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Nha. Bắc Hải Nhân Hoàng giả vờ lơ đãng gật gật đầu. Kỳ thực trong nội tâm của hắn, đã nhanh muốn nổ rồi. Phát điên nhường hắn bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Chấm Trấn Quốc chi khí A. Cứ như vậy bị nhẹ nhàng tặng người. Tặng ngươi. Người. Rồi. Lâm Bắc Thần cầu nhật này, tán gái thật sự chính là bỏ xuống được tiền vốn A. Chẳng thể trách cặn bã rõ ràng, nhưng vẫn là bị nhiều như vậy nữ hải tử ưa thích. Chương 842. Rời đi cùng về nhà. Cho nên nói, chính mình còn muốn hay không gả con gái cho cái này cha nam đây. Phía trước nói nhường Lâm Bắc Thần tùy ý chọn tuyển công chúa, có mấy phần nói đùa, cũng có mấy phần chân ý. Suy cho cùng Lâm Bắc Thần loại này yêu nghiệt, nếu như có thể vững vàng cột vào Bắc Hải Đế quốc trên chiến xa, cái kia có thể thấy trước, Bắc Hải Đế quốc cuộc sống tương lai, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Huống chi gia hỏa này, thật là phong thái như ngọc, một bộ người gặp người hao ước túi ra tốt, thực lực cũng là siêu tuyệt, chính mình gả con gái cho hắn, coi như là làm một cái tiểu thiếp, cũng không tính là hủy khuất. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Lâm Bắc Thần lại câu tam đáp tứ, còn bả trấn quốc chi khí lục chi hồn vật quý giá như vậy, đều khoát tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Thủ đoạn tán gái quá cao. Về sau nữ nhi của mình nếu thật là gả đi, vậy còn không đến trong cạnh tranh cương vị a. Bắc Hải Nhân Hoàng giả vờ lơ đãng rời đi. Trong lòng của hắn tràn đầy xoắn xuýt. Hắn quyết định tìm một cơ hội, thật tốt cùng Tả tướng trò chuyện một chút chuyện này, biết đâu có thể lý giải tới một đáp án. Đến ngày thứ hai lúc chiều, hết thể kết giao công tác, toàn bộ đều hoàn thành. Lâm Bắc Thần lại nhất ngoan tâm dậm chân một cái, tiêu phí hơn 3000 huyền thạch món tiền khổng lồ, từ trên bà ảo mua qua internet rất nhiều phân hóa học, cùng với tăng cơ bột, năng lượng bột, linh chi bột loại hình, giao cho Bạch Nguyệt bộ lạc. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể không cần làm như thế. Đổi lại trước kia Lâm đại thiếu keo kiệt tính cách, làm sao lại móc ra nhiều như vậy huyền thạch? Đánh chết hắn cũng không có khả năng. Nhưng mà lần này, cái này 300 không huyền thạch, Lâm Bắc Thần lại hòa cam tâm tình nguyện. Về phần tại sao? Cũng có lẽ là bởi vì nơi này có cái kia kiêu ngạo dã tính giống như tiểu báo cái một dạng thiếu nữ tại đi. Bây giờ Bạch Nguyệt bộ lạc đã triệt để thống nhất Bạch Nguyệt giới. Tất cả mảnh vụn lục địa bên trên cũng chỉ có bọn hắn một chủng tộc. Mà lại theo thúy quả cây toàn diện khôi phục, cùng với bộ lạc thực lực tăng lên, cùng với hoang dã ma quái bị Lâm Bắc Thần chơi đùa không có còn lại mấy chi, bộ lạc thịnh vượng quật khởi đã là không chút huyền niệm. Lui về phía sau đường đã rất rộng rãi. Bọn hắn hoàn toàn có thực lực nhất cử diệt trừ tất cả hoang dã ma quái, cũng có thể lựa chọn lưu lại mấy cái hoang dã ma quái bộ tộc, coi như là bộ lạc người trẻ tuổi ma luyện đối tượng thực tập. Bọn hắn có thể đem tất cả Bạch Nguyệt giới đều trồng đầy thúy quả cây. Tin đồn loại này thần thụ, một khi diện tích lớn sinh sôi tạo thành ổn định hệ thống sinh thái sau đó, liền có thể trả lại thổ nhưỡng, cải thiện lục địa, tạo nên một cái thiên quốc giống như thế giới. Có lẽ không tới bao nhiêu năm, Bạch Nguyệt liền sẽ phản lão hoàn đồng, biến thành một cái chân chính sơn thanh thủy tú, linh khí dư thừa thế giới mới. Mà những cái này đều là cái kia đã theo Bắc Hải Đế quốc khảo hạch đoàn phất tay rời đi thiếu niên mang tới. Đáng tiếc là cái này mang đến kỳ tích thiếu niên hôm nay liền muốn đi xa. Trên đầu thành, Bắc Hải Nhân Hoàng đưa ra nhiệm vụ khảo hạch phiếu điểm sau đó, lòng của mọi người bẩn đều treo ở cổ họng, nhìn chằm chằm khảo hạch minh bài phản ứng. Chỉ cần minh bài bên trong thần đạo trận pháp phán định nhiệm vụ lần này hoàn thành, liền sẽ chủ động mở ra thông hướng Bắc Hải Đế quốc kinh thành xuất phát mà chuyển tông môn, đám người liền có thể về nhà. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua. Đám người khẩn trương hô hấp sắp ngừng. Cuối cùng, ong ong ong. Trên minh bài truyền đến rất nhỏ chấn động. Tiếp đó tượng trưng cho thông qua màu lam quang văn lấp lóe. Lam văn tử trên minh bài lưu tràn ra tới, tựa như bức vẽ, ở trong hư không, phát họa đi ra một đạo cao 10 mét cửa lớn. Xong rồi. Thông qua. Vạn tuế. Tất cả Bắc Hải Đế quốc khảo hạch đoàn đều sôi trào lên. Giờ khắc này, cuối cùng đến tới rồi. Rút lui có thứ tự tiến hành. Lâm Bắc Thần không nói gì nữa, hướng về dưới thành bộ lạc doanh địa phất phất tay, nhưng sau đó xoay người tiêu sái rời đi, lưu cho Bạch Nguyệt bộ lạc đám người một cái tuyệt thế mỹ nam tử phong lưu không bị trói buộc bóng lưng. Dưới thành, đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần đám người, từ hoàng bại cổ thành bên trong mở ra không gian chi môn rời đi, Bạch Nguyệt bộ lạc đám người, bất luận nam nữ già trẻ, trên mặt đều lộ ra khó bỏ chi sắc. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Chu trưởng lao chuyến đi này, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về đi, thậm chí có khả năng, sẽ không còn được gặp lại hắn. Đối với cái này cho bộ lạc mang đến sinh cơ cùng hy vọng dị tộc nhân, Bạch Nguyệt bộ lạc trên dưới không không cảm kích sùng kính. Ai, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không hề lưu lại. Tu trường Bạch Hải Triều trong lòng không gì sánh được tiếc nuối. Cái này cầu đồ vật. Độc nhãn cơ trí trưởng lão Bạch Sơn Nhạc nói khái. Giơ tay lên lau lau nước mắt. Chu trưởng lão đi rồi, lưu lại cháu gái của mình Bạch Tiểu Tiểu một người, sau đó nhất định sẽ vĩnh viễn đều sống đang nhớ lại cùng hoài niệm bên trong. Bạch Nguyệt bộ lạc nữ nhi, đa tình cũng chuyên tình. Cơ trí trưởng lão tâm đau cháu gái của mình a. Tất cả bộ lạc cũng nhìn ra được, giữa hai người, cái kia phát sinh hết thảy đều đã xảy ra, vị này bộ lạc chi hoa vùi lấp sâu bao nhiêu, là cái kẻ ngu đều trong lòng rõ ràng như gương sáng đồng dạng. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng khóc lóc. Đó là Bạch Linh Nhi chúng tiểu cô nương, đang khổ sở khó bỏ mà thút thít. Bạch Nguyệt bộ lạc bên trong Lâm Bắc Thần, là hoàn mỹ. Hắn lấy một loại trực tiếp mà lại không cách nào ngăn trở mỹ lực, tại trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ đánh ra mỗi một cái bộ lạc hàm xuân thiếu nữ tâm môn. Bây giờ hắn quay người rời đi, không mang đi một tháng mây, lại mang đi các thiếu nữ tuổi trẻ bên trong viên kia còn chưa nảy mầm liền đã tàn lụi tình yêu nảy sinh. Mà không biết lúc nào chạy đến, chỉ vì nhìn người trong lòng một lần cuối cùng Bạch Tiểu Tiểu, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười quật cường. Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được tới rồi. Nhưng cho dù là trong lòng lại khó qua, nàng cũng mạnh mẽ gạt ra nụ cười. Nàng không có khóc nức nở. Nhưng hắc bạch phân minh trong mắt to, lại lập lòe chân châu giống như nước mắt nhi. Làm đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần bóng lưng tiêu thất, nơi xa cái kia truyền tống môn phong bế biến mất trong nháy mắt, Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trái tim phảng phất là bị đồ vật gì hung hăng móc giống đồng dạng, tất cả linh hồn của con người đều tùy theo mà đi. Thật là khó chịu a. Thật rất khó chịu a. Ta rõ ràng đã không quấn lấy hắn rồi, nhưng vì cái gì nhìn lấy hắn rời đi, cảm giác mình tựa như là chết qua một lần rồi đồng dạng. Bạch Tiểu Tiểu nắm thật chặt nắm đấm, móng tay khảm nạm vào trong thịt. Tiểu Tiểu. Bạch Sơn Nhạc có chút bận tâm nhìn lấy hắn. A ra, ta muốn đi tham gia tuyển chọn, ta muốn đi thánh địa. Bạch Tiểu Tiểu ánh mắt kiên định nói. Thế giới bên ngoài biết đâu tràn đầy nguy hiểm, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi ra đi xem một cái. Nếu quả như thật có một ngày, có khả năng gặp lại hắn, cái kia trong mắt của hắn nhìn thấy, tuyệt đối là một cái khác không đồng dạng chính mình. Đông Đạo Trân Châu. Bắc Hải Đế Quốc, Kinh Thành. Khói lửa còn chưa tan đi tận. Một chút sụp đổ trong kiến trúc, còn có nhỏ vụn hỏa diễm nhảy lên. Gạch đá miếng đất bên trong, còn xử lý chôn cất lấy cứng ngắc thi thể, chân cụt tay đứt, khuôn mặt kinh sợ. Từng đội thân mang hồng khải giáp sĩ, thân quấn sát khí, cầm trong tay trường thương, tại trong đường phố đi đi về về tuần tra, nhưng phàm là gặp đến bất kỳ người khả nghi, lập tức bắt giữ, người phản kháng trực tiếp ngay tại chỗ giết chết. Ngày xưa phồn hoa như dệt kinh thành, bị tử vong cùng khí tức kinh khủng bao phủ. Cho dù là tại giữa ban ngày, trên đường phố cũng yên tĩnh không người. Thỉnh thoảng nơi nào truyền tới một tiếng kêu khóc tiếng thét chói tai, nhưng cũng cấp tốc bị dập tắt. Cũng có từng trận gầm thét, kêu giết, vật lộn âm thanh từ một chút ẩn nút trong đường phố truyền đến. Lẻ tẻ chống cự cùng chiến đấu là có phát sinh. Thiên thảo hành tỉnh đại quân tinh nhuệ hỏa diễm chi nộ, tại 10 ngày phía trước, triệt để công hãm tòa thành lớn này, tiêu chí lấy có hơn 500 năm lịch sử Bắc Hải Đế quốc ở vào diệt quốc trạng thái. Ngay thanh phá, hỏa diễm chi nộ quân đoàn từng trực tiếp đổ thành. Không cách nào rút đi dân thường, 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, liền bị tàn sát một nửa trở lên. Phồn hoa đại thành cơ hồ biến thành địa ngục. Mãi cho đến thần điện sơn bên trên, giáo hoàng cầm trong tay quyền trượng, đi tới trong thành, cùng hỏa diễm chi nộ quan chỉ huy gặp mặt, đã truyền xuống kiếm chi chủ quân pháp chỉ. Sau đó một hồi không muốn người biết đáng sợ chiến đấu, tại chân núi mở ra lại kết thúc sau, cực kỳ tàn ác giết chóc mới kết thúc. Thiên thảo hành tỉnh hỏa diễm chi nộ quân đoàn mới đình chỉ đổ thành hành vi, ngược lại khắp nơi bắt hoàng thất dư đảng. Khí tức kinh khủng, vẫn như cũ bao phủ tòa này phồn hoa cổ thành. Chương 843, sai lầm. Kinh thành, sứ quan khu. Trung ương đế quốc liên minh trụ sở, phòng nghị sự. Đang tại tịch ngồi bên trong thân ảnh chợt mở mắt ra, trong nháy mắt hư phòng sinh điện. Nàng giơ tay lên. Trong lòng bàn tay, một khối đế quốc bình xét cấp bậc khảo hạch hàng hiệu, tại có hơi lập lòe ánh sáng màu xanh thẫm, tựa hồ là cảm ứng được cái gì. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ sao? Thân ảnh này chậm rãi đứng lên, lụa mỏng màu trắng che khuất khuôn mặt, một bộ màu xanh nhạt cung dưới váy, bay bổng tinh tế thân thể đường cong trong nháy mắt phát họa đi ra, hiện lộ rõ ràng kinh người mỹ lệ. Hắn vì cái gì xuất thủ trễ như vậy? Huyền truyền mỹ lệ thân ảnh nhìn lấy trong lòng bàn tay minh bài, hơi suy xét sau đó, thầm nghĩ, hắn trễ như vậy xuất thủ, nhất định là có nguyên nhân, nhưng lúc này kinh thành bên trong, thế cục đã đại biến, viễn siêu phía trước mong muốn, như vậy, lại là không thể nhường Bắc Hải nhân hoàng bọn người, trực tiếp truyền tống trở về kinh thành. Hơi suy xét sau đó, cái này thân ảnh dịu dàng, chỗ sâu ngón tay, tại khảo hạch trên minh bài, nhẹ nhàng vạch một cái, cải biến một chút hoa văn hướng đi. Một lát sau, trên minh bài quang mang tiêu thất. Trong phòng nghị sự, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Người tới. Nàng nhẹ giọng quát lên. Hai thân ảnh nhanh chóng tiến điện mà tới. Chính là thần chiến thiên nhân Quý Vô Song, cùng kích thiên nhân Lữ Tín hai người. Xà Tam Thông ở đâu? Nàng hỏi. Đại nhân, Xà thiên nhân tiến đến Tân Hoàng Cung dự tiệc, còn chưa trở về. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song vội vàng nói. Theo thiên thảo vệ thị công hãm kinh thành, phi Xà thiên nhân Xà Tam Thông trở thành vệ thị ngồi trên khách quý, lấy quốc sư lễ đãi, tài nguyên tu luyện, quan chức, sắc đẹp đều hứa. Mà cái sau cũng vui vẻ hưởng thụ. Cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Những ngày này, Xà Tam Thông vì vệ thị đã làm không ít sự tình, thậm chí tự mình xuất thủ, truy nã họ Lý Hoàng thất chạy thành viên, dập tắt trong kinh thành phản kháng thế lực, cơ hồ là vội vàng chân không chạm đất. Thân ảnh dịu dàng nghe xong, mặt không biểu tình. Bản tọa mới vừa lấy được tín hiệu, Bắc Hải Đế quốc khảo hạch đoàn hoàn thành Thiên quốc chi chiến khảo hạch, đã muốn quay trở về. Giọng nói của nàng thư giãn nói. Cái gì? Dĩ nhiên trở về rồi. Quý Vô Song cùng Lữ Tín trên mặt, trong nháy mắt toát ra vẻ không thể tin được. Tin tức của bọn hắn cũng không bế tắc, từ xa tam thông trong miệng, bọn hắn đã sớm biết, một lần này khảo hạch, tựa hồ là xảy ra vấn đề, độ khó bạo tăng, coi như là những cái kia cấp 6 cấp 7 đế quốc, cũng chưa thấy đến có thể thông qua khảo hạch. Bắc Hải nhân hoàng bọn người, dĩ nhiên có thể còn sống trở về. Nếu như câu nói này, không phải từ trước mắt vị này trong miệng nói ra, Quý Vô Song hai người tuyệt đối là sẽ làm thành là một cái không quá buồn cười chê cười. Bất quá, trở về truyền tống trận pháp, tựa hồ là ra một chút vấn đề, bọn hắn bây giờ bị truyền đến nơi nào, khó mà xác định rồi. Chúng ta cần mau chóng hướng liên minh hồi báo chuyện này, miễn cho quốc hội liên minh bị đánh một cái trở tay không kịp. Thân ảnh dịu dàng nói xong, lấy ra một tờ đã sớm chuẩn bị xong văn điệp, nói, bản tọa đã viết xong tình huống giải thích rõ, hai vị thỉnh riêng phần mình ký ấn tín, nhanh chóng truyền về đi. Quý Vô Song hai người không dám thất lễ. Một lần này Trung ương Đế quốc liên minh đoàn đại biểu bên trong, có một vị làm chủ, cùng ba vị phó sứ, trong đó làm chủ có hai phiếu quan trọng, mà bọn hắn ba vị phó sứ mỗi người một phiếu quan trọng. Chỉ cần bốn người bọn họ chung nhau ký tên, liền có thể xác định sự kiện là thật, vì lẽ đó không có xa tam thông ấn tín, cũng có thể giống như quốc hội liên minh trực tiếp hồi báo. Đây là địa phương nào? Bắc Hải nhân hoàng nhìn trước mắt xa lạ cảnh sắc, có chút ngộng. Đồng dạng ngộng bức còn có khảo hạch đoàn những người khác. Dựa theo phía trước đã định chương trình, bọn hắn từ truyền tống môn bên trong đi tới, trở lại hẳn là phía trước rời đi đúng vậy địa điểm, theo lý thuyết, hẳn là trở lại Bắc Hải đế quốc trong kinh thành hoàng thất võ đài mới đúng. Nhưng trước mắt cũng là một vùng núi non. Đông đi xuân tới, trong đất hoang đã có màu xanh lá cây cạn mầm thò đầu ra. Cỏ xác nhìn từ xa gần cũng không. Xem ra là truyền tống trận pháp ra một chút vấn đề. Tả tướng dò xét cảnh sắc chung quanh, thân hình phóng lên trời, tại trong cao không tuần sát một vòng, trở lại rơi xuống đất, nói, tin tức tốt là chúng ta còn tại đế quốc cảnh nội, tin tức xấu là nơi này ở vào phong ngữ hành tỉnh biên cảnh, lại hướng phía trước chính là hải tộc thống trị khu vực. Phong ngữ hành tỉnh. Lâm Bác Thần vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa sáng. Chỗ này của ta quân A. Đây không phải sư tỷ ta địa bàn sao. A, nói đến, đã lâu không gặp Ngạo Kiều Trung Nhị phản nghịch sư tỷ. Đợi đến gặp mặt, nhất định phải thật tốt chất hỏi một chút nàng, vì cái gì cũng không tới trong ngộng cùng mình hẹn hò, thật là hơi quá đáng. Dĩ nhiên chênh lệch xa như vậy sao? Bắc Hải nhân hoàng nhìn một chút trong tay khảo hạch minh bài, có chút khó có thể lý giải được. Đế quốc khảo hạch là tuyệt đối đại sự. Vì cái gì một lần này khảo hạch, liên tục xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ là cái kia hắc thủ sau màn, lại bắt đầu hành động sao? Nhất định phải nhanh chóng đuổi trở lại kinh thành đi. Cũng không biết hiện tại quốc nội là gì tình huống. Hơi chỉnh đốn sau đó, Bắc Hải nhân hoàng liền muốn vội vã trở về kinh. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút nơi đây khoảng cách Chiêu Huy đại thành không xa, đừng cố quá hồi đi xem một chút, cùng sư tỷ cám dỗ cảm tình, đi xem một lần nữa tiểu Hương Hương, mẹ Như Yên nữ đồng học, cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nâng kiếm luận bàn, chẳng phải là khoái chăng? Hắn thế là mở miệng chuyến này. Bắc Hải nhân hoàng dặn dò, Lâm Thiên Nhân lại đi, nhưng còn mời sớm ngày trở về, kinh thành sợ là không thể rời bỏ ngươi a. Lâm Bác Thần cười ha ha. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng hò reo. Liền thấy một cái từ sau chiếc hạng nhẹ phi thuyền tạo thành trên không tiểu đội, xuất hiện ở phương bắc bầu trời xa xăm, phá vỡ mỏng vân, chính hướng về bên này lao vùn vụt tới. Đó là vệ thị Lê Vân Chu. Tả tướng khẽ nhíu mày, nói, vệ thị quân đội, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tựa như là đang giám thị truy giết người nào. Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn quan am tường quân sự, liếc mắt liền nhìn ra, tầng trời thấp phi hành Lê Vân Chu biên đội, đang đứng ở công kích và trinh sát trạng thái. Lúc này, nơi xa mấy cây số bên ngoài, đã chuyển đến tiếng la giết. Khảo hạch đoàn đám người, đều là võ đạo cường giả, khả năng nghe nhạy bén, thoáng cái liền bắt được những âm thanh này. Đi xem một chút. Lâu Sơn quan hạ lệnh. Lập tức liền có trong quân tinh nhuệ trinh sát bay vụt đi tới. Không đến 20 hơi thở thời gian, trinh sát trở về, nói, hồi bẩm bệ hạ, tướng ra, các vị đại nhân, là vệ thị Thanh Phong quân đoàn đệ tam doanh, đang đuổi giết phi tuyết nhất sát đại nhân, tình huống nguy cấp. Cái gì? Đám người nghe vậy, đều là chấn động trong lòng. Nhanh, phía trước chính là phong ngữ hành tỉnh rồi, đại gia kiên trì. Phi tuyết nhất sát lớn tiếng quát. Một chi mấy trăm tên chung với lý thị hoàng tộc quan viên lớn nhỏ tạo thành đảo vong quân, chính chật vật chạy như bay, mỗi cái trên thân thể người, đều có không giống nhau thương thế, thể lực tiêu hao rất lớn, đã đến nhanh nỏ mạnh hết đà. Hiu hiu hiu. Không ngừng có phá giáp tên nỏ bay vụt mà tới. A, rơi đang chạy trốn đội ngũ phía sau mấy người, phát ra tiếng kêu thảm, bị phá huyền tên nỏ xuyên thủng thân thể, trực tiếp tươi sống mà đinh trên mặt đất. Chu đại nhân, Lý đại nhân. Phi Tuyết Nhất sát mắt thử một nước, quay người muốn trở về cưỡng cầu. Đi, đi mau. Không cần quản chúng ta. Bị đóng xuống đất quan viên, còn chưa chết đấu, trong miệng mũi phun máu tươi tung tóe, ý thức tiêu tan thời khắc, lớn tiếng gầm thét, nhường đám người mau trốn, không cần quản bọn họ rồi. Phi Tuyết đại nhân, đại cục làm trọng, đi mau. Hai tên sĩ quan tới, kéo nắm lấy muốn quay người lại Phi Tuyết Nhất sát, điên cuồng chạy trốn. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng bạo liệt vang lên. Kiếp này không hối hận vào Bắc Hải, kiếp sau còn làm cầm kiếm sĩ. Ha ha ha, lão tử chết cũng muốn kéo mấy cái chôn theo. Bị đinh ở trên mặt đất quan viên, tại trước khi chết, cuối cùng cổ động huyền khí trực tiếp lựa chọn tự bạo, năng lượng kinh khủng, đem đuổi theo phía sau thanh sắc binh giáp nổ chết không ít. Rầm rầm rầm. Trên thuyền bay không ngừng đánh xuống huyền năng pháo đánh. Cuối cùng, Phi Tuyết Nhất sát đám người, vẫn là bị vây ngăn ở trên sơn đạo, thanh y giáp sĩ chống chết. Huyền như thủy triều đem cái này hơn 100 người trọng trọng vây khốn, bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ha ha, Phi Tuyết đại nhân, lần này ngươi còn có thể trốn ở đâu? Một cái đắc ý âm thanh vang lên. Chương 844, đại thanh không còn. Một cái hơn 60 tuổi tròm râu dê láo giả, tại thanh y giáp trụ võ sĩ vây quanh phía dưới, chậm rãi ra trận. Phi Tuyết đại nhân, vệ công mời ngươi dự tiệc, sẽ có nhiệm vụ quan trọng giao phó, vì cái gì đi không từ ra a? Trong dâu dê lão giả diện mục phổ thông, có một loại hỉ nộ không lộ hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn, trong lời nói, có nhiều giọng niệm ai. Lưu khung cầu tặc, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, con tổ phản quốc tiểu nhân, còn có mặt mũi tới gặp ta. Phi Tuyết Nhất sát hai con ngươi phun lửa, hận không thể đem trước mắt người này ăn sống nuốt tươi. Lưu khung bị chửi, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, ác ngữ đã thương người tháng 6 lạnh, Phi Tuyết đại nhân dùng cái gì nói lời ác độc, ta tân tân khổ khổ đuổi theo. Có thể là vì mời ngươi về đi, phong hầu hưởng thụ tước, là vì tốt cho ngươi. Phi Tuyết giận không kìm được mà mắng, bệ hạ không xử bạc với ngươi, ngươi lưu ra đời đời kiếp kiếp hưởng thụ hoàng ân, đứng hàng đế quốc 10 đại thế gia, cầm giữ kinh thành cục an ninh, ngươi cầu tắc kia, lại vứt bỏ hoàng ân, vệ thị công thành ngày, mở cửa đầu hàng, dẫn đến kinh thành một triều bị chiếm đóng, mấy trăm vạn con dân chết bởi vệ thị tàn sát, ngươi bây giờ còn dẫn người truy sát chung với bệ hạ lao thần tử, ngươi còn là người sao? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ. Ngày xưa đế quốc 10 đại thế gia gia chủ Lưu Khung, cười nhạt một tiếng, sắc mặt như thường, nói, Lý thị hoàng tộc, đã là hoa cúc xế chiều, bất nghĩa thì khó khăn, chẳng lẽ ta Lưu gia muốn vì hắn chôn cùng hay sao? Hoàng triều thay đổi chính là thế gian chí lý, hắn Lý gia hoàng triều, còn không phải đoạt được. Bây giờ vệ công lâm triều, các phương ủng hộ, ta Lưu gia bỏ gian tà theo chính nghĩa, mới thật sự là nhân kiệt, các ngươi những cái này chó nhà có tăng. Vọng tưởng làm Lý gia hiếu tử, lại không biết đây mới là đường đến chỗ chết, ngu không ai bằng. Phi, cầu tặc, chết không yên lành. Vùng ta từng lấy hảo hữu lễ đãi ngươi, bây giờ nghĩ lại, thực sự là sỉ nhục lớn lao. Lưu cầu tặc, các loại ngô hoàng quay về, nhất định đưa ngươi chém làm thịt muối, đưa ngươi lưu thị cả nhà, kiếm kiếm giết tuyệt. Phi Tuyết Nhất sát bên người, rất nhiều lao thần tử bị Lưu Khung phen này chẳng biết xấu hổ ai lý tà thuyết, tức giận trực tiếp phá phòng ngự, hận không thể sinh ăn thịt hắn, chửi ầm lên. Đã các ngươi không biết tốt xấu, vậy thì đều thỉnh lên đường đi. Lưu Khung vung tay lên, nói, đi đến trong địa ngục, gặp người của các ngươi hoàng đi. Siêu siêu siêu. Trung quanh thanh ý giáp sĩ xuất thủ. Cùng bọn hắn liều mạng. Liều một cái đủ vốn. Bậy hạ, lao thần tới tìm ngươi. Chó cùng dứt dậu Phi Tuyết Nhất sát đám người, tuổi đã là mỏi mệt chi sư, thể lực, tinh lực cùng huyền khí, cơ hồ đều đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng vẫn là hùng hãn không sợ chết, nâng lên thừa dũng cảm. Bày ra một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thế. Chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Cục diện thiên về một bên. Phúc. Phi Tuyết run lên vai trái trung kiếm, cơ hồ bị chém rụng tất cả cánh tay trái, phun máu bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Một bóng người nhanh như thiểm điện, tật tiến đuổi theo, bàn chân giẫm ở trên mặt của hắn. Mũi kiếm, chặn lại Phi Tuyết Nhất sát thiết hầu. Phi Tuyết Nhất sát nhậm đến người này, tên là Vệ Ngũ Nhất, chính là vệ thị phái tại Lưu Khung bên người cường giả, một vị đỉnh phong đại tông sư. Dọc theo đường đi không biết có bấy nhiêu chung với Bắc Hải Hoàng thất kiếm sĩ lao thần, chết bởi này nhân thủ. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, muốn tự bạo. Phốc phốc phốc. Vệ Ngũ Nhất mũi kiếm chợt lóe, đem trên người mấy cái huyền khí thông đạo trực tiếp một chút đoạn, cũng điểm đoạn mất hắn gân tay gân chân, tiên huyết cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Muốn chết, không có đơn giản như vậy a. Lưu Khung chậm rãi đi tới, trên mặt mang hài hước cười, nói, Phi Tuyết đại nhân, lại cho ngươi một lần cơ hội. Phi Tuyết Nhất sát cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, lão tử hổ thẹn cùng ngươi làm bạn. Lưu Khung nhàn nhạt mà lắc đầu, nói, không biết tốt xấu. Giết đi. Vệ Ngũ Nhất một kiếm đâm xuống. Phi Tuyết Nhất Sắt nhắm mắt chờ chết. Nhưng mấy hơi thở sau đó, mũi kiếm vẫn chưa rơi xuống. Hả? Phi Tuyết Nhất Sắt ngoài ý muốn trợn mắt nhìn đi. Đã thấy Vệ Ngũ Nhất kiếm trong tay, mũi kiếm cách mình mi tâm bất quá là 5 ngón tay rộng khoảng cách, nhưng lại giống như là cách ngàn vạn tinh hà đồng dạng, vĩnh viễn cũng không đâm xuống tới. Vệ Ngũ Nhất sắc mặt đỏ lên, lại là không thể đem lưới kiếm đâm xuống nửa phần. Chuyện gì xảy ra? Lưu Khung cũng phát giác không ổn. Mà lúc này đây, trong hôn chiến cái khác thanh y giáp sĩ, binh khí trong tay, lại cũng là nhao nhao mất đi chế ngự, phản bội chủ nhân của bọn chúng, trực tiếp hướng về chủ người tay chân chém tới. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao phá vỡ huyết nhục âm thanh không ngừng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Như vậy dị biến, tới quá đột ngột. Nguyên bản đại chiếm thượng phong thanh ý giáp sĩ trong nháy mắt không biết ngã xuống bao nhiêu người, thế cục trong khoảnh khắc bị xoay chuyển. Người nào? Vệ Ngũ Nhất thần sắc đại biến, trong lòng tỏa ra không ổn cảm giác. Lúc này, Lưu Khung cũng là đặng đặng đặng lùi lại 5-6 bước, nhìn phía xa sơn đạo, toàn thân co giật đồng dạng mà run rẩy. Liền thấy không biết lúc nào, mấy trăm người xuất hiện ở chiến trường ngoài trăm thước, mà trong đó mấy khuôn mặt quen thuộc, lệnh hắn thoáng cái phảng phất là giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng, sắc mặt cuồng biến. Bệ, bệ, bệ, bệ. Hoảng sợ to lớn cùng chấn kinh nhấn chìm hắn. Một cái đơn giản bệ hạ tử, như thế nào cũng nói không hết cả. Lưu Khung không thể tin được ánh mắt của mình bên trong nhìn thấy. Bởi vì cái kia mấy trăm người phía trước nhất, đứng rõ ràng là trong đồn đại đã chết tại vực ngoại khư giới bên trong Bắc Hải nhân hoàng Lý Tuyết Dạ. Mà ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, còn có cái kia đã từng làm vô số người ác mộng khó tỉnh ra hỏa, tự xưng là đế quốc đệ nhất Mỹ Nam Lâm Bắc Thần. Còn có tả tướng, còn có Cao Thắng Hàn, còn có Lâu Sơn Quan. Bọn hắn trở về rồi. Không phải nói đều đã chết sao? Chẳng lẽ là ảo giác? Lưu Khung rủi rủi con mắt. Những người kia chẳng những không có tiêu thất, ngược lại thêm gần rõ ràng hơn. Lần này, nhìn càng rõ ràng hơn rồi. Là bọn hắn. Bọn hắn trở lại rồi. Nhanh, trốn. Lưu Khung hét lên một tiếng, xoay người chạy. Hắn đã bị dọa đến hồn bay lên trời. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ly khai nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Nhưng mới quay người lại, một luồng tràn trề mạc ngự chi lực, trực tiếp đem bao phủ, tiếp đó chậm chậm hướng kéo về phía sau kéo trở về. Giết! Vệ Ngũ Nhất lúc này đã kịp phản ứng, trong lòng biết đào tẩu vô vọng, liền vứt sạch trong tay mất khống chế kiếm, lại gọi ra một thanh hắc khí lượn quanh trường kiếm, thân như thiểm điện, lăng không một kiếm chạm hướng Bắc Hải Nhân Hoàng. Lan! Một tiếng quát lớn. Lâm Bác Thần trực tiếp xuất thủ. Bước ra một bước, trực tiếp giơ tay lên nắm đâm tới trường kiếm màu đen, cổ tay uốn éo, thân kiếm đứt đoạn, nửa khúc trên lưới kiếm ở trong tay của hắn, trở tay liền đâm vào Vệ Ngũ Nhất trái tim. Cả cái động tác, một mạch mà thành. Giữa song phương thực lực sai biệt, giống như lệch trời. Đỉnh phong đại tông sư tại Lâm Bắc Thần trước mặt, giống như trẻ con. Nháy mắt sau đó, hắn liền đi tới Phi Tuyết Nhất Sát trước người. Phi Tuyết Nhất Sát toàn thân run rẩy, không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì kích động. Hắn lúc này cũng đã thấy Bắc Hải Nhân Hoàng bọn người. Bệ hạ. Hai chữ mới mở miệng, cái này phía trước thấy chết không sờn hắn tử, trong nháy mắt đã là nước mắt rơi như mưa. Thủy liệu thuật. Lâm Bác Thần tức giận giơ tay lên một đạo màu xanh ra trời quang đoàn đánh ra, bao phủ tại Phi Tuyết Nhất Sát trên thân. Hắn vẻ rất bất mãn nói, lão Phi Tuyết, ngươi làm rõ ràng đi à, bây giờ là ta cứu ngươi, ngươi dĩ nhiên trước tiên làm người khác. Có tin ta hay không bây giờ lại lần nữa đánh gãy gân tay của ngươi gân chân. Nhường bệ hạ của ngươi tới cứu ngươi, thử. Thủy liệu thuật biết bao thần diệu. Liên thiên nhân kỹ năng lưu lại trọng thương, đều có thể nhẹ nhõm chữa khỏi, đem Cao Thắng Hàn từ tử thần trong tay cướp về, huống chi là Phi Tuyết Nhất Sát loại này vết thương da thịt. Lam sắc quang mang thoáng qua, nguyên bản trọng thương ngã gục Phi Tuyết Nhất Sát, trong nháy mắt long tinh hổ mãnh, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. A, cảm tạ Lâm đại thiếu. Nghe được Lâm Bắc Thần oán giận, hắn thuận miệng nói một câu, tiếp đó vượt qua hắn, tiến lên. Bổ nhào vào Bắc Hải Nhân Hoàng dưới chân, khóc lớn nói, bệ hạ, ngài trở lại rồi, Bắc Hải đế quốc. Vong rồi à? Đây là cái gì cầu mấy bả người a? Cảm tạm như này qua loa. Nhưng nghe đến Phi Tuyết Nhất Sắt đằng sau câu nói này, thần kinh thốt như Lâm Bắc Thần, cũng ngây ngẩn cả người. Cái gì? Hắn nổ trước mắt. Đại thanh không còn. Chương 845, đều đừng ngăn cản lấy ta. Phi Tuyết Đại Nhân, ngươi nói bậy bạ gì? Cấm quân đại thống lĩnh Lâu Sơn Quan trong lòng một hồi. Liền vội vàng cắt đứt, chỉ sợ vị lão hữu này còn nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói tới. Vong quốc sự tình, há có thể tùy tiện nói lung tung. Đây là Chu Cựu tộc tội lớn. Đừng cản, nhường hắn nói. Bắc Hải Nhân Hoàng sắc mặt trong nháy mắt có chút tái nhợt. Tại Bạch Nguyệt giới thời điểm, hắn mặc dù đã có một chút tâm lý mong muốn, đại khái cũng biết, quốc nội có khả năng sẽ phát sinh biến loạn, nhưng lại tuyệt đối không có nghĩ đến, thực lực quốc gia sẽ thối nát đến loại trình độ này. Bất quá chúng thần đều ở bên người, hắn gắng gượng một hơi, không có té ngã, hít sâu một hơi, giơ tay lên đem Phi Tuyết Nhất Sát đỡ dậy, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tinh tế nói đến. Phi Tuyết Nhất Sát áo gốm khóc lớn. Hắn kêu trời kêu đất mà nói, bệ hạ a. Thiên Thảo Hành Tỉnh Vệ Thị tạo phản, cấu kết Cực Quang Đế Quốc, nội ứng ngoại hợp, công thành đoạt đất, kinh thành đã thất thủ rồi à. Hắn đem trải qua mấy ngày nay, phát sinh đủ loại sự tình, đều nói một lần. A, cái này. Bắc Hải Nhân Hoàng nghe đến đó, cũng lại không chịu nổi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, thân hình lay động, cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun tới, hốt hoảng cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, ngửa mặt lên trời liền ngã. Bệ hạ. Không tốt, bệ hạ bất tỉnh. Nhanh, mau đỡ ở bệ hạ. Y thiền sư. Trung quanh đám đại thần, liền loạn cả một đoàn. Bên cạnh ăn hôi Lâm Bắc Thần, cũng là vẻ mặt một bức. Đồ chơi gì? Bắc Hải Nhân Hoàng đi tham gia đế quốc bình xét cấp bậc khảo hạch, vốn đã chiến thắng trở về, kết quả không giải thích được liền trở thành vòng quốc chi quân. Giống như là triệu hoán sư trong hạp gốc, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối một phương, phân tâm đi đánh một con rồng lớn, lấy được đại long bờ UFF gia trì, đang muốn một đợt đặt vương thắng cuộc, kết quả lại tại đánh long thời điểm bị trộm nhà, căn cứ thủy tinh bị đối thủ A bạo. Nội dung cốt truyện này có chút kéo A. A. Bắc Hải Nhân Hoàng chậm rãi tỉnh lại. Có khả năng bả một vị thiên nhân cảnh cường giả, tức giận nửa ngất đi, có thể thấy được chuyện này mang đến to lớn xung kích. Người nói tiếp. Bắc Hải Nhân Hoàng sắc mặt trắng bệnh, cưỡng ép vận chuyển huyền khí, đỡ lấy tả tướng cánh tay, gắng gượng dừng lại, nói rõ chi tiết, cục diện dưới mắt, đến cùng như thế nào. Phi Tuyết Nhất Sát cảm xúc hơi có bình phục, biểu lộ do dự, nhưng cuối cùng vẫn bả trong mấy ngày này, phát sinh hết thảy, nói ra hết. Bắc cảnh toàn tuyến thất thủ, đã bị Cực Quang Đế Quốc chiếm cứ. Khoảng cách Bắc cảnh gần nhất Dương Xuyên hành tinh, cũng có một nửa thổ địa bị Cực Quang Đế Quốc công hãm. Một nửa khác thì bị phía trước Dương Xuyên hành tinh tỉnh chủ Đường Vô Phong một mực chiếm giữ, hắn cũng đã cúi đầu trước vệ thị. Trừ cái đó ra, cái khác mấy đại hành tinh bên trong, Thanh Xương hành tinh, Vân Thủy hành tinh, Hà Vũ hành tinh, Phượng Minh hành tinh, An Thanh hành tinh, Mục Hải hành tinh đều đã thất thủ, tỉnh chủ hoặc là chết trận, hoặc là thần phục, đều trở thành vệ thị phụ thuộc. Kinh thành chi chiến bên trong, đại hoàng tử, tứ hoàng tử nhóm hơn 10 vị hoàng tử hoàng nữ chết trận. Biến động bên trong, Bạch Vân Thành, Tiểu Kiếp Kiếm Nguyên, Chú Kiếm các tam đại Bắc Hải đế quốc võ đạo thánh địa, đều dương cung mà không phát, đứng ngoài cuộc, một bộ phận đi tới cái này ba đại võ đạo thánh địa cầu viện đế quốc thần tử, kiếm khách, cũng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cuối cùng bị vệ thị binh mã vây quanh truy sát, đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có thất hoàng tử, xuất linh tiêu ra, lang ra một nhóm người, từ kinh thành phá vây, tại liên chiến trên đường, cùng Bắc cảnh đại tướng quân Lăng Trì xuất lĩnh tàn quân, lựa chọn đi tới phòng ngự hành tỉnh, đi vào Chiêu Huy đại thành, tin đồn có thể còn sống. Còn có thật nhiều đế quốc thần tử, quan viên, cuối cùng không thể không khuất phục tại vệ thị thủ đoạn thiết huyết. Bắc Hải đế quốc toàn cảnh bị chiếm đóng. Ba ngày phía trước, vệ thị truyền lệnh tất cả đại hành tỉnh, muốn một lần nữa khai triều lập quốc, quốc danh vì vệ, đời thứ nhất vệ quốc nhân hoàng vì đương thời vệ gia gia chủ, nghe nói đã chiếm được khu vực trung ương đệ nhất đế quốc ủng hộ, trước mắt đang tại chuẩn bị lập quốc đại điện. Từ nơi này chút góc độ đến xem, Phi Tuyết Nhất Sát nói tới đế quốc vong rồi, cũng không có nói sai. Bắc Hải Nhân Hoàng thân hình run rẩy, bờ môi phát tím. Vệ thị những cái này cầu tặc, ta quốc ta dân, phát rổ. Hắn nghiêm nghị giống to, trong miệng lại phun ra tiên huyết. Bệ hạ, nén bi thương. Bệ hạ bảo trọng long thể. Tả tướng, Cao Thắng Hàn đám người vội vàng an ủi. Lâm Bác Thần cũng một bộ biểu lộ quan tâm dáng vẻ, nói, bệ hạ, tỉnh táo, ngài cái này ánh sáng phun máu cũng không có tác dụng gì à. Ngươi cũng không phải là bảy tỉnh văn trạng nguyên yên tham mưu tướng quân xuyên thấu ruột. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần buông tay một cái, nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta nha, ta nói chính là lời nói thật nha, Giang Sơn bị người khác đoạt lại chính là, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, vệ thị coi như là chiếm cứ cả nước cũng không cần lo lắng, trực tiếp giết tới kinh thành, đem vệ thị chém đầu cả nhà, giết cho máu chảy thành sông. Câu nói này, nhường mọi người ở đây, đều trong lòng chấn động. Đúng nha. Bắc Hải khảo hạch đoàn bây giờ thực lực chắc tuyệt, coi như là tình cảnh bất lợi, nhưng chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, chưa chắc không có cơ hội lật bàn. Liên Bắc Hải Nhân Hoàng trong lòng, cũng trong nháy mắt dâng lên hy vọng. Lưu Khung, ngươi tới nói, bây giờ trong kinh thành, thế cục như thế nào? Bắc Hải Nhân Hoàng ánh mắt đao, nhìn chăm chú vào đã sợ đến hồn bất phụ thể ngày xưa đế quốc 10 đại thế gia gia chủ Lưu Khung, chính muốn đem người này móc tim đào phổi nuôi sói. Là. Lưu Khung không nghĩ tới, chính mình nguyên bản vì lấy lòng vệ thị, tự mình dẫn người theo đuổi giết Lý thị hoàng thất tàn đảng, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này, đáng chết trung ương đế quốc liên minh sứ đoàn, không phải nói Lý Tuyết Dạ đám người đều đã chết ở vực ngoại khư giới bên trong rồi sao? Hắn không dám chút nào giấu giếm, đem trong kinh thành sự tình nói một lần. Tỷ như đổ thành chi chiến, cùng với thần điện sơn đủ tợ loạt hạ kiếm chi chủ quân pháp chỉ, toàn thành lùng bắt cựu hoàng dư đảng, giết chóc gái quốc nhân sĩ chờ một chút. Từng cọc, từng kiện, cơ hồ đem người chung quanh tức điên. Cùng người chuyện liên quan tỉnh, cái này vệ thị là một chút cũng không làm a. Bệ hạ, nhường mặt tướng bả này tập băm thành thịt nát, lấy an ủi người chết anh linh. Khảo hạch đoàn các tướng quân, tức giận nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, rút kiếm liền muốn đem Lưu Khung trực tiếp dầm nát cho ăn. Dừng tay. Bắc Hải Nhân Hoàng ngăn cản, nói, đem cẩu tặc kia giữ lấy, chờ ta khôi phục đế quốc ngày, muốn lấy cẩu tặc kia huyết, tế điện ta trung thần quốc dân. Đúng vậy a, các vị đại nhân, không nên vọng động, tỉnh táo một điểm. Lâm Bác Thần cũng khuyên, các ngươi dạng này không giữ được bình tĩnh, về sau như thế nào đi theo bệ hạ làm đại sự. Chúng tướng trên mặt, hiện ra vẻ xấu hổ. Lúc này, một bên Vương Trung, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi nói Bắc cảnh chiến trường toàn tuyến thất thủ, Lăng Chỉ tướng quân tỷ lệ tàn quân rút lui đến Chiêu Huy Đại Thành, ta lại hỏi ngươi, Lăng ra một vị khác công tử Lăng Ngọ, còn có xuất thân từ Vân Mộng Thành tiểu tướng Hàn Bất Phụ, bọn hắn như thế nào? Cái này, Lưu Khung hơi do dự, vẫn như cũ không dám giấu giếm, nói, Lăng Ngọ trong chiến trường thất lạc, tung tích không rõ, mà cái kia gọi là Hàn Bất Phụ tiểu tướng. Tỷ lệ 368 Vân Mộng chiến sĩ tại Lạc Tinh Sơn núi trấn giữ, ngăn cản cực quang đế quốc đại quân 2 canh giờ, chiến chết tại Lạc Tinh Sơn núi, hài cốt không còn. Lời con chưa dứt. Cái gì? Lâm Bác Thần giống như là đã dẫm vào cái đinh một dạng nhảy dựng lên, run rẩy nói, ngươi một lần nữa nói. Hàn Bất Phụ thế nào? Thi. Hài cốt không còn. Lưu Khung tự động nói. A. Lâm Bác Thần điên, một cái rút trường kiếm ra, sắc mặt trắng bệnh điên cuồng má thét to. Đều tránh ra, đừng ngăn cản lấy ta, ta muốn đem cái này rác rưởi chặt cho ăn, a. Chương 846, máu chạy thành sông. Lâu Sơn quan đám người liền vội vàng kéo Lâm Bác Thần. Lâm Thiên Nhân, tỉnh táo, tỉnh táo. Tả tướng cũng ở một bên khuyên. Ta tỉnh táo không được. Lâm Bác Thần triệt để ở vào trạng thái bùng nổ. Bác Hải Nhân Hoàng ngẩn người, ý thức được cái gì, hỏi, cái kia Hàn Bất Phụ là Vân Mộng Thành người, chẳng lẽ là bạn tốt của ngươi? Lâm Bác Thần bạo quát, ta bằng hữu tốt nhất, đời ta tốt nhất bạn trai. Nén bi thương. Bác Hải Nhân Hoàng thở dài một cái, nói, châm cũng đã được nghe nói người này, hắn là đế quốc vĩ đại nhất dũng sĩ một trong, đợi đến khôi phục Bác Hải, châm nhất định sẽ vì hắn truy phong. Lại thở dài một hơi, hắn tiếp tục nói, kỳ thực, nói như vậy, ngươi cùng châm chính là đồng bệnh tương liên, châm hoàng tử hoàng nữ, cũng đã chết không ít. Không phải nói như vậy. Lâm Bác Thần điên cuồng mà nói, ngươi chẳng qua là chết mấy người con trai cùng nữ nhi, ta muốn đi thế nhưng là bằng hữu tốt nhất ta. Bác Hải Nhân Hoàng trên trán chậm rãi hiện ra một cái dấu hỏi. Chờ một chút. Lời này của ngươi có vấn đề. Giống như có chỗ nào không đúng lắm. Nhưng đang lúc mọi người an ủi phía dưới, Lâm Bác Thần cuối cùng vẫn hậm hực thu hồi bảo kiếm. Ta muốn đi kinh thành. Hắn như đinh chém sắt nói, bây giờ liền đi. A. Cái này ngược lại là Bác Hải Nhân Hoàng quay trở về thuyết phục Lâm Bác Thần rồi, nói, Lâm Thiên Nhân, chuyện này không thể nóng vội, trước mắt vệ thị thế lớn. Vệ thị đã chiếm cư chư đại hành tỉnh, cuốn theo các phương quan viên, dưới trướng binh mã vô số, đơn thương độc mã đối địch với, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Ta bất kể. Lâm Bác Thần thái độ kiên định, ta liền muốn đi. Người khác đều cho là hắn là vì Hàn Bất Phụ nóng lòng báo thủ. Nhưng Lâm Đại Thiếu trong lòng, cũng là có khổ khó nói a. Hắn đáp ứng ban đầu Hàn Bất Phụ mẫu thân, còn có tiểu muội Hàn Bất Hối, nhất định sẽ bảo vệ tốt Hàn Bất Phụ, không cho hắn xảy ra nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, trở lại Chiêu Huy Đại Thành đi, nói cho tiểu cô nương Hàn Bất Hối, ca của ngươi chết rồi. Người này, Lâm Đại Thiếu gánh không nổi a. Hắn cũng không có khuôn mặt đi gặp Hàn Bất Hối mẹ con. Như vậy đi, Thiến Thiến Thiên Thiên, còn có Vương Trung, các ngươi mang theo ngân bạch vệ, hộ tống bệ hạ hồi Chiêu Huy Đại Thành, thân đệ ngươi cùng quan tương, theo ta cùng đi kinh thành. Lâm Bác Thần ngữ khí kiên định, nói, các ngươi yên tâm, ta như thế người sợ chết, tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc, chính diện cương không dám, đánh du kích ta còn sẽ không sao. Ta sẽ trong kinh thành, bí mật làm việc, biết đâu còn có thể cứu một số người, vì bệ hạ các ngươi phản công kinh thành làm chuẩn bị. Gặp thái độ hắn kiên quyết như thế, Bắc Hải nhân hoàng các loại biết không cách nào ngăn trở. Thế là đơn giản sau khi thương nghị, đám người chia binh hai đường. Thiếu gia, nhân gia không nỡ bỏ ngươi nha. Thiến Thiến nũng nịu lôi Lâm Bắc Thần ống tay áo, một bộ lã chã trừ khóc dáng vẻ, để cho ta người bồi tiếp ngươi, cùng đi có được hay không? 3. Lâm Bắc Thần một cái xào lăn hạt rẻ, trực tiếp không khách khí chút nào đập vào gáy của nàng bên trên. Một màn này, nhìn Bắc Hải khảo hạch đoàn những người khác, đều hãi hùng khiếp vía. Cũng liền Lâm đại thiếu, dám như thế gõ Thiến Thiến chắn rồi. Đổi lại những người khác, đoán chừng bây giờ đã đầu thai chuyển thế thành người rồi. Ngươi đó là không nỡ ta sao? Lâm Bắc Thần nổi giận nói, ngươi cái kia rõ ràng là thèm thân thể của ta, ngươi là muốn đi trong kinh thành đánh nhau. Thiến Thiến lập tức giống như là lọt khí đồng dạng. Cả người nàng cấp tốc hể vải xuống dưới, quắp lên hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, ủy khuất ba ba. Được rồi, đừng hơi một tí chỉ ủy khuất, ngươi đi chiêu huy đại thành, thật tốt tập luyện, chờ bệ hạ phát binh thảo phạt vệ thị, ta đồng ý ngươi tự mình dẫn dắt đào quán quân, xông pha chiến đấu. Lâm Bắc Thần lại giơ tay lên cho một cái sờ đầu giết. Thật chứ? Thiến Thiến con mắt sáng tỏ, tựa như rực rỡ tinh thần đang lóe lên. Cắt. Lâm Bắc Thần nói, không tin được rồi. Ta tin, thiếu gia nói cái gì chính là cái đó. Thiến Thiến vội vàng nũng nịu. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, cũng sẽ không nói nhảm, từ lưới trong mâm, đáp loạt một thanh đại bạc kiếm, ngự kiếm mà đi, mang theo Tiêu Bính Cam cùng Quang Tương, phóng lên trời, hướng về kinh thành phương hướng bay đi rồi. Bắc Hải nhân hoàng đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi, tâm thần đã dần dần kiên định đứng lên. Lần này, chấp nhất định phải tự mình dẫn binh, săn bằng vệ thị môn thiệt, tự tay đem những cái này phản nghịch, thiên đao vạn quả, vì những cái kia chết đi thần dân báo thù. Hắn rút kiếm chỉ thiên phát thệ. Kinh thành. Vẫn như cũ khói lửa tràn ngập. Vẫn như cũ thỉnh thoảng buộc phát lẻ tẻ chiến đấu. Chỉ là tòa thành thị này đã thay đổi chủ nhân. Vệ thị chiếm giữ đại thành sau đó, liền không kịp chờ đợi muốn lập quốc lập triều. Chỉ là đủ loại thông cáo, liền dán đi ra mấy trăm tấm. Nhưng trong thành phản kháng, một mực cũng không có dừng. Những đất kia hạ phản kháng tổ chức người, giống như là dã hỏa một dạng diệt lại sinh, giống như là bên trong hầm cầu giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, bọn hắn ngày ẩn náu đêm hoạt động, hóa thân ngàn vạn. Trải qua mấy ngày nay, dù cho vệ thị đã lùng giết không ít người phản kháng, cảnh vụ bộ cửa nha môn hình trụ thượng, đầu đã treo mấy vạn có thể, nhưng vẫn như cũ thường có xé bỏ bảng danh sách, tập kích đội tuần tra, thậm chí là ám sát đi nương nhờ vệ thị quan viên sự kiện phát sinh, làm cho đến lòng người bàng hoàng. Vệ thị nóng lòng lập quốc, liền càng là không ngại bất cứ giá nào, ở trong thành trắng trợn lùng bắt phản kháng loại. Thà giết lầm, không bỏ sót. Trong lúc nhất thời, trong thành lại là máu chảy thành sông. Hỏa diễm chi nộ quân đoàn dị thường hoạt động mạnh, ở trong thành trắng trợn lùng bắt. Mà tiếp lấy lùng bắt chi danh, cướp bóc quấy rầy nghiền ép thị dân sự tình, thì càng là tần suất bất quần rồi. Trên đường phố, thường có truy gọi tiếng chém giết truyền đến. Đừng chạy. Dừng lại, không phải vậy bắn tên. Hiu hiu hiu. A, ta chết đi. Mấy tên len lén xé thông cáo tuổi trẻ học sinh, bị quan binh phát hiện, một phen đuổi bắt sau đó, lấy loạn tiễn bắn giết ở trong một chỗ ngõ cụt mặt. Đây đều là kinh thành cao đẳng học viện liên hiệp hội người. Dẫn đội tướng lĩnh, cẩn thận lục soát học sinh thi thể, đứng lên nói, người đâu, đi liên hiệp hội, lần này, không thể lại dung túng những cái này không biết phải trái đồ vật. Thế nhưng, cái kia liên hiệp hội hội trưởng Viên Vân Quân, danh xưng kinh thành thập đại quân tử một trong, đạo đức cần sĩ, chính là vệ công. Là bệ hạ phi thường trọng thị người, nếu là động hắn, sợ là không tốt giao nộp a. Hừ, sợ cái gì? Bệ hạ cho hắn khuôn mặt, hay là muốn mượn nhờ hắn đạo đức cẩn sĩ danh vọng, tới vì lễ lên ngôi hò hét trợ uy, có thể ra hỏa này không biết điều, phải cứ cùng chúng ta đối nghịch, bệ hạ cũng nhịn không được hắn rồi. Vâng, lập tức đem nơi đây sự tình, truyền báo lên, chờ đợi phía trên xử lý. Sau một nén nhang, Hỏa diễm chi nộ tinh nhuệ thần thương chiến bộ tập kích kinh thành đế quốc cao đẳng học viện liên hiệp hội. Hội trưởng Viên Vấn Quân tại chỗ bị giết, tính cả cái khác trăm tên tại chỗ học sinh, đều bị chém giết, đeo đầu treo thi tại liên hiệp hội cửa chính, đầu người đắp lên thành chảy máu tiểu sơn. Còn có mấy ngàn kháng nghị đệ tử bị bắt, bỏ tù. Viên Vấn Quân chi tử Viên Nông, con dâu độc cô dục anh tử chiến đến thoát, đang bị toàn thành lùng bắt. Chương 847, ảo giác lại QNZ có thể nói chuyện. Mau đuổi theo. Ngay ở phía trước, đừng để cho bọn họ chạy rồi. Từng đôi hỏa diễm chi nộ giáp sĩ, tựa như hồng triều, tại trong ngõ phố cực nhanh truy kích. Cũng có tông sư cấp cường giả, lơ lửng ở trong hư không, tiến hành tầng trời thấp chặn lại cùng trinh sát. Trên mặt đất hẹp hẹp trong đường phố, có mấy đạo thân ảnh, chính bằng vào đối với địa hình quen thuộc, cực nhanh bỏ trốn. Chính là cao cấp học viện liên hiệp hội mấy cái thành viên nòng cốt. Lý Tú Viễn, Liêu Văn Tuệ, Cam Tiểu Sương, Viên Nông cùng Độc Cô Dục Anh đám người. Các học viên mỗi cái trên thân mang thương, tiên huyết ướt đẫm quần áo, gấp rút hô hấp, bởi vì sợ bị trên bầu trời võ đạo tông sư cấp cường giả đuổi kịp, vì lẽ đó không có phồng lên huyền khí, mà là dựa vào lực lượng của thân thể, tại trong ngõ phố không ngừng chuyển đổi vị trí. Mỗi cái học viên trên mặt đều viết đầy thù hận, phẫn nộ, nhưng không có hối hận. Thách ra đi, không phải vậy tất cả mọi người không đi được. Chạy một nơi ẩn nút trong đường phố, đám người thoáng ngừng chân, từng ngụm thở hổn hển, Lý Tu Viễn nhỏ giọng đề nghị. Trên mặt của mọi người, trong nháy mắt đều thoáng qua một chút ảm đạm khổ sở chi sắc. Thách ra đi. Rất đơn giản ba chữ, nhưng lại nặng hơn vạn cân. Bởi vì bọn nó lại mang ý nghĩa, đám người lần này tách ra, biết đâu chính là vĩnh biệt. Tách ra trốn chỉ là miễn cưỡng tăng lên thoát đi xác suất mà thôi. Nhưng người nào cũng không còn làm nắm chắc, thật sự có thể từ trọng binh dưới sự đuổi giết sống sót chạy đi, có thể hay không chạy thoát, chỉ có thể nhìn cá nhân vận khí cùng tạo hóa. Cái này từ biệt, biết đâu đời này lại khó gặp nhau. Các huynh đệ, chúng ta đi trước một bước. Lý Tu Viễn kéo lấy Liêu Văn Thụy, hướng về bên hông một cái lối nhỏ chạy như bay. Ai nấy đều thấy được, đây là tại cho những người khác lưu lựa chọn tốt hơn. Bởi vì con đường này khoảng cách hỏa diễm chi nội truy binh gần nhất, cũng nhất không dễ dàng đào thoát. Hai người bọn họ, bà sống tiếp càng lớn hy vọng, để lại cho những người khác. Tiểu Sương đa tạ các vị học trưởng học tỷ, những năm này chiếu cố và chỉ điểm. Cam Tiểu Sương thở hổn hển, đối với những người khác cung cung kính kính bái, bụi bẩm mặt tròn nhỏ bên trên thoáng qua một chút quyết tuyệt, nhưng sau đó xoay người hướng về mặt khác một cái lối nhỏ bên trong chạy như bay. Cái này cũng là một cái tương đối nguy hiểm đường. Đại gia bảo trọng. Viên Nông nắm ái thê Độc Cô Dục Anh tay, đối với đám người nở nụ cười, nói, nguyện mặc cấm hoa nở ngày, người ta còn có gặp gỡ lúc, lại tụ họp liên hiệp hội, tổng khánh đế quốc xuân. Nói xong, vợ chồng hai người cũng quay người phi bính mà đi. Mấy người khác cũng đều từng người mắt thuần nhiệt lệ, chắp tay cáo biệt. Hô hô hô. Lý Tu Viễn vẹn vẹn mà nắm Liêu Văn Tuệ tay, lồng ngực kịch liệt lên xuống, phát ra ống bể đồng dạng gấp rút thở dốc, làm cho ra tất cả lực lượng chạy vội. Trung quanh hét hò, bên tai không dứt. Truy binh chẳng những không có thoát khỏi, ngược lại là có càng ngày càng gần xu hướng. Rất nhanh, phía trước cũng truyền tới chỉnh tề tiếng bước chân. Xuyên thấu qua đường phố tường hiên mảnh ngói khe hở, có thể nhìn thấy, phía trước trên bầu trời xa xăm, đã có mấy cái võ đạo tông sư cấp cường giả, tại lầu các giữa cao ốc xuyên thẳng qua, nhanh chóng tới gần. Không có đường rồi. Bị bao vây. Không trốn thoát được rồi. Mặc dù đối phương còn không phát hiện hai người mình, nhưng kéo lưới thức lùng tìm, đã tạo thành khép kín. Sẽ rất khó chạy đi. Hai người dừng bước. Văn Tuệ, xem ra chúng ta trốn không thoát nha. Lý Tu Viễn cười khổ một tiếng, nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, nói, vì nước mà chết, ta không hối hận, cuộc sống sau cùng một đoạn đường, cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng vui vẻ, tiếc nuối duy nhất là, không thể tại khi còn sống, cưới ngươi xuất giá. Văn Tuệ, ngươi bây giờ nguyện ý gả cho ta rồi sao? Phía trước, bởi vì tại Cực Quang Đế Quốc Đại sứ quán bên trong bi thảm kinh lịch, Liêu Văn Tuệ trong lòng từ đầu đến cuối khúc mắc khó tiêu, cảm thấy mình cũng không phải là hoàn bích chi thân, không muốn nhắc tới chuyện cưới gả. Lý Tu Viễn đau lòng người trong lòng, cũng từ đầu đến cuối chưa từng bức bách. Hôm nay, hắn muốn lại phần này tiếc nuối. Liêu Văn Tuệ ôm thật chặt lấy Lý Tu Viễn, nước mắt rơi như mưa, lại mỉm cười liên tục gật đầu. Đời này không phải quân không ai có thể hơn, nếu có kiếp sau, là người cũng tốt, là thú cũng được, là cỏ cây là khe núi, đều nguyện ý ở bên cạnh phu quân, vĩnh viễn không chia lìa. Lý Tu Viễn tú khí trên mặt, nổi lên vẻ mừng như điên. Hắn cũng thật chặt ôm lấy cuối cùng đánh ra khúc mắc người yêu, trong lòng trọng thạch, trong khoảnh khắc tán đi. Keng! Bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hắn xách trường kiếm, trên mặt thoáng qua một chút quyết tuyệt thoải mái. Tuyệt đối không thể rơi vào hỏa diễm chi nộ những cái kia cầm thú rác rưởi trong tay. Bằng không mà nói, sẽ sống không bằng chết. Văn Tuệ, kiếp sau lại gặp nhau, nhất định phải nhớ ta. Nghe được càng ngày càng tới gần tiếng bước chân. Lý Tu Viễn bỗng nhiên giơ trong tay lên trường kiếm. Lúc này, ta ở đây, tới a, tới bắt ta à? Quen thuộc âm thanh, từ ngoài trăm thước trong hẻm nhỏ truyền đến. Là Cam Tiểu Sương. Nàng lớn tiếng gào thét, làm ra động tĩnh không nhỏ. Nguyên bản tới gần hỏa diễm chi nộ giáp sĩ, tính cả bên trên bầu trời điều tra tông sư cấp cường giả, cũng đều bị hấp dẫn, nhanh chóng hướng về Cam Tiểu Sương phương hướng đuổi theo. Dạng này đột nhiên biến hóa, nhường nguyên bản lùng tìm lưới liên, xuất hiện đứt gãy khe hở. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ ngay lập tức liền phát giác chạy trốn ra ngoài cơ hội. Thị Tiểu Sương, nàng cố ý lớn tiếng dẫn đi truy binh. Lý Tu Viễn tâm tư cẩn thận, lập tức liền phản ứng lại. Cam Tiểu Sương biết mình cùng Văn Tuệ ở phụ cận đây, phát giác hai người nguy cơ, cố ý dùng loại phương thức này, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội thoát đi. Thế nhưng là cứ như vậy, chính nàng chẳng phải là không còn chút nào nữa đường sống. Hỏa Diễm Chi Nộ là vệ thị dưới trướng tinh nhuệ nhất giáp sĩ, công hãm kinh thành là nó, đồ sát thị dân chính là nó, cướp bóc đốt giết chính là nó, làm đủ trò xấu chính là nó. Nếu là Cam Tiểu Xương dạng này một thiếu nữ, rơi vào bọn này cầm thú trong tay, sẽ phải gánh chịu đến cái dạng gì đáng sợ dày vò lăng đục, không cần nghĩ đều có thể biết. Làm sao bây giờ? Liêu Văn Tuệ cùng Lý Tu Viễn trong nháy mắt này, nghĩ tới không phải đào tẩu, mà là có muốn hay không lộn quay trở lại, đi cứu Cam Tiểu Xương. Nhưng coi như là lộn quay trở lại, lại có thể thế nào? Thực lực của bọn hắn, căn bản cứu không được người A. Hai người trong lúc nhất thời, kinh sợ xoắn suýt, khó mà cân nhắc. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ha ha, không cần xoắn suýt. Đường đi chỗ bóng tối, một người khoác lụa hồng sắc giáp trụ tuấn giật người trẻ tuổi, chậm rãi đi tới, cước bộ nhẹ nhàng rơi xuống đất im lặng, nói, cũng không cần lo lắng các ngươi cái kia lanh chanh đồng bạn, nàng chắc chắn trốn không thoát, mà các ngươi. Ha ha, cũng là trong lồng thú. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ sắc mặt, thoáng cái trở nên trắng xám. Cam Tiểu Xương ý đồ, bị nhìn thấu. Hai người bọn họ, cũng triệt để bại lộ. Địch nhân, suy cho cùng cũng không phải người ngu, Cam Tiểu Xương như thế hô quát, lại há có thể giấu giếm được Hỏa Diễm Chi Nộ bên trong những kinh nghiệm kia phong phú tướng lĩnh cường giả. Nhìn lấy cái này chậm rãi tới gần người trẻ tuổi, Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ trong mắt lửa giận, vẫn còn như thực chất. Bởi vì bọn hắn nhận ra trước mắt người này. Hỏa Diễm Chi Nộ quân đoàn thập đại chiến bộ một trong liệt hỏa thắt chiến bộ chi chủ, có Diễm Diễm Đổ Phu danh xương vệ song hoa, một cái thị sát háo sắc các ôn. Hôm nay tiến công học viên cao cấp liên hiệp hội, vây giết viên vấn quân lão sư, liền có người này. Cấp 6 võ đạo tông sư Tu Vi. Xem như đại tông sư rồi. Dạng này người, Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ, coi như là liên thủ, cũng không cách nào đối kháng. Các ngươi là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là để bản tướng tự mình xuất thủ. Vệ song hoa sắc mặt lãnh khốc, trong đôi mắt mang theo nhàn nhạt mèo hí kịch chuột đồng dạng trêu tức. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Liễu Văn Tuệ khuôn mặt cùng trên thân thể lúc, không che giấu chút nào cái kia tựa như ẩm ướt tách tách rắn độc một dạng dục vọng. Vệ song hoa háo sắc, Hỏa Diễm Chi Nộ trong quân đoàn mọi người đều biết. Lần này công vào kinh thành, Vệ song hoa càng là triệt để phóng túng vui chơi, mấy chục ngày bên trong, ban ngày ban đêm trên giường đều chưa từng thiếu nữ nhân, có trong thành quan viên dâng lên thê thiếp của mình nhi nữ, có thuộc hạ tiến cống nhân vật, có trong thanh lâu hoa khôi, còn có từ tất cả đại học viện cướp bóc mà đến nữ học viên. Hắn thích nhất, vẫn là nữ học sinh nhóm. Bởi vì mềm. Hắn thích xem vậy cái kia từng trương tiểu tiếu trên mặt, lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào xấu hổ giận dữ. Hắn càng ưa thích dùng bạo ngược thủ đoạn, phá hủy từng khỏa trinh liệt trái tim. Đương nhiên nếu như tại nữ tử thân nhân người thân trước mặt lăng nhục lời nói, cái kia kích thích hơn rồi. Vì lẽ đó, hắn lạnh lùng mà lại lanh khốc mà nói, thoạt nhìn, là một đôi tiểu huyền ương à, ha ha, trước khi chết cũng muốn cùng một chỗ, cũng là phu thê tình thâm, bất quá, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu như ngươi. Hắn chỉ vào Liễu Văn Thuệ, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra dao găm đồng dạng răng, nói, nếu như ngươi chủ động phục thị ta một lần, vậy ta liền buông tha người trong lòng của ngươi. Lý Tu Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm đánh giết. Vệ song hoa khu đuổi rồi giống như khoát tay chặt lại. Phúc! Lý Tu Viễn bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đụng tại trên vách tường sau lưng, phun máu tươi tung tóe. Ha ha, tiểu nha đầu, nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Là một cái nữ học sinh, còn rất nhuận, ó hô ha ha, cái này lại có chuyện vui rồi. Bắt sống! Áo đỏ giáp sĩ đem Cam Tiểu Xương vĩ độ ở giữa hẻm nhỏ. Các ngươi những cái này cầm thú. Cam Tiểu Xương trong tay xách kiếm, nhìn hằm hằm chậm rãi ép tới gần Hỏa Diễm Chi Nộ quân sĩ, cười lạnh, nói, một ngày nào đó, các ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Đế quốc anh hùng Lâm Bắc Thần, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Trên mặt của nàng, không hề sợ hãi. Trải qua đã từng trong kinh thành mưa gió, cái này cái trẻ tuổi và non nớt nữ học sinh, đã trưởng thành lên, có viễn siêu người đồng lứa ý chí cường đại. Bằng không, nàng vừa rồi cũng sẽ không vì cứu người mở ra khẩu hô to, hấp dẫn truy binh chú ý. Lấy kiếm chi chủ quân chi danh, nguyên rủa các ngươi bọn này ác ma. Cam Tiểu Xương nói xong, trực tiếp cắn nát dấu ở xỉ ở giữa độc dược. Khi nhìn đến vô số đồng bào cùng phụ nữ vận mệnh sau này, nàng đã sớm tại vì một ngày này chuẩn bị. Cho dù là thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không thể rơi vào bọn này cầm thú trong tay bị lăng nhục cùng dày vò. Kịch độc phát tác. Máu tươi đen ngòm, rất nhanh liền từ mũi miệng của nàng bên trong lưu tràn ra ngoài. Tên tiểu tiện nhân này, uống thuốc độc rồi, nhanh ngăn lại nàng. Không cứu nổi. Trung quanh vang lên Hỏa Diễm Chi Nộ giáp sĩ thanh âm thở hổn hển. Cam Tiểu Xương bụ bẩm trên mặt tròn, hiện ra cười đắc ý. Chết lại có sợ gì? Chỉ là đáng tiếc, tại trước khi chết, không thể nhìn thấy Bắc Thần học trưởng một mặt. Hắn thật là rất đẹp trai a. Nụ cười trên mặt nàng trở nên nhu hòa và ước mơ. Độc dược tại thể nội nhanh chóng lan tràn, nàng thị giác bắt đầu hoảng hốt đứng lên. Cũng có lẽ là bởi vì trước khi chết chấp niệm quá cường đại, có lẽ là độc dược mơ hồ ý thức của nàng, không biết vì sao, nàng dĩ nhiên thật sự thấy được tâm kia thiếu nữ hoài xuân thời điểm trong ngộng trải qua thường gặp được khuôn mặt. Bắc Thần học trưởng, là người sao? Cam Tiểu Xương dùng khí lực cuối cùng, khiêng tay vớt ve. Biết rõ cái này là ảo giác, nàng vẫn như cũ muốn lại sờ sờ một chút. Giơ tay lên. Đầu ngón tay chuyển đến chân thực xúc cảm. Một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp. Hả? Ảo giác lại cũng chân thật như vậy sao? Cam Tiểu Xương thân thể chậm rãi hướng về sau ngã xuống, nghi ngờ trong lòng. Lúc này, trước mắt huyễn ảnh lại mở miệng nói chuyện, đồ ngốc, quá vọng động rồi, ta nếu là tới chậm một điểm, chẳng phải là chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ngươi rồi. Chương 867, đừng sợ, ta là người tốt. S.T.T. chương nhảy do nguồn đánh số, trình tự nội dung vẫn liền mạch. Cam Tiểu Xương có chút nằm ngộng. Huyễn ảnh dĩ nhiên nói chuyện. Là tự mình trong nhục thể độc quá sâu, vẫn là trong lòng độc quá sâu. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng cũng cảm giác được, chính mình mơ hồ ý thức, vậy mà bắt đầu cấp tốc khôi phục, thể nội cái kia một cô giống như độc như lửa lan tràn kịch độc chi lực, lại cũng nhanh chóng biến mất. Người nào? Đệ tử đồng đảng. Bắt lấy hắn. Chung quanh truyền đến các binh lính tiếng hô hoán. Cam Tiểu Xương cơ thể truyền đến rõ ràng xúc cảm, đó là bị trước mắt huyễn ảnh ôm lấy ra thịt ra mắt cảm giác, tuyệt không phải là trước kia rất nhiều cái ban đêm trong ngộng hư ảo. Hắn tới. Thật là hắn tới rồi. Cam Tiểu Xương rốt cuộc mới phản ứng. Nguyên lai tại sinh mạng mình thời khắc cuối cùng, cái kia vô số lần trên lệnh chính mình trong ngộng đế quốc anh hùng, dĩ nhiên thật sự từ trên trời hạ xuống, cứu chính mình. A, đi mau. Cam Tiểu Xương dù là lại tham luyến Lâm Bắc Thần ôm ấp hoài bão, nhưng nàng vẫn là ngay đầu tiên giấy rùa đứng lên, trên đùi Lâm Bắc Thần, nói, ngươi đi mau, kinh thành đã thời tiết thay đổi. Cái kia gấp gáp kinh hoàng, so chính nàng rơi vào tuyệt cảnh còn gấp gáp. Lâm Bắc Thần giơ tay lên cho cô nương này một cái sờ đầu giết, nói, yên tâm, ta tới rồi, hôm nay liền phải cho ta một lần nữa biến trở về đi. Cam Tiểu Xương ngây dại. Lời này, thái bá khí rồi. Không hổ là chính mình cùng vô số nữ đồng học nhóm làm hâm mộ đế quốc anh hùng. Thế nhưng là, nàng còn nghĩ nói, bây giờ trong kinh thành thế cục không thể so trước kia, ngoại trừ vệ thị cường giả, còn có rất nhiều đế quốc khác cao thủ, cùng với trung ương đế quốc sứ giả chờ một chút. Lâm Bắc Thần trực tiếp đánh gãy, không có nhưng là. Ha ha ha ha. Từ đâu tới gia nhân, cũng dám nói loại này khoác lác. Nhường hôm nay một lần nữa lật qua. Chậc chậc chậc, tiểu tử này là cái não tàn đi. Trung quanh hỏa diễm chi nộ giáp sĩ nhóm nhau nhau thất thanh cười to. Bọn hắn gặp qua rất nhiều người khoác lác. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai, chẳng những đem Ngưu thổi thượng thiên, còn nhất định phải nói cái này Ngưu là mới thật sự là Thái Dương. Trước kia trên trời cái kia vầng Thái Dương là giả mạo. Quả thực liền không hợp thói thường. Tiểu tử, người tên là gì? Thân mang hỏa lang giáp trụ vệ cấp chỉ huy sứ Vương Long Thất, xách đao đi tới, dương đao chỉ vào Lâm Bắc Thần mi tâm, nói, xem ở ngươi khoa trương như vậy biểu diễn phân thượng, ta cho phép ngươi trước khi chết lưu lại tên của mình. Vương Long Thất là hỏa diễm chi nộ trong quân đoàn tương đối nổi danh trẻ trung phái sĩ quan, một tay trảm thiên đao pháp siêu tuyệt, tam giai võ đạo tông sư cấp tu vi. Bị cho rằng là tương lai có thể trưởng thành lên thành hỏa diễm chi nộ bộ chủ cấp nhân tài trụ cột. Bị hắn giết phía trước, có khả năng hưởng thụ báo ra danh tự tư cách, đã là một loại vinh dự. Ta là Bắc Hải đế quốc đệ nhất Mỹ Nam tử. Lâm Bác Thần nói. Cắt. Vương Long Thất khẽ giật mình. Thứ không biết chết sống, lúc này, còn dám lắm mồm. Liền nghe Lâm Bác Thần tiếp tục nói, ta gọi Lâm Bác Thần. Cắt. Vương Long Thất lại khẽ giật mình. Nhưng cái này đệ nhị giật mình, cùng đệ nhất sợ run khác biệt. Nhưng là quá lớn. Đệ nhất giật mình là khinh miệt xem thường. Đệ nhị giật mình nhưng là chấn kinh, cùng với thật sâu kiên kỵ. Thân là hỏa diễm chi nộ bên trong sĩ quan cao cấp, nếu như không biết Lâm Bắc Thần ba chữ này đại biểu ý nghĩa, vậy thì cái kia bị treo ở hình trụ thượng thiến sạch lại bạo chiếu một vạn năm rồi. Nguyên lai là ngươi. Vương Long Thất cười ha ha, nói, thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi leo cửa sổ nhà đi vào. Cho ta lên. Hắn vung tay lên. Trung quanh bọn theo bản năng liền đao thương đều dơ lên xông tới. Mà cùng một thời gian, Vương Long Thất trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về xa xôi hơn đào tẩu. Trốn. Trốn mau. Có thể trốn bao xa liền trốn. Không nghĩ tới tên kia, lại là não tàn thiên nhân Lâm Bắc Thần. Chẳng thể trách dám tự xưng là Bắc Hải đế quốc đệ nhất Mỹ Nam tử, quả nhiên là rất đẹp trai. Nhưng đối với nam nhân mà nói, đáng sợ không phải mỹ mạo của hắn, mà là thực lực của hắn. Đây chính là bả cực quang đế quốc xạ điêu thiên nhân rút ngắn phòng tối cưỡng ít đến chết kinh khủng tồn tại. Vương Long Thất đối với đao pháp của mình rất tự tin. Nhưng vậy phải xem đối thủ là người đó. Đối thủ là Cam Tiểu Sương, hắn chính là vô địch. Nhưng đổi lại Lâm Bắc Thần, hắn là không thể nào địch. Một vạn cái hắn, cũng không khả năng địch. Vì lẽ đó, không chạy lưu lại tự tìm đường chết. Cho dù là khờ phê nha. Nhưng hắn chạy nhanh, Lâm Bắc Thần kiếm càng nhanh. Hưu. Một đạo kiếm quang phá không mà đến, một cái lượn vòng. Vương Long Thất cơ thể ở giữa không trung, đột nhiên phân giải ra đến, đầu tiên là đầu người bay ra, chợt lại là năm chi ly thể. Cuối cùng tiên huyết tiêu xạ, ngã rầm trên mặt đất. Chết rồi. Cách chết này, ngược lại là cùng hắn ngày bình thường am hiểu Trảm Thiên Đao pháp giết người, rất giống nhau. Cùng lúc đó, chung quanh hỏa diễm chi nộ giáp sĩ, cũng đều để tội, chết tại chính bọn hắn vũ khí phản bội, ngày bình thường điều khiển thông thạo binh khí, chạm phá cổ của bọn hắn. Tại Lâm Đại Thiếu điều khiển kim loại dị năng phía dưới, phổ thông binh lính số lượng nhiều thiếu, đều đã kẻ nhặt vô vị không có chút ý nghĩa nào. Cam Tiểu Sương mở to hai mắt, có chút chấn kinh, lại có một chút chuyện đương nhiên. Suy cho cùng đế quốc anh hùng Lâm Bắc Thần, đối phó những cái này tạp ngư, vẫn là không có vấn đề. Đúng rồi, còn có Lý Học Trường, Liêu Học Tỷ bọn hắn. Cam Tiểu Sương kịp phản ứng, vội vàng nói, bọn hắn gặp nguy hiểm. Cầm thú. Liêu Văn Tuệ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nằm mơ. Lý Tu Viện đứng lên, đi tới Liêu Văn Tuệ bên cạnh, nắm thật chặt người yêu tay nhỏ, không có nói gì, dùng hành động thực tế biểu đạt tâm ý của mình. Đối diện, Vệ Song Hoa trong đôi mắt càng lộ vẻ hứng thú rạt rào. Tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Quá tốt rồi. Dạng này chơi, càng có ý tứ kích thích hơn. Ta biết các ngươi không sợ chết. Trong tay hắn trường đao màu vàng nóng trống trên mặt đất, liếm môi một cái, nhìn lấy Liêu Văn Tuệ, thản nhiên nói, thế nhưng... Trên thế giới này, có so chết chuyện càng đáng sợ à, tỉ như ta động một ngón tay, thì có thể làm cho người trong lòng của ngươi sống không bằng chết, sẽ hận hắn nương đem hắn sinh trên thế giới này. Ngươi, nhẫn tâm hắn cả ngày lẫn đêm chịu đến thống khổ như vậy sao? Liêu Văn Tuệ khuôn mặt, lập tức mặt không còn chút máu. Lý Tu Viễn không chút do dự, trường kiếm trong tay trực tiếp hướng về cổ của mình bên trong xóa đi. Nhưng Vệ Song Hoa chỉ là búng tay một cái. Thân thể của hắn, liền bị một cỗ đáng sợ khí thế bao lại. Căn bản là không có cách chuyển động mảy may rồi. Nhìn thấy không? Vệ Song Hoa cười tàn nhẫn. Hắn đang thưởng thức Liêu Văn Tuệ trong mắt cái kia tuyệt vọng mà lại bi tráng thần sắc. Ánh mắt như vậy, hắn nhìn qua rất nhiều. Nhưng sau cùng, các nàng đều khuất phục. Ngươi a, chỉ cần là có cảm tình, vậy thì có quá nhiều nhược điểm. Ngươi còn không mau thoát. Vệ Song Hoa hài hước cười, nhưng một câu nói còn chưa nói hết, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ mùi thơm. Một cỗ quen thuộc mùi thơm. Tựa như là đùi gà hương vị. Tựa hồ là có người liền sau lưng mình ăn đùi gà. Mà lại khoảng cách rất gần. Có thể chính mình phía trước vì sao không có phát hiện. Trong lòng đống nhiên chấn kinh phía dưới, Vệ Song Hoa thân hình khẽ động, trong nháy mắt mấy cái lấp lóe, thay đổi đổi vị trí, hướng về chính mình phía trước lập vị trí nhìn lại. Thấy được. Không khí. Hay không. Hắn có hơi thở dài một hơi lúc, cái kia đùi gà mùi thơm, lại từ phía sau truyền đến. Dùng mình. Vệ Song Hoa đang muốn lại cử động lúc, một cái mập mạp trắng nón nà bàn tay, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái, nói, đừng sợ, ta là người tốt. Vệ Song Hoa trong nháy mắt có một loại xuyên tim sợ hãi. Bởi vì cái này cá nhân thực lực, thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, liền đập tan hắn một thân huyền khí, còn sợ nát hắn nửa người xương cốt. Càng bởi vì hắn không phải người tốt lành gì. Người xấu gặp phải người tốt, có thể có kết quả gì. Tiêu rồi rồi. Hắn ý thức được rất không ổn. Mà lúc này, đối diện Lý Tu Viễn cùng Liêu Văn Tuệ hai người, lại giống như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì, đồng thời nhìn lấy Vệ Song Hoa phía sau, nói, là ngươi. Không phục chém ta cha cha huy. 4. Chương 868, ngươi chính là cái kia tùy tùng. Không phục chém ta cha cha huy. Đây là cái gì kỳ hoa danh tự? Vệ Song Hoa tại chỗ xứng sở, căn bản nghị không ra, Bắc Hải đế quốc bên trong lúc nào, có dạng này nhân vật số má. Hắn khó khăn quay đầu. Thấy được một trương trắng trắng mập mập và trẻ tuổi. Là một cái ngoại trừ hơi mập sau đó còn có một chút thanh tú thiếu niên. Là ta nha. Mập trắng thiếu niên đối với Lý Tu Viễn hai người cười cười, túi đầu nhìn một chút trong tay mình đùi gà, hơi có do dự sau đó, dơ lên đùi gà, nói, đói không? Ăn đùi gà không? Vệ Song Hoa trong nháy mắt này, có một loại ảo giác. Mập trắng cha cha huy động tác, phảng phất hắn trong tay cầm không là một cây giá trị 10 cái tiền đồng đùi gà. Mà là giá trị ngàn vạn huyền thạch phượng hoàng thịt. Không cần, cảm tạ. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ trong lòng, cũng sinh ra tương tự cảm giác quỷ dị. Tiêu Bính Cam lập tức một mặt như chút được gánh nặng, đem đùi gà thu hồi lại. Đúng rồi, cặn bã đại ca, ngươi ở nơi này, cái kia Lâm Anh Hùng hán. Lý Tu Viễn kịp phản ứng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ chờ mong. Hả, anh ruột cũng tới, bất quá vừa rồi búa kéo bao sau khi thắng, hắn lựa chọn đi cứu độc thân tiểu cô nương, không có tuyển các ngươi. Tiêu Bính Cam đắc ý mà gặm đùi gà, mặt mày hớn hở nói. Chỉ muốn bất hòa chính mình cướp đùi gà, cái kia liền có thể làm bạn tốt, sinh tử chi giao loại kia, anh ruột không tính. A, vậy thì tốt quá. Lý Tu Viễn cùng Liễu Văn Tuệ đều hoan hô. Thiên nhân cấp tu vi Lâm đại thiếu xuất thủ, chắc chắn là có thể đem tiểu xương cứu ra. Đúng rồi, còn có viên học trưởng cùng độc cô học tỷ bọn hắn. Lý Tu Viễn lại vội vội vã vã nói. Không có việc gì, tiểu ngân chuột đi rồi. Tiêu Bính Cam đã nhanh nhanh chóng ăn xong đùi gà, đang tại liếm xương gà. Tiểu dâm chuột. Vệ Song Hoa khẽ giật mình. Cái tên này không đúng lắm a. Nhưng Lý Tu Viễn lại yên tâm lại. Bởi vì hắn biết, cha cha huy trong miệng tiểu ngân chuột, nhất định là ngày đó cái kia đánh tơi bởi bích cánh sa điêu thần thú. Đây chính là đủ để đánh tơi bởi cực quang người đệ nhất thần thú a, nhất định có thể cứu người thành công. Nhưng Vệ Song Hoa không biết a. Trên mặt của hắn, lộ ra vẻ mở mịt. Tiêu Bính Cam thấy thế, rất thân mật giải thích, nói, chính là anh ruột bên người con ma thú kia a, từng tại thiên nhân sinh tử chiến bên trong, xuất tẫn danh tiếng cái kia ngân sát chuột. Vệ Song Hoa trên mặt, lập tức hiện ra đại khủng bố. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này mập trắng anh ruột là ai? Ngươi! Ngươi là! Hắn phảng phất là nhận được to lớn kinh hãi, há miệng run rẩy nói, ngươi là! Tiêu Bính Cam trên mặt, lập tức hiện ra sáng chói thần thái. Hắn cho Vệ Song Hoa một cái ánh mắt khích lệ. Không sai, chính là ta. Nhanh, kêu to hơn một tí, nói ra. Nhường thế giới biết, tên của ta. Vệ Song Hoa cuối cùng nói đầy đủ, ngươi là Lâm Bắc Thần Tùy Tùng. Hắn tới trong thành rồi. Không thể nào, hắn không phải là đi vượt ngoại khư giới. Tiêu Bính Cam biểu lộ, dần dần cứng ngắc. Tùy Tùng Tùng. Cùng ngươi muội a. Ta không phối hữu tính danh sao. Ngươi mẹ nó đi chết đi cho ta. Trong giận dữ Tiêu Bính Cam, cũng không còn cho Vệ Song Hoa cơ hội mở miệng, trực tiếp nhảy đứng lên một cái tát, liền đem vị này hỏa diễm chi nộ trong quân đoàn đại danh đỉnh đỉnh cường giả, trực tiếp một cái tát đập chết. Ta hận nhất loại này không nhớ được tên người khác ra hỏa rồi. Hắn cơn giận còn sót lại không đừng mà nhìn xem bị đánh thành bánh thịt Vệ Song Hoa, một cục đờm đặc liền phun đi lên, hè tui. Đi, mang các ngươi đi gặp anh ruột. Hắn mang theo Lý Tú Văn cùng Liễu Văn Thuệ, rời đi hẻm nhỏ. Quái mấy cái đầu phố, liền thấy Quang Minh chính đại đứng tại ngã tư đường Lâm Bắc Thần. Phảng phất là lo lắng chỗ đứng của mình không đủ rõ ràng, Lâm đại thiếu còn không ngừng mà chế tạo ra động tĩnh. Thoáng một cái liền hấp dẫn rất nhiều bé thỏ trắng mắc câu. Trung quanh tầng trời thấp điều tra hỏa diễm chi nộ quân đoàn võ đạo tông sư cấp chính sát, phi tốc tới gần, mau lẹ như thiểm điện vồ giết về phía Lâm Bắc Thần. Nhưng ở cách cái kia mỹ mạo thiếu niên 10 mét bên ngoài bên trong hư không, những cái này võ đạo tông sư cấp cường giả liền bị binh khí trong tay của mình trực tiếp cắt đứt đầu người, như gãy cánh chim đồng dạng, ba ba ba mà rơi xuống đất. Thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, tuần hoàn qua lại. Một màn này, nhường Tiêu Bính Cam trong đầu, lập tức nhô ra một cái khít khao thành ngữ. Triều Phong dẫn điệp. Không hổ là anh ruột, trên thế giới này rất kéo ganh thiếu nam. Mà Lý Tu Viễn hai người rất nhanh cũng chú ý tới đứng tại Lâm Bắc Thần Cam Tiểu Sương, cùng với Viên Đông, Độc Cô Dục Anh ba người. Trừ cái đó ra, còn có cái kia đứng thân cao một thước sáu. Toàn thân lập lòe ngân quang ngân sắc manh manh đát cự thử. Lấy Lâm Bắc Thần mấy người làm trung tâm, chung quanh lít nhít nằm đầy thi thể. Đỏ thắm máu mới, trên mặt đất tụ tập trở thành vũng máu, tiếp đó vũng máu liên thành huyết hòa, thuận mặt đất chỗ lom xuống cốt cốt lưu động. Phảng phất là từng cái giữ tợn huyết xà. Kinh thành đã chạy xuôi quá nhiều tiên huyết. Bất luận là Lý Tu Viện đám người, vẫn là cái khác kinh thành thị dân, đều cực độ chán ghét tiên huyết tràn qua mặt đất hình tượng. Nhưng trước mắt một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ quả thực so tiết trời đầu hạ ăn dưa hấu ướp đá còn sảng khoái. Những cái này cầu tặc, chết càng nhiều càng tốt. Chỉ là rất đáng tiếc, sau một lúc lâu, tham dự vây giết hỏa diễm chi nộ giáp sĩ, cao thủ liền bị chém giết sạch sẽ. Lâm học trưởng, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Viên Nông khuyên. Lý Tu Viễn mấy người cũng đều lên tiếng. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Anh Hùng mặc dù cường hãn, nhưng suy cho cùng chỉ có hai người một chuột mà thôi, toàn thân là thiết lại có thể ép mấy cây đinh. Được. Trước tiên tìm một nơi, biết rõ ràng trong thành thế cục. Lâm Bắc Thần quyết định trước tiên đi một chuyến Thần Điện Sơn, tìm một chút Dạ Vị Ương. Một lát sau, làm hỏa diễm chi nộ quân đoàn những chiến bộ khác giáp sĩ cùng cao thủ nghe tin mà khi đến, toàn bộ đều bị choáng váng. Liệt hỏa thắt chiến bộ, gần như toàn quân bị diệt. Bộ chủ Vệ Song Hoa, tính cả dưới trướng tinh nhuệ hơn 5.000 người, toàn bộ đều bị chém giết ở Văn Cảnh Đường cùng Quang Minh Đường giao nhau khẩu. Dậm dạp chẳng chịt thi thể phục trên đất, từ xa nhìn lại phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng, có thể cái kia theo dưới thi thể phương cốt cốt lưu động tiên huyết, lại làm cho một màn này lộ ra đáng sợ và âm trầm. Hai người mặc hỏa hùng giáp trụ tướng lĩnh, khí thế bất phàm, cả người vòng quanh dọa người giết chóc huyết sát khí tức, bắt đầu quan sát phân tích hiện trường thế cục. Toàn bộ đều là một chiêu mất mạng. Võ đạo tông sư cấp cao cấp chính sát, cũng không ngoại lệ. Quá quỷ dị, đều là bị vũ khí của mình chém chết. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ đồng thời nghĩ quần tự sát? Không không phải tất cả, ngươi nhìn cỗ thi thể này, hỏa lang giáp hẳn là vệ song hoa bộ chủ, hắn liền có phải hay không tự sát, mà là bị đánh thành bánh thịt, mặt trên còn có một cục đầm đặc. Cái này nổ đầu người, thực lực quá kinh khủng. Hả? Ngươi thuyết pháp này không thích hợp, không phải là chụp hắn người thực lực kinh khủng sao? Chụp hắn cùng nổ đầu người, hẳn là cùng một cái. Làm sao mà biết? Ta đoán. Phi. Nhưng cái này cũng nói rõ không là cái gì, bởi vì vệ song hoa thằng ngu này, trầm mê ở nữ sắc, cơ thể sớm đã bị nữ nhân móc giống. Ngươi còn không biết xấu hổ nói hắn trầm mê ở nữ sắc, ngươi vì hắn xuyến nổi còn xuyến thiếu không? Mà mẹ nó. Ngươi mẹ nó câm miệng cho ta, thủ hạ của ta đều ở nơi này đây. Dám làm không dám chịu. Bọn hắn cũng không phải không biết. Một cao một thấp hai cái người khoác hỏa hùng giáp tướng lĩnh, lẫn nhau tranh cãi, giải thích không ngừng, đến sau cùng, trực tiếp liền thăng lên đến nhân sinh công kích trình độ. Trung quanh giáp sĩ nhóm túi đầu không dám nói. Bọn hắn sớm liền kiến thức qua chính mình bộ chủ tranh cãi sức mạnh, nếu như không có ngoại lực cắt đứt lời nói, bọn hắn có thể không ăn không uống tranh cãi 3-4 tháng. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Ngậm miệng. Một đạo thân mang màu lam vải bông trường bảo thân ảnh, phù quang chợt lóe, xuất hiện ở phía trước hai người. Chiều cao hai người theo bản năng cùng nhau ngẩng đầu, nói, ngươi mẹ nó nói. Nói đến một nửa, hai người cũng đã thấy rõ ràng cái này bóng người màu xanh lam nhạt khuôn mặt. Nói. Nói cũng quá đúng. Tham kiến Diệu Liễm thần sứ. Hai người cùng nhau đem lời mắng người nuốt xuống, tiện thể còn quẹo cùa, cung cung kính kính thi lễ. Lam sam trung niên nhân dung mạo rất đặc biệt. Chợt nhìn đại khái là hơn 20 tuổi tinh lực thanh niên, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt tang thương hoặc như là 30-50 tuổi trầm ổn trắng niên, có thể lại nhìn ra của hắn lông mày khí chất, tựa hồ hoặc như là 15-16 tuổi lô mãng thiếu niên. Nam nhân này tuổi tác, tựa hồ mãi mãi cũng là một điều bí ẩn. Mà lại cẩn thận quan sát, trên người hắn cũ kỹ lam sam, trên thực tế cũng là bởi vì màu trắng vải bông giặt hồ không biết bao nhiêu lần tẩy màu lông, ngược lại biến thành nhàn nhạt màu lam xám. Diệu Liễm thần sứ. Vệ thị thờ phụng chi thần dưới trướng thần sứ. Địa vị cực cao. Thân mang cực phẩm bảo cụ hỏa hùng giáp chiều cao hai người, dù cho là hỏa diễm chi nội trong quân đoàn hung danh hiển hách bộ chủ cấp nhân vật, đối mặt một vị thần sứ thời điểm, cũng không dám thất lễ. Diệu Liễm thần sứ vẫn chưa nói cái gì, mà là gãy xuống, rất cẩn thận quan sát chết đi giáp sĩ cùng võ đạo cường giả thi thể. Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng ngưng trọng. Bọn hắn gặp cường giả. Diệu Liễm thần sứ đứng lên, trong lòng đã có tính toán, âm thanh lạnh lùng nói, bà tin tức thả ra, trong kinh thành tới khó lường thiên nhân cấp cường giả, không phải là các ngươi có thể đối phó. Cũng không hẳn. Người cao chữ tướng lĩnh vô ý thức liền muốn tranh cãi. 3. Người lùn trực tiếp cho hắn một cái tát đánh gãy. Người cao tướng lĩnh giận dữ, nhưng cùng Diệu Liễm thần sứ ánh mắt một đôi, lập tức giật mình, lập tức kịp phản ứng, trước mắt người này, khiêng không được. Thế là đem vậy cũng chưa chắc cưỡng ép nén trở về, đổi thành đó cũng không phải là. Diệu Liễm thần sứ nhíu nhíu mày, lại nói, cường giả này, thần điện sẽ xuất động thần sứ tới bắt giết, thời gian một nén nhang bên trong, ta muốn hôm nay vệ song hoa hôm nay phụ trách lùng bắt đào phạm toàn bộ bối cảnh tư liệu. Lần này là người lùn tướng lĩnh nhịn không được, bật thốt lên, thời gian ngắn như vậy làm sao có thể. 3. Người cao tướng lĩnh tắt hắn một bạt hai. Người lùn tướng lĩnh che miệng, cũng kịp phản ứng, nói, thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tìm không thấy tất cả tư liệu. Hắc hắc. Diệu Liễm thần sứ vuốt vuốt huyệt thái dương, lại dặn dò, các ngươi thả ra tin tức, nhường các đại chiến bộ đều tăng cao cảnh giác, không nên khinh thường, bằng không, vệ song hoa hạ tràng, chính là vết xe đổ. Thu đến. Cam đoan bả thần sứ, truyền đến trong thai của mỗi người. Chiều cao hai cái chiến bộ chi chủ lập tức lớn tiếng bảo đảm nói. Diệu Liễm thần sứ thân hình chợt lóe, liền biến mất rồi. Chờ xác định vị này thần sứ triệt để rời đi, chiều cao tướng lĩnh hai người liền xoay đánh lại với nhau. Ngươi vừa rồi vì sao gõ ta? Ngươi mẹ nó không phải cũng là bộ ta. Ngươi đánh trước. Ta đó là cứu ngươi. Song phương phó tướng thấy thế, vội vàng khinh xa thục lộ cùng nhau tiến lên, đem hai người tách ra, kéo lây sớm hướng ngược lại đi tới, trong đó còn không miễn bị triều cao tướng lĩnh ngộ thương một hai cái, bị đánh mặt mũi bầm dập. Không có quan hệ. Quen thuộc. Hai cái phó tướng giơ tay lên xoa xoa lưu lại máu mũi. Động tác thuần thục làm cho đau lòng người. 7. Còn có canh. Ta mấy ngày nay, tựa như là có chút hư, không hiểu đau lưng. Chương 869, Cũ Thần đã chết. Kinh thành. Hoàng cung. Lý thị hoàng tộc tồn tại qua vết tích, đang nhanh chóng mà bị xóa đi. Mà duy nhất thuộc về vệ thị đủ loại ấn ký, thì đang nhanh chóng tăng thêm cùng in dấu lên đi. Diệu Liêm thần sứ đi tới trong hoàng cung, rất nhanh liền gặp được đương đại vệ thị gia chủ, vệ danh thần phụ thân vệ vô kỵ. Bệ hạ, trong thành tới đỉnh cấp cường giả. Diệu Liêm thần sứ địa vị không thấp, có thể trực tiếp gặp cho tới bây giờ trong kinh thành quyền thế người địa vị tối cao. Đỉnh cấp cường giả. Vệ vô kỵ là một cái có mắt quầng thâm trung niên nam nhân, túi ra không sai, khí chất nghe vậy nhiều hứng thú hỏi, có bao nhiêu đỉnh? Mạnh bao nhiêu? Diệu Liêm thần sứ nói, không dưới ta. Ồ! Vệ vô kỵ lại hỏi, đó cùng con ta so sánh đây. Hắn tổng cộng có 38 con trai, cái số này, không bao gồm đã bị Lâm Bắc Thần làm thịt hai cái. Nhưng ở vừa rồi trong những lời này, con ta đặc biệt là vệ danh thần. Diệu Liêm thần sứ cúi đầu nói, tự nhiên là không cách nào cùng thần tử điện hạ so sánh. Ha ha ha! Vệ vô kỵ phá lên cười, nói, bước thần sứ, ngươi nói không sai, ha ha ha! Bởi vì ta nhi vệ danh thần có thiên thần chi tư. Nghe được vệ vô kỵ nói họ của hắn, Diệu Liêm thần sứ lông mày hùng hăng nhíu. Đổi lại người khác nói như vậy, vậy người này lúc này chắc chắn là cũng tại đuổi đi đầu thai trên đường rồi. Nhưng nếu là thần tử điện hạ phụ thân, vậy thì không thành vấn đề. Chấm lễ lên ngôi, ngay tại sau 10 ngày. Vệ vô kỵ ngồi ở tiệm thiết kế mới nhân hoàng trên long ỷ, thỏa mãn lấy tay vướt ve hoàng kim đặc hữu nguyên thủy hoa văn khuynh hướng cảm xúc, biểu lộ say mê, híp mắt chợt chợt, nói: Bước thần sứ, ngươi là con ta tín nhiệm nhất dưới trướng, nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất, diệt trừ cái kia cái gọi là đỉnh cấp cường giả, sẽ không để cho ta quan tâm, đúng hay không? Diệu Liêm thần sứ túi lầu nói, vậy hạ xin yên tâm, Diệu Minh, Diệu Càn, Diệu Nhâm ba vị thần sứ, cũng đều tại trên đường chạy tới, chờ bọn hắn vừa đến, không có ai có thể đối với ngài đăng cơ đại nghiệp tạo thành uy hiếp. Phải không? Vệ vô kỵ ngồi ở trên long ỷ, vểnh lên chân bắt chéo, dùng lực mà run lên chân. Nói, cái này đều dựa vào con ta à, ha ha, hắn là thần tử, vậy ta ha không phải liền là cha sứ. Bệ hạ, Diệu Liêm thần sứ thần sắc nghiêm lại, nói cẩn thận. Vệ vô kỵ không thèm quan tâm mà run lên lấy chân, nói, ha ha, ta liền tùy tiện mở luân lý ngạnh, ngươi khẩn trương cái gì. Đúng, thần điện sơn bên kia, kiếm chi chủ quân cái kia ngụy thần, nhưng có trả lời chắc chắn. Diệu Liêm thần sứ sâu trong mắt, thoáng qua một tia vẻ bất đắc dĩ. Cho tới nay, có một cái vấn đề, hắn không nghĩ ra. Vì cái gì thần tử điện hạ, sẽ có dạng này một cái tụ tập khoe khoang, đắc chí, dung tục, háo sắc, lười biếng, tham ăn, vô lễ, ngạo mạn, ngu xuẩn, khiếp đảm vào một thân phụ thân. Mà thần tử điện hạ vì cái gì lại nhất định phải đem cái này tụ tập khoe khoang, đắc chí, dung tục, háo sắc, lười biếng, tham ăn, vô lễ, ngạo mạn, ngu xuẩn, khiếp đảm vào một thân phụ thân, đẩy lên nhân hoàng bảo tòa đây. Bệ hạ xin yên tâm, kiếm chi chủ quân như vậy cũ thần, đã là hoa cúc xế chiều, kiên trì không được bao lâu. Diệu Liêm thần sứ hồi đáp, ngày ấy một trận đại chiến, tin tưởng cũng làm cho nàng minh bạch tình cảnh của mình, cũ thần đã chết, tân thần đương lập, chúng ta thiên thảo thần điện có đại hoang thần điện ủng hộ, đã chiếm được chư thần thừa nhận, cũng cho nàng đầy đủ bậc thang, nếu là nàng còn không biết tiến nói lui, cái kia kỳ hạn vừa đến, chính là nàng vẫn là ngày. Ha ha, thần vẫn là đây. Vệ vô kỵ một bộ rất hướng tới biểu lộ. Run lấy chân, dùng một tay chống đỡ cái cằm, nói, rất chờ mong đây, vẫn lạc thần linh, sẽ là cái dạng gì? Còn có thể gọi thần linh sao? Diệu Liêm thần sứ ngậm miệng không nói. Vệ vô kỵ ha ha phá lên cười, ngươi nhìn ngươi, mỗi lần chỉ cần nói thần linh, ngươi liền một bộ chết cha mẹ một dạng biểu lộ, đến, vui vẻ lên chút, cho chấm cười một cái. Diệu Liêm thần sứ nhíu nhíu mày, quay người hướng về lớn đi ra ngoài điện. Trong đại điện quanh quẩn vệ vô kỵ tiếng cười to. A ha ha ha, thật vô vị, làm sao làm thần sứ, ngược lại khắp nơi đều là quy củ đốt thuốc, không bằng người bình thường vui vẻ một chút đây. Hắn ngồi ở một lần nữa chế tạo vàng nguyên chất trên bảo tọa, cười lăn qua lăn lại, cười lưu lại nước mắt. Thần Điện Sơn. Lâm Bác Thần cái này còn là lần đầu tiên đi tới kinh thành Thần Điện Sơn. So với trong tưởng tượng to lớn, so với trong tưởng tượng nguy nga, ngọn núi to lớn lẫn nhau tương liên. Tựa như là cánh tay kéo tay cánh tay sừng sững ở trên mặt đất nham thạch cự nhân đồng dạng, chỉ là bởi vì xa xôi niên đại mà làm cho những cái này nham thạch cự nhân trên thân mọc đầy tươi tốt thực vật, giống như màu xanh lá cây cỏ xỉ rêu đồng dạng. Từ chân núi đến sân phong, một tòa tòa cổ xưa kiến trúc, tượng thần to lớn tô điểm tại vách núi thẳng đứng, từng đạo cầu treo bằng dây cắp câu thông lấy chắc chắn cùng cô phong. Có thể tưởng tượng ngày xưa lúc huy hoàng, cái này tòa thần điện sơn bên trên, có bấy nhiêu kiếm chi chủ quân tín đồ tại tu hành sinh hoạt. Nhưng mà bây giờ, sơn phong sơn đạo ở giữa, lại có một cỗ nhàn nhạt điều hưu tịch liêu khí tức tràn ngập. Rất nhiều thần điện đều đã bỏ trống, bậc thang cùng mặt đất bất mãn bụi trần cùng mạng nện. Rất nhiều to lớn tượng thần, pho tượng trên người trường minh huyền đèn, đã tắt. Một chút thực lực không kém thần điện tế tự, thường ngồi tại bên dưới tượng thần, chính đang vận chuyển thần lực, sửa chữa chữa thương. Các nàng tựa hồ trải qua một trận đại chiến, tổn thất không nhỏ, đều bị thương. Mới nhậm giáo Hoàng Hoa Khuynh Nhan, mang theo Lâm Bắc Thần một đoàn người, đi thẳng tới thần điện sơn chi đỉnh. Nơi này, có tất cả Bắc Hải Đế quốc duy nhất một tòa vào các loại thần ân thần điện kiếm chi chủ điện bên trong. Có Bắc Hải Đế quốc cao nhất lớn nhất thô nhất kiếm chi chủ quân tượng thần. Lý Tu Viện đám người bị an đến mức ở trong gian điện phụ tạm thời nghỉ ngơi. Mà Lâm Bắc Thần thì theo mới nhậm giáo Hoàng Hoa Khuynh Nhan, đi tới kiếm chi chủ điện. Miễn hạ trong điện chờ ngươi. Hoa Khuynh Nhan đứng tại cửa đại điện, đưa tay làm ra có thể một cái dấu tay xin mời. Mới nhậm chức kiếm chi chủ quân thần điện giáo hoàng, thoạt nhìn 25-26 niên kỷ, gồm cả thiếu nữ thanh thuần cùng thuộc nữ mị hoặc. Dung mạo tự nhiên là nhất đẳng siêu tuyệt chọn, thân hình uyển chuyển, hung khí tập kích người, eo tuyến duyên dáng phảng phất có thể say chết trên thế giới này bất kỳ nam nhân nào. Vì duy trì thiết lập nhân vật, Lâm Bác Thần ánh mắt ở cái này giáo hoàng trên thân, dừng lại thêm chỉ chốc lát. Hoa Khuynh Nhan ánh mắt cùng Lâm Bác Thần đối mặt, mỉm cười. Ngươi đây là ta đã thấy rất thiếu niên anh tuấn. Thanh âm của nàng nhu hòa và thẳng thắn, nói, tại nhìn thấy ngươi phía trước, ta không có nghĩ qua trên thế giới này, quả thật sẽ có nam sắc loại vật này tồn tại. A, đây coi như là khích lệ a. Lâm Bác Thần trong đầu, không tự chủ được đem Hoa Khuynh Nhan cùng Tần Chủ Tế làm so sánh, tiếp đó cấp tốc cho ra một cái kết luận. Vẫn là đại lão bà càng đẹp, cũng không biết nàng đi nơi nào. Lâm Bác Thần cười đối với giáo hoàng ca ngợi biểu thị đáp lại, nhưng sau đó xoay người đi vào đại điện bên trong. Trong đại điện rất tối tăm, trong không khí tràn ngập tiên huyết khí tức. Trong bóng tối có đồ vật gì, tại cốt cốt mà lưu động. Lâm Bác Thần từng bước đi đến đại điện chỗ sâu. Thanh lánh ngân bạch nguyệt quang từ mái vòm lưu ly thấu kính bên trong chiếu vào, rơi vào bạch thạch điêu khắc vạn kiếm trên thần tọa. Đầu mùa xuân không khí lạnh xuống. Một cái tóc rối bù thân ảnh, thân mặc quần trắng, ngồi lặng lặng, dưới ánh trăng bên trong ánh mắt sáng tỏ. Người đã đến. Ta tới rồi. Người không nên tới. Ta đã tới. Hiện tại đi còn kịp. Nhưng ta không muốn đi. Ta ở trên người của ngươi, ngửi được thiên ngoại tà ma khí tức, ngươi côn pháp, còn lại mấy thành uy lực. Vậy phải xem ngươi thần cách, đến cùng khôi phục tới trình độ nào. Ngươi nhìn ra rồi. Nhìn ra rồi một chút xíu. Điểm nào nhất điểm? Ngươi bị thương, thương ngươi không là phàm nhân. Xem ra ngươi tại vực ngoại khư giới, thu hoạch không nhỏ. Trên thần tọa, kiếm chi chủ quân chậm rãi đứng lên. Tí tách. Tiên huyết một giọt, theo thần tọa tay vị, nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống đất. Huyết châu rơi bể trong nháy mắt, giống như là từng đóa chỉ khai một cái chớp mắt huyết liên hoa, tà dị và thánh khiết. Chương 870, kiếm tuyết vô danh cái này con chồng. Thương thế nghiêm trọng như thế. Lâm Bác Thần trong ánh mắt, lộ ra một chút tiểu nam nhân đặc hữu sắc mặt giận dữ, nói, là ai thương ngươi? Kiếm chi chủ quân nói, ồ, như thế nào, chẳng lẽ muốn báo thủ cho ta? Lâm Bác Thần nói, đó là đương nhiên nha, hai ta coi như không phải tình so với kim loại còn kiên cố hơn. Dù sao cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu, ngươi tốt xấu cũng là nữ nhân của ta. Kiếm chi chủ quân cười lạnh, ánh mắt dần dần lăng lệ. Tốt ta. Lâm Bác Thần buông tay, nói, ngươi không phải là người, ngươi là thần, nữ thần của ta, được rồi. Kiếm chi chủ quân ánh mắt thu liễm, thản nhiên nói, có phần tâm này là được rồi, ngươi đánh không lại hắn. Lâm Bác Thần liền không phục nâng lên hai đầu cơ bắp, nói, hắc hắc, vậy cũng chưa chắc, ta bây giờ trở nên cường lực rất nhiều. Phải không? Kiếm chi chủ quân chậm rãi ngồi xuống lại, ngón tay vướt ve tay vịt, nói, chứng minh một chút. A, Lâm Bác Thần trên mặt, lập tức hiện ra ngại ngùng chi sắc, trực tiếp ở đây. Cái này không tốt lắm đâu. Nói xong bắt đầu cởi quần áo. Kiếm chi chủ quân khẽ giật mình, chợt thanh lệ đẹp lạnh lùng trên mặt, hiện ra vẻ giận. Ngươi cái này náo tản, trong đầu liền toàn bộ đều là những cái kia loạn thất bát tao đổ vật sao. Ai? Lâm Bác Thần không vui, cũng không thể nói như vậy, ban đầu là ngươi chủ động. Ngâm miệng. Kiếm chi chủ quân trực tiếp đánh gãy, vừa tức vừa bất đắc dĩ nói, vệ thị trong trận doanh, có thần tồn tại, chân chính thần, nếu như ngươi không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi thị phi này đi. Thần. Chân chính thần. Lâm Bác Thần trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, nói, là vệ danh thần cái kia tiểu ma cà đông, bị thần thượng thân thể sao? Kiếm chi chủ quân lắc đầu, không, là thần linh chân thân phủ xuống. Cắt. Lâm Bác Thần lập tức cảm giác đến đầu của mình có chút giống như là lôi dài thanh âm, nói, không đúng rồi, trước ngươi không phải nói. Thần linh chân thân là không thể buông xuống thế giới này sao? Kiếm chi chủ quân thuộc về đặc thù. Suy cho cùng nàng phía trước bị người đâm lưng cho hơi kém giết chết, thần cách rơi xuống, thần lực hoàn toàn biến mất, cơ duyên xảo hợp mới dùng thân phận của người, đi tới Đông Đạo Chân Châu. Cái khác thần linh, chân thân buông xuống, cũng phải chết trước một lần a. Nhưng nghe vừa rồi kiếm chi chủ quân ngữ khí, rõ ràng là nói, vệ thị trong trận doanh thần này, thần lực hưng thịnh, cũng không có rơi xuống thần cách, phi thường có thể đánh. Chuẩn xác mà nói, vệ thị trong trận doanh cái vị kia, là một cái tà thần, nhưng bởi vì lấy được một bộ phận chính thống tín ngưỡng hệ thống bên trong thần linh thừa nhận, vì lẽ đó vọng muốn trở thành chân thần. Kiếm chi chủ quân trong đôi mắt lập lòe tức giận quan mang. Nguyên lai là dạng này. Lâm Bác Thần thoáng cái nhớ tới Bạch Khâm Vân. Trước đây Bạch Khâm Vân lấy tà thần thân phận, trợ giúp vệ thị đã làm nhiều lần, nhưng cuối cùng lại bị vệ thị phản bội ám toán. Nguyên lai nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng không phải là Bạch Khâm Vân không nghe lời. Mà là vệ thị còn có cái khác tà thần chỗ dựa. Mà cái này tà thần, vẫn là bị chính thống tín ngưỡng thần hệ thống làm âm thầm công nhận. Bạch Khâm Vân loại này không cùng chân con hoang, như thế nào cạnh tranh được lấy được chính thống thần tín ngưỡng hệ thống thừa nhận con tư sinh. Nhưng mà, người đứng đắn ai có thể nghĩ tới, chính thống thần tín ngưỡng thể hệ bộ phận thành viên, dĩ nhiên cũng sẽ thừa nhận một tôn tà thần đây. Cho nên nói, duy trì nhiều năm như vậy chính thống thần tín ngưỡng hệ thống, muốn từ bên trong tan rã. Lâm Bác Thần có chút ít cảm khái hỏi. Hừ. Kiếm chi chủ quân hận lạnh rên một tiếng, nói, tại sao tan rã mà nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái cường lực ghép lại phá toái liên minh mà thôi, số ít thần ăn thịt, phần lớn thần ăn canh, cuối cùng thành cùng bại, phân cùng tán, đều chỉ tại mấy cái kia cường quyền thần hệ trong tay mà thôi. Cường quyền thần hệ. Giai cấp đối lập cảm giác, thoáng cái liền đi ra. Lâm Bác Thần thử hỏi do một câu, nói, cái gọi là cường quyền thần hệ, là chỉ. Kiếm chi chủ quân nhìn Lâm Bác Thần một cái. Ánh mắt kia phảng phất là tại nói ngược lại đều là vừa bị tử quan hệ nói cho ngươi nghe cũng không sao, từ trong hàm răng toát ra bốn chữ. Đại Hoang Thần Điện. Lâm Bác Thần sắc mặt, lập tức biến đổi. Đây chính là một cự vô phách. Đại Hoang Thần Điện như thế ngang tàng. Hắn đột nhiên có chút chột dạ nói. Bởi vì hắn, kiếm tuyết vô danh cái này cậu nữ thần, lấy được ngũ khí chiêu nguyên quyết, giống như nghe nói chính là Đại Hoang Thần Điện công pháp. Cũng không biết nàng cái này lai lịch, đến cùng chính đáng hay không trải qua. Ý gì theo kiếm tuyết vô danh xưa nay không đáng tin cậy phong cách hành sự, sợ là có hô a. Đại Hoang Thần Điện thờ phụng Đại Hoang Thần, là trong thần giới lớn nhất thần tộc chi chủ, có cổ xưa mà cường đại truyền thừa, nhất là hắn chấn tộc chi thuật ngũ khí chiêu nguyên quyết, danh xưng thần giới đệ nhất, nghe nói có rất ít người có thể tu luyện thành, bất quá một khi tu thành Đại Hoang ngũ khí, thân phận địa vị liền có thể nhất phi trùng thiên. Được rồi, những cái này tân bí, đều cách ngươi quá xa, nói cũng là không có chút ý nghĩa nào. Kiếm chi chủ quân đánh ngừng câu chuyện. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng là bị giật mình. Ngũ khí chiêu nguyên quyết là thần giới đệ nhất. Đại Hoang tộc chính mình cũng không luyện được. Hắn la thất thanh. Kiếm chi chủ quân nhìn hắn một cái, cười lạnh khẽ nói, như thế nào? Nghe được đồ tốt, ngươi lại nổi lên lòng tham. Khuyên ngươi sớm làm dừng lại, đừng nói ngươi mãi mãi cũng không làm khó được ngũ khí chiêu nguyên quyết, coi như là lấy được rồi, cũng không luyện được. Vậy nếu là ta luyện thành công đây? Lâm Bắc Thần khí thế rất yếu mà hỏi một câu. Nếu như ngươi thật sự lấy được ngũ khí chiêu nguyên quyết, còn luyện, hơn nữa còn có một chút thành tựu, vậy ta xem như đã từng lên giường với ngươi 135 lần nữ thần, xem ở chúng ta đoạn này nghiệt duyên phân thượng, cho ngươi một cái rất lương tâm đề nghị. Kiếm chi chủ quân không chút nghĩ ngợi nói. Ồ! Lâm Bác Thần tận lực để cho mình biểu hiện không còn chú ý. Kiếm chi chủ quân từng chữ từng câu nói, bây giờ, lập tức, cấp tốc tự bạo. Làm như vậy, ngươi còn có thể thống khoái mà giải thoát. Lâm Bác Thần cố ý giả vờ không hiểu thuần lương. Kiếm chi chủ quân nói, đại hoang tộc giao hành ngang ngược, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình chấn tộc công pháp, bị ngoại tộc người ngắm thấy được cho dù là một cái. Nếu như ngươi tu luyện, tuyệt đối sẽ bả linh hồn của ngươi đều giam cầm đứng lên, ngày đêm dĩ thái dương hoang hỏa tế luyện dày vò, mãi đến 500 năm về sau, ngươi mới có thể chân chính hồn phi phách tán. Lâm Bác Thần con ngươi điên cuồng chấn động. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn nói với kiếm tuyết vô danh một câu nói. Giờ nợ mở, trả lại tiền. Kiếm tuyết vô danh, cái này con chồng A. Đây là hố cha đây là. Bây giờ đã đem ngũ khí chiêu nguyên quyết tu luyện thành công, coi như là tháo dỡ cái này áp, cũng không khả năng tán công a. Ta mẹ nó. Lâm Bác Thần khóc không ra nước mắt. Ta mẹ nó tâm tính nứt rồi à? Chuyện này quá đáng sợ. Quá nguy hiểm. Thái dọa người rồi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp, sớm bả đại hoang tộc tiêu diệt. Không phải vậy, bọn hắn sớm muộn muốn phát hiện chân tướng, đến giết chết ta. Lâm Bác Thần ở trong lòng, âm thầm thề. Hắn cẩn thận ẩn tàng nội tâm của mình chấn động, giả vờ không đếm xỉa tới, hỏi do, vì lẽ đó, lần này gia nhập vào vệ thị trận doanh, chẳng lẽ chính là đại hoang thần điện bên trong thần? Lâm Bác Thần tiếp tục thử hỏi dò. Kiếm chi chủ quân lắc đầu, nói, vệ thị tính là thứ gì, sao phối đại hoang thần vì hắn buông xuống? Bất quá là một cái cỏ linh lăng tà thần, lấy được đại hoang thần trong tộc một ít tồn tại tán đồng, tự lên nhất hệ, muốn thay thế ta, ha ha. Lâm Bác Thần thoáng cái liền hiểu. Chẳng thể trách kiếm chi chủ quân lấy thần linh chân thân, ở địa bàn của mình, cùng vệ thị người đánh một trận, lại còn đánh thua, bị người mệt mỏi tại cái này thần điện sơn bên trên. Chẳng thể trách vừa rồi lúc lên núi, thấy được nhiều như vậy thụ thương nữ tế ti. Chẳng thể trách thần điện sơn bên trên, như này nghèo túng vắng vẻ. Nguyên lai, nàng là bị nhằm vào rồi à? Chương 871, đảo khách thành chủ. Cho nên nói, lần này thiên thảo vệ thị thật là chuẩn bị rất đầy đủ a. Chẳng những muốn xử lý Bắc Hải đế quốc, còn muốn xử lý kiếm chi chủ quân thần điện. Đây là muốn hai bút cùng vẽ nha. Đường đi vẫn rất dã. Nhưng tất nhiên bây giờ ta ở đây. Cái kia âm mưu của các ngươi quỷ kế, cũng đừng nghĩ được như ý. Vừa rồi Lâm Bắc Thần đã nghĩ rất rõ ràng, chắc chắn phải nghĩ biện pháp xử lý đại hoang tộc, mới có thể che giấu đi tự mình tu luyện ngũ khí chiêu nguyên quyết bí mật. Nhưng đại hoang tộc thế nhưng là thần giới chủng tộc, tạm thời làm bất động. Chẳng qua trước tiên có thể làm đại hoang tộc tiểu đệ a. Nếu như bả Đông Đạo Chân Châu đại hoang tộc các tiểu đệ, toàn bộ cũng làm đi, cái kia bí mật của mình, chẳng phải là trong thời gian ngắn, sẽ không bị đại hoang tộc phát hiện. A, quả thực là tuyệt diệu kế hoạch. Ta thật là một cái cơ trí mỹ nam tử. Mà muốn làm đại hoang tộc tiêu tan, vậy trước tiên bả vệ thị cho rơi đài. Suy cho cùng vệ thị bây giờ đã là đại hoang tộc tiểu đệ chó săn rồi. Thù mới hận cũ cùng tính một lượn. Lần này, tuyệt đối không thể lại để cho vệ danh thần cái này tiểu tam. Tiếp tục trưởng thành đi xuống. Chúng ta liên thủ đi. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên, vướt vướt mi tâm, cấp ra đề nghị, nói, xử lý vệ thị, cũng xử lý vệ thị trong trận doanh cái kia tà thần. Ta nói nhiều như vậy, ngươi còn muốn vào cuộc. Kiếm chi chủ quân nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi bây giờ rời đi, còn kịp. Ngươi đem ta làm người nào? Lâm Bác Thần hiên ngang lẫm liệt mà nói, vệ ra bọn này cậu vật, phát rồ lại muốn động nữ nhân của ta, ta ha có thể làm như không thấy. Nếu như ta hiện tại đi rồi, vậy ta chẳng phải là không có chịu trách nhiệm cha nam. Kiếm chi chủ quân cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không phải. Lâm Bác Thần nhớ tới Bạch Nguyệt bộ lạc phát sinh sự tình, khí thế một yếu, ngẩng lên cái cổ giải thích, ta. Coi như ta là cha nam, nhưng ít nhất là một cái có trách nhiệm cha nam. Kiếm chi chủ quân lần này ngược lại là không có phản bác. Ta trước tiên chữa thương cho ngươi. Lâm Bác Thần lúc này mới rảnh tay, trực tiếp đi lên liền bắt đầu thủy liệu pháp. Cái này đến cái khác thủy liệu thuật quang hoàn, không cần tiền đồng dạng hướng lấy kiếm chi chủ quân ném qua đi. Sau một lát, kiếm chi chủ quân toàn thân cao thấp đều tái rồi. Bị mãi. Có một chút tác dụng. Nàng có chút ngoài ý muốn cảm thụ phút chốc, phát hiện nhục thân của mình thương thế, đại khái đã hoàn toàn khôi phục, tinh thần cũng thoải mái rất nhiều. Nhưng thần lực trôi qua, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản. Lâm Bác Thần cũng phát giác. Tại sao sẽ như vậy? Thần lực trôi đi không thể nghịch chuyển. Kiếm chi chủ quân sắc mặt bình tĩnh, ngược lại cũng không như thế nào thất vọng, ngựa khi êm ái giải thích nói, bởi vì là tín ngưỡng tại tiêu tan. Lâm Bác Thần khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì trong kinh thành thị dân bị tàn sát quá nhiều, bởi vì tất cả đại hành tỉnh thần điện bị phá hủy. Hắn hỏi. Kiếm chi chủ quân gật gật đầu, không sai, vệ thị tại sao muốn dơ đổ đao lên đây? Suy cho cùng lập quốc sau đó, những người này sớm muộn cũng là con dân của hắn. Bọn hắn giết không phải là người, mà là tín ngưỡng. Giết một nửa, lưu một nửa. Giết chết một nửa không cách nào lại cung cấp tín ngưỡng chi lực. Lưu lại một nửa, lại bởi vì kiếm chi chủ quân không cách nào cứu vớt chết đi người, mà dẫn đến tín ngưỡng dao động. Tín ngưỡng đối với thần linh cùng thần đạo cường giả tới nói, quá trọng yếu. Tín ngưỡng trôi đi, không chỉ biết dẫn đến thần linh suy nhược, cũng sẽ nhường nhân viên thần chức lực lượng không ngừng suy giảm. Theo lý thuyết, tại bây giờ đại cục thế phía dưới, vệ thị cùng sau lưng nó tà thần, dù là chuyện gì đều không làm, không bao lâu kiếm chi chủ quân cùng thần điện sơn bên trên các tế tự, cũng sẽ từ từ theo lực lượng trôi qua, mà biến thành tùy ý làm thịt cứu non. Đây là Dương Nhu. Lâm Bác Thần như có điều suy nghĩ lấy ra hai quả thúy quả, một khỏa ném cho kiếm chi chủ quân, một khỏa tự cầm gặm. Ta còn có một chuyện không rõ. Lâm Bác Thần miệng đầy đều là ngọt ngào chất lỏng, nói, ngươi tốt xấu cũng coi như là chính thống tín ngưỡng thần thắt bên trong một thành viên, vì cái gì lẫn vào kém như vậy, đến mức đại hoang thần điện như vậy tốn công tốn sức mà muốn dùng cái khác cỏ linh lăng thần để thay thế ngươi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Kiếm chi chủ quân hung hăng cắn trong tay thúy quả, nói, còn không phải cái kia không chỉ một lần chơi qua chó của ngươi nữ thần. Ai? Lâm Bác Thần tại chỗ không nể mặt, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi dạng này lăng không âu người trong sạch, ta nhưng là muốn cáo ngươi phỉ bằng A. Chơi qua ta nữ thần, chỉ có ngươi một cái. Hả? Chờ một chút ngươi nói đúng. Hắn làm một cái ngón tay đi lên đâm động tác. Bầu trời vị kia. Kiếm chi chủ quân lạnh lùng cười, nói, ngươi nghĩ sao? Phá án. Lâm Bác Thần thoáng cái lại đã hiểu. Nguyên lai ngươi nói bên trên, là thân trên bên trên A. Ta còn tưởng rằng là cái kia bên trên đây. Cái kia ngu xuẩn nghịch ma, tu hú chiếm tổ chim khách, làm sang làm bậy, thích rượu thành tính, tại trong thần giới bốn phía gây thù hàn, không bị các đại thần tộc làm ác, đó mới là quái sự. Kiếm chi chủ quân giọng căm hận nói. Lâm Bác Thần liền cũng không biết nên nói cái gì. Hắc hắc, cái này thúy quả còn ăn rất ngon, đối với thương thế của ngươi có trợ giúp sao? Hắn quả quyết đổi chủ đề. Có một chút, nhưng hạt cắt trong sa mạc, chân chính khôi phục thực lực, cuối cùng vẫn là cần nhờ tín ngưỡng. Kiếm chi chủ quân cắn mấy cái, cũng dần thấy thúy quả bất phàm, nói, còn gì nữa không? Lại cho ta mấy quả. Lâm Bác Thần suy nghĩ một chút, lại từ lúa bên trong hơn 2 vạn quả thúy quả bên trong, lấy ra 2 quả thúy quả, nói, lại chỉ có 2 cái này rồi. Đều cho ngươi. Kiếm chi chủ quân cũng không có khiêm nhường. Lâm Bác Thần lại hỏi, vì lẽ đó, kế hoạch của ngươi là cái gì? Kế hoạch? Ngươi tại thần điện sơn bên trên dừng lại lâu như vậy, không biết đến bây giờ còn không nghĩ ra biện pháp gì à? Ta. Đích thật là vẫn chưa có nghĩ được biện pháp gì. Vậy ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp đi. Biện pháp gì? Đây không phải tại suy nghĩ sao? Rất tốt, cái kia tới trước làm chính sự đi. Chính sự? Cái kia vừa rồi chúng ta nói việc khó không phải. Ngươi nghĩ sao? Ai? Chờ một chút, ngươi làm gì? Đều lúc này, ngươi còn có tâm tư a? Ai? Đừng dắt ta đai lưng, ngươi làm gì? T. Lâm Bác Thần kích thích hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn một chút quỳ xuống bụng mình phía trước kiếm chi chủ quân, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này chủ tu kỵ sĩ tự động hóa chuyên nghiệp nữ thần, lúc nào chủ động như vậy qua? Cuối cùng vẫn là bị chính mình vừa rồi trình diễn cho đả động rồi à? Chỉ là, như thế nào mới có thể một lần nữa ngưng kết tín đồ tín ngưỡng chi lực đây? Lâm Bác Thần trong lòng suy xét. Nhân ra đều chủ động như vậy, chính mình còn không phải bà sự tình làm được xinh đẹp một điểm. Nhưng rất nhanh hắn liền hoàn mỹ suy xét những chuyện này. Bởi vì, quá kích thích rồi. Khai làm. Lâm Bác Thần phát ra một tiếng hổ gầm, đảo khách thành chủ. Nửa canh giờ sau đó, Lâm Bác Thần xuống núi. Một lần này thời gian có chút ngắn. Không phải là bởi vì Lâm Đại Thiếu kéo vượt, mà là năm thắt tam giai thiên nhân chiến sĩ thực lực đề thăng quá mạnh, chỉ nửa canh giờ. Kiếm chi chủ quân liền đã không chịu nổi quất roi bất tỉnh nhân sự. Đem Lý Tu Viện đám người tạm thời lưu lại thần điện sơn, Lâm Bác Thần quyết định dành thời gian trong kinh thành gây chuyện. Trước tiên đem các lão bằng hữu thi thể thu liễm đi. Hắn nên ngang mà đi tới kinh thành học viên cao cấp liên hiệp hội nhà nhỏ 3 tầng bên ngoài. Đắp lên như tháp học sinh đầu người, còn có thật cao treo ở mới cắm hình trụ thượng viên vấn quân đám người thi thể. Từ biệt bất quá tháng, nhân quỷ 2 khác biệt hình. Hôm qua tháng còn tại, ngày xưa người đã trôi qua. Lâm Bác Thần chậm rãi tới gần, cho dù đã sớm biết những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn là không thể ngăn chặn mà thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực. Dừng lại! Người nào? Còn dám tới gần, giết chết bất luận tội. Nơi này có hỏa diễm chi nộ giáp si đóng giữ, Lâm Bác Thần tới gần, lập tức đưa tới chú ý, cung nỏ kéo dây cung thanh âm kéo kẹt kít vang lên, trong không khí sát ý lưu chuyển. Lâm Bác Thần khoát tay, chậm rãi mang lên trên kính râm. Hắn là một cái thiện lương người nhát gan. Không quá ưa thích tình cảnh máu tanh. Mang một kính dâm có thể che một chút. 3. Lâm Đại Thiếu búng tay một cái. Tên nỏ bắn ngược, bắn thủng người bắn nỏ hết hầu. Trường đao chém ngược, bổ ra giáp sĩ đầu người. Trường kiếm đâm ngược lại, đâm thấu tướng lĩnh trái tim. Tất cả binh khí, đều phản bội chủ nhân của mình, thì giết chủ nhân của mình. Liền áo giáp kim loại, cũng đều đột nhiên bên trong hám thiết chặt, trong nháy mắt liền đem chủ nhân của bọn chúng, để ép trở thành thịt nát. Thấy cảnh này, đứng tại lầu nhỏ lầu 3 rượu liêm thần sứ con ngươi co lại nhỏ như mũi kim hình. Là hắn. Hôm nay tại văn cảnh đường ngã tư đường giết vệ song hoa đám người cường giả, chính là hắn. Hắn quả nhiên tới rồi. Nhìn tới chính mình suy đoán không sai. Cái này cường giả bí ẩn, cứu đi Liên Hiệp Hội Dương Nghiệt, nhất định là cùng Liên Hiệp Hội thủ lĩnh, nhất là cùng Viên Vấn Quân có giao tình, nhất định sẽ tới vì Viên Vấn Quân nhặt xác. Rất tốt. Nếu đã tới, liền chớ đi. Diệu Liêm Thần Sứ trên mặt hiện ra nụ cười tự tin, chậm rãi từ trong đại lâu đi ra. Bản tọa chờ ngươi rất lâu. Hắn nhìn lấy Lâm Bắc Thần, nói, ngươi là bản tọa đi tới kinh thành sau đó, câu được một cái lớn nhất cá. Chết, cách, buồn, vui mừng, ngươi tuyển một loại cách chết đi. Bốn chuôi màu sắc khác nhau trường thương, hiện lên phía sau hắn, tựa như có linh thích khách tản mát ra uy nghiêm đáng sợ. 6. Chương 853, ta trở về. Diệu Liêm Thần Sứ đi rất không an tưởng. Bởi vì hắn đã nứt ra. Chính là ý trên mặt chữ. A cái này. Lâm Bác Thần nhìn một chút trước mắt cái này bị chính mình tùy tiện một kiếm chém làm tả hữu đối xứng hai nửa thi thể, cả người cũng có một ít một bức. Liền cái này. Ta mẹ nó trực tiếp liền cái này. Cũng quá yếu đi. Một kiếm đều không tiếp nổi. Liền này một ít tu vi, rõ ràng là một cái tiểu quái, vì cái gì không phải muốn xông ra mở ra tinh anh bột đặc hiệu. Nhất là cái kia bốn chuôi trường thương, Lâm Bác Thần phía trước âm thầm thử nghiệm lấy kim hệ dị năng điều khiển, càng là không có phản ứng chút nào. Danh xương tượng trừng cho cái gì chết, cách, buồn, vui mừng, thoạt nhìn điều một nhóm, đặc hiệu không phải tầm thường. Kết quả như thế không dám đánh. Đây chính là mù quáng trang bức hạ chẳng sao. Lâm Bác Thần nhìn trước mắt cô thi thể này, lại nhìn một chút trong tay mình bình thường không có gì lạ đại bạc kiếm. Ta đều vẫn không có ra thiên nhân kỹ năng đây. Tùy tiện một cái kiếm tứ, liền giải quyết. A, đây chính là tam giai năm hệ thiên nhân ở trong thế giới hiện thực chiến lược chân chính sao. Yêu yêu. Dương Dương đắc ý bành trướng bên trong, Lâm Đại Thiếu đột nhiên, chính mình tựa như là liền tên của đối phương cũng không hỏi đây. Dù sao cũng là một cái thiên nhân, ngay cả một cái tống binh nhất cũng không bằng, mới vừa lộ diện một cái tiểu sát thanh rồi, cái này có phải hay không thái qua loa rồi? Hay là hỏi một chút đi. Uy, tên phế vật này là ai? Lâm Bác Thần sắc mặt nho nhã hiền hòa, nhìn về phía bên cạnh một vị trang phục cùng trước mắt cô thi thể này tương tự người trẻ tuổi. Hán! Hán! Hán. Người trẻ tuổi kia đã bị sợ choáng váng. Hán gọi bộ tương tư, là Diệu Liêm Thần Sứ chất tử, cũng là đệ tử. Như thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường cấp 4 đỉnh phong tu vi, thể nội ẩn chứa thần chi lực Diệu Liêm Thần Sứ, cái này trong lòng mình trí kế vô song, gần như vô địch cứng, giả, mới nhảy ra mới nói một câu nói, liền qua đời rồi. Treo cũng quá qua loa rồi. Không. Hẳn là cái này mang chùm mắt mù lòa, quá kinh khủng mới phải. Trong lòng chưa tính toán gì đạo niệm đầu thoáng qua, bị Lâm Bắc Thần nhìn một cái, bộ tương tư nguyên bản còn muốn ngạnh khí một điểm dự định, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn giống như là trốn ở góc tường con thỏ nhỏ thấy được huyết buồn đại khẩu ác lang, toàn thân run rẩy, lắp bắp, nói, là thần điện Diệu Liêm Thần Sứ, họ bộ. Bộ Diệu Liễm. Lâm Bắc Thần bên trái thái dương trượt xuống một lớn khỏa mồ hôi. Đây là hậu nương dưỡng đi. Không sai làm sao lại đặt tên gọi là không biết xấu hổ. Ngươi nói hắn là thần sứ. Ân. Lâm Bác Thần nhìn lấy bộ Diệu Liễm trang phục, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nói, hắn không phải là Thiên Thảo Thần Điện Thần Sứ A. Vệ thị mới xây thần điện, lấy Thiên Thảo làm tên, đối kháng kiếm chi chủ quân. Chính. Là. Bộ tương tư thể như run rẩy nói. Lâm Bác Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Ngươi chớ sợ. Lâm Bác Thần hiền lành cười, nói, ta muộn chút mới sẽ giết ngươi đây, ngươi còn có mấy chục hơi thở có thể xuống đây. Hắn nói xong, đi tới bộ Diệu Liêm thi thể trước mặt, ngồi xổm xuống, xoát một tiếng, trực tiếp xé nát hắn áo bảo, đưa tay liền sờ. Ngữ khí tận lực hiền lành hỏi, trong thành này, giống như là không biết xấu hổ như vậy thần sứ, tổng cộng có mấy cái. Đây vốn là Lâm Đại Thiếu rất quen thuộc liếm bao chương trình. Nhưng cái này xoát một tiếng, tăng thêm câu nói kia, nhường bộ tương tư trong nháy mắt liền hỏng mất. Phù phù. Hắn ngã quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh không dừng được mà, đại nhân, tha mạng. Lâm Bác Thần một bên sở, vừa nói, ngươi tên là gì? Tại hạ. Ta. Tiểu nhân gọi bộ tương tư. Ồ. Không muốn chết. Tên rất hay, nhìn tại cái tên này phân thượng, vậy ta liền không giết ngươi đi. A, thật sự. Như thế nào? Ngươi muốn chết ta? Không không không, đà tạ đại nhân. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. A. Là, đại nhân, giống như là bộ Diệu Liễm như vậy thần sứ, bây giờ trong thành không có cái thứ hai rồi. Bất quá còn có cái khác ba vị thực lực tương đương thần sứ, cũng tại trên đường chạy tới. Thiên Thảo Thần Điện dĩ nhiên có nhiều như vậy thiên nhân cường giả. Trước kia là không có, bất quá Thiên Thảo Thần miệng hạ thần lực vô song, ban thưởng thần dụ, phần thưởng trung thành nhất tín đồ thiên nhân cấp lực lượng. Trước đây không lâu, trong vòng một đêm, liền đã sáng tạo ra bát đại thần sứ. Há, tốc thành A. Lâm Bác Thần nghe đến đó, âm thầm gật gật đầu. Lúc này mới hợp lý. Nhất định là Vệ Thị tích lũy nhiều năm như vậy tài nguyên, chọn lựa nhân tuyển, tăng thêm cái kia tự xưng là thiên thảo thần tà thần có đại hoang thần điện ủng hộ, mới chế tạo đi ra bát đại thần sứ. Bằng không, Vệ Thị sớm cái kia tạo phản, bát đại thần sứ tùy tiện một cái, liền có thể quét ngang quyền đả Lý Thị Hoàng Thất, chân đá kiếm thần điện, còn nơi nào có Bắc Hải nhân hoàng sự tình gì. A, vì sao ta thoáng cái liền nghĩ minh bạch cái này mấu chốt trong đó? Cái này không phù hợp ta người thiết lập A. Chẳng lẽ ta thay đổi thông minh? Lâm Bác Thần sờ lên trán của mình, chẳng lẽ cảnh giới đề thăng sau đó, còn có thể đề thăng trí tuệ? Bây giờ trong thành, đều có cái gì Vệ Thị nhân vật trọng yếu? Hắn lại hỏi, bộ tương tư là thật không muốn chết. Hắn triệt để đem biết tất cả thông tin, đều đàng hoàng thẳng thắn. Vệ danh thần cái này túc địch, dĩ nhiên cũng không tại trong thành. Trước mắt trong kinh thành Vệ Thị nhân vật trọng yếu, ngoại trừ Vệ Thị tộc trưởng Vệ Vô Kỵ, sắp đăng cơ xưng đế cái vị kia bên ngoài, còn có Vệ Thị nhất tộc trưởng lão, quân chính nhân viên, số tiền lớn từ đại lục trung ương khu vực chiêu la hơn 10 vị thiên nhân cấp cường giả chờ một chút. Cố lực lượng này, đặt ở ngày trước, khả năng thật là quét ngang tất cả Bắc Hải đế quốc. Nhưng là bây giờ, Lâm Bác Thần cẩn thận so sánh một chút, phát hiện Vệ Thị lực lượng, kỳ thực cũng không so với mình một người một kiếm diệt hết lục bì ma nhân bộ lạc mạnh bao nhiêu a. Trong lòng của hắn, đột nhiên có một cái ý tưởng to gan. Một phen lùng tìm, hắn từ bộ rượu liêm trên thân, lục ra được một cái chữ vật bảo cụ. Trước tiên thu lại, quay đầu chậm rãi nghiên cứu. Hắn đứng dậy, đem cái kia bốn chuôi súng cũng lên, nhìn về phía run lẩy bẩy bộ tương tư, nói, ngươi biết ta là ai không? À, ta không biết, ta cũng không xứng biết, hôm nay phát sinh tại chuyện nơi đây, ta nhất định sẽ không nói ra đâu, đại nhân tha mạng à, ta rất kín miệng. Phanh phanh phanh. Bộ tương tư lại như máy móc dầu đồng dạng, điên cuồng đập đứng lên. Lâm Bác Thần lập tức cái chán một loạt hát tuyến. Ngươi mẹ nó thật đúng là một cái nhân tài. Ngươi nhớ kỹ, tên của ta, gọi là... Lâm Bác Thần bày một cái bỏ sơ, quyết định rất có cảm giác nghi thức mà giới thiệu mình một chút thân phận. A, không muốn. Bộ tương tư gắt gao che lỗ thai của mình, hoảng sợ vạn chúng mà lui về sau. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Lâm Bác Thần. Ngươi cờ mở nở con én nhỏ phụ thể A. 3. Hắn giơ tay quất một cái tát, cho ta nghiêm túc nghe. Bộ tương tư sưng lên nửa gương mặt, lỗ mũi đổ máu, không còn dám bịt lỗ thai. Ngươi nói cho thiên thảo thần điện, liền nói ta Lâm Bắc Hải đế quốc đệ nhất Mỹ Nam tử kiếm chi chủ quân trung thành nhất tín đồ ngân kiếm thiên nhân thần kỵ sĩ Ngọc Diện Hải Vương Anh Dũng vô địch đại nguyên soái chiêu huy thành chi chủ kiếm tiên truyền nhân Bắc Thần, trở lại rồi. A, bộ tương tư sửng sốt. Hắn giống như là nhìn lấy não tàn một dạng nhìn lấy Lâm Bắc Thần. Ngươi mẹ hắn nha nói chính là cái gì? Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không tiếp tục để ý hắn, cưỡng bức còn chưa chết hỏa diễm quân đoàn giáp sĩ, đem viên vấn quân đám người thi thể thu liệm an đến mức tốt sau đó, hắn không có lại khai sát giới, đi thẳng. Bộ tương tư đám người đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới sau cùng dĩ nhiên còn sống. Cái kia mù lòa mới vừa nói cái gì? Hắn giống như nói hắn là Lâm Bắc Thần. Mà mẹ nó. Lâm Bắc Thần, thật là tên kia. Nhanh đi bẩm báo quân đoàn trưởng, bẩm báo bệ hạ. Dần dần tình hồn lại giáp sĩ nhóm, từ trong sự sợ hãi tránh thoát, dần dần hiểu được sau cùng một đoạn kia dài dòng một hơi ý nghĩa sâu xa, lập tức cũng đều ý thức được, lần này thật giống như là muốn sai lầm rồi. Bộ tương tư một câu không nói, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp hướng về hoàng cung phương hướng phóng đi. Nhất định phải cướp ở trước mặt mọi người, cái thứ nhất hồi báo tin tức này. Lấy công chỗ tội. Hừ, Lâm Bác Thần trở về thì thế nào? Bây giờ Vệ Thị, đã quân lâm thiên hạ, quét ngang hết thể địch. Sư phụ chết, là cái ngoài ý muốn. Hắn chết, biết đâu cơ hội của mình sẽ tới. Bộ tương tư càng nghĩ trong lòng càng cực nóng. Rất nhanh, hắn liền đi tới bên ngoài hoàng cung. Tiếp đó, hắn liền ngây dại. Bởi vì hoàng cung cửa chính, máu chạy thành sông. Chương 854, giết xuyên. Đóng giữ hoàng thành thiên thảo thần vệ, tổng 3.000 danh, đều là từ hỏa diễm chi nộ bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chẳng những thực lực mạnh mẽ, càng thêm trang bị tinh lương. Bình quân thực lực đại võ sư tả hữu, mấy thủ lĩnh nhưng là đại tông sư cảnh giới. Thiên thảo thần vệ đối với hoàng thành cửa thành thủ vệ thiết trí, càng là đã sớm tăng lên tới độ cao cao nhất độ. Tên nỏ, cự pháo, trận pháp, đã sớm đắp lên tại đầu tường. Nhưng lúc này, cửa thành thôi phá. Hiện ra tại bộ tương tư trong tầm mắt, cũng là đã nằm trên mặt đất lạnh thấu mấy trăm tên thiên thảo thần vệ thi thể, vũng máu nhuộm dần hoàng cung đại môn, trên mặt đất tạo thành từng mảng lớn vũng máu. Hoàng thành bị công phá. Ai làm? Bộ tương tư trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. hắn vội vàng bước nhanh đi vào. Càng chạy càng là kinh hãi. Danh xưng cấp 4 thiên nhân một kích toàn lực cũng không cách nào công phá hoàng thành trận pháp, bây giờ đã triệt để phá thoái, trong hư không lưu lại kinh khủng kiếm ý. Lấy huyền kim chế tạo cửa thành, bị kiếm khí kia thiết diện mảnh đồng dạng, cắt thành cỡ đều đặn như một mấy chục khối, trên mặt đất thật chỉnh tề bày ra ta hảo cường ba chữ. Loại phong cách này, lệnh bộ tương tư có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn bước nhanh đi đến sông. Ở cửa thành hậu trên quan đạo, lại thấy được mấy trăm tên thiên thảo thần vệ thi thể. Một đạo thân mang hỏa kỳ lân giáp trụ cao lớn thân ảnh, đứng trong vũng máu. Trần thống lĩnh, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Bộ tương tư đại hỉ. Hắn nhận ra người này là thiên thảo thần vệ bốn đại thống lĩnh một trong Trần Hằng. Người này là vệ thị hao tốn giá tiền rất lớn, từ đông đạo Trân Châu đại lục trung ương khu vực mời chào tới cấp một phong hào thiên nhân, danh hào thiên tinh thiên nhân. Bộ tương tư từng tận mắt nhìn đến Trần Hằng xuất thủ hình tượng. Một thanh cao cấp bảo cụ hỏa nha thương, thần uy vô song, thiên nhân kỹ năng thiên tinh truy lạc, giơ tay lên đâm một phát, chính là ngôi sao đầy trời rơi xuống. Mạnh đáng sợ. Nhưng bộ tương tư mới vừa vặn chạy đến Trần Hằng cường thân trước, cái miệng nói chuyện, âm ba nhỏ bé chấn động khuyết tán ra, đã dẫn phát chuyện đáng sợ. Phốc suy. Một đạo tơ máu đột nhiên từ Trần Hằng mạnh cổ bắn ra phun ra. Vị này thiên thảo thần vệ đại thống lĩnh thân hình thoát một cái, đầu người giống như là chín dưa đồng dạng, từ chỗ cổ cô lỗ lô lăn xuống, rơi trên mặt đất. Phù phù. Hắn đứng thân thể, cũng cuối cùng chậm rãi buộc ngược lại. A. Bộ tương tư giật nảy cả mình. Chết rồi. Bộ dáng này, rõ ràng là bị trong nháy mắt miểu sát. Xuất kiếm người thực lực quá mạnh, một kiếm trực tiếp chém rụng Trần Hằng đầu người, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu người đoạn mà không xong, cơ bắp vết cắt vẫn như cũ thật chặt liên hệ cùng một chỗ, đến mức người sau khi chết vết thương tại chậm chậm xuất hiện, mà lại chân thống lĩnh tựa như là chưa kịp ra thương. Thương của hắn đây. Ngắn ngủi ngốc trệ sau đó, bộ tương tư không lo được kinh hãi trong lòng cùng hồng nghi, ra tốc hướng về hoàng thành chỗ sâu phóng đi. Nhưng mà dọc theo đường đi nhìn thấy, đều là thiên thảo thần vệ thi thể. Hắn lần lượt thấy được bốn đại thống lĩnh bên trong vô hồi thiên đao sở tuyệt, đoạn phách ly thương chu tự hành, phong vũ vãn quy thích phong vũ ba người. Đây đều là không kém gì thiên tinh thiên nhân cấp cường giả. Là thiên thảo thần điện ra mặt, từ đông đạo Trân Châu khu vực trung ương mời chào tới đỉnh cấp cường giả. Nhưng bọn hắn cũng không ngoại lệ, cũng như Trần Hằng đối mặt người xâm lấn giả kia, căn bản liền cơ hội xuất thủ cũng không có, liền bị trong nháy mắt giây. Không chỉ như vậy, một đường nhìn thấy, từ đông đạo Trân Châu khu vực trung ương số tiền lớn mời chào mà đến cái khác thiên nhân cấp cường giả, cũng đều đã chết. Hiện trường chiến đấu vết tích quả thực không hợp thói thường. Những cái này ngày bình thường mắt cao hơn đầu đỉnh cấp cường giả nhóm, ngày bình thường đại bộ phận đều ở trong hoàng thành, hiển nhiên là cảm ứng được trong hoàng thành chiến đấu, ngay lập tức khu vực khác nhau chạy đến gấp rút tiếp viện. Nhưng bọn hắn gặp phải lại là chân chính tử thần. Đúng ngay vào mặt một kiếm, tán hồn đoạt phách. Những cái này thiên nhân nhóm, căn bản cũng không có cái gì cơ hội xuất thủ. Toàn bộ đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Coi như là hai ba người đồng thời xuất hiện, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bộ tương tư càng hướng hoàng cung chỗ sâu đi, trong lòng thì càng không cách nào át chế nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Nơi hắn đi qua, không nhìn thấy một người người sống. Tất cả giáp sĩ, cường giả, đều là bị một kiếm chém giết. Không có bất kỳ người nào, có khả năng chống nổi kẻ xâm lấn một kiếm. Đột nhiên, bộ tương tư dừng bước lại, run rẩy. Hắn đã nghĩ tới một cái tên. Chắc chắn là hắn. Là hắn. Là Lâm Bắc Thần. Là tên sát tinh này, hắn giết tới trong hoàng cung tới rồi. Thế nhưng là, hắn làm sao dám a? Nơi này chính là tất cả kinh thành, không, thậm chí có thể nói là tất cả Bắc Hải đế nước cường giả nhiều nhất, sát cơ mạnh nhất, phòng bị lực lượng rất không thể phá vỡ, đáng sợ nhất đầm rồng hang hổ. Lại bị Lâm Bắc Thần một người một kiếm, trực tiếp giết xuyên qua. Bộ tương tư sắc mặt trắng như tuyết, thể như run rẩy. Hắn sợ. Hắn có chút không còn dám đi sâu vào. Một phần vạn thật sự gặp phải giết tính chất lên Lâm Bắc Thần, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Không, không cần sợ. Bộ tương tư mãnh liệt vang lên, bệ hạ bên người, có hai vị tam giai đỉnh phong, một vị cấp 4 đỉnh phong phong hào thiên nhân, chính là thần tử điện hạ tự mình chiêu mộ khu vực trung ương cường giả. Trong tay của bọn hắn, thế nhưng là có một thanh đạo khí cấp bảo vật khác. Nhất định có thể ngăn lại Lâm Bắc Thần. Hít vào một hơi thật dài, mang đối với vệ thị sau cùng tín nhiệm, bộ tương tư lại lần nữa bước chân, hướng về hoàng thành nội bộ đi tới. Một lát sau, Triết Chính Điện thấy ở xa xa. Chiến đấu và tiếng giống giận dữ truyền đến. Quả nhiên có người ngăn trở Lâm Bắc Thần một kiếm rồi sao? Bộ tương tư đại hỉ, bước nhanh hơn. Xa xa liền thấy, tại Triết Chính Điện cửa chính, sau cùng mấy trăm tên thiên thảo thần vệ vây quanh vừa kinh vừa sợ vệ vô kỵ, đem hắn bảo vệ ở giữa. mà ba đạo lên xuống như điện mau lẹ thân ảnh, thả ra khí thế mạnh mẽ cùng năng lượng ba động, đang vây quanh thân mặc áo bào trắng, bội đeo kính dâm Lâm Bắc Thần mở ra vây công. Là Mục đại nhân, quá tốt rồi, các ngươi đều còn sống. Bộ Tương Tư thấy cảnh này đại hỉ. Lời còn chưa dứt, ầm. Một tiếng bạo hưởng. Có hoàng thành đệ nhất cường giả danh xưng cấp 4 đỉnh phong thiên nhân Mục Vân Hải, cuối cùng đem nắm chặt cơ hội, thi triển thần kỹ, lấy trong tay màu ngà sữa cán dài chiến truy, đánh ra vô thượng vĩ lực, đem Lâm Bắc Thần bên trong trôi này đại bạc kiếm, triệt để chém vỡ. Lưỡi kiếm mảnh vụn bắn ra. Đó là đạo khí Nguyệt Lạc Chi vẫn chiến truy. Quá tốt rồi, cuối cùng áp chế Lâm. Thấy cảnh này, Bộ Tương Tư cuồng hỉ. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Có đạo khí cấp bậc chiến truy cấp 4 đỉnh phong thiên nhân, là có thể áp chế Lâm Bắc Thần cái này náo tàn. Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa tỏa ra, giữa sân hình tượng cấp biến. Liền thấy mất đi vũ khí Lâm Bắc Thần, càng là không lùi mà tiến tới. Hắn trở tay ở trong hư không rôi ra. Một thanh ngân quang lóng lánh cự đại lang giang tốt, xuất hiện ở Lâm Bắc Thần trong tay. Ẩm. Lang nha bổng cùng cán dài cự truy đụng vào nhau. A. Hoàng thành đệ nhất cường giả Mục Vân Hải khó có thể tin gào lên đau đớn một tiếng, Nguyệt Lạc Chi vẫn trực tiếp rời tay bay ra, đồng thời hai cánh tay của hắn càng là trực tiếp bị chấn động thành bọt máu bột mịn. Bành. Lâm Bắc Thần trở tay một gậy. Hoàng thành đệ nhất cường giả Mục Vân Hải tại chỗ hôi phi yên diệt, trực tiếp bị đánh bạo. Hai gã khác thiên nhân dọa đến hồn phi phách tán, thấy tình thế không đúng, ngay lập tức bước ra lui lại. Nhưng nơi nào còn có cơ hội. Phanh phanh. Lâm Bắc Thần toàn thân sát cơ bạo tràn, ánh mắt băng lãnh vô tình, thân ảnh trong ánh lấp lánh, hai lang nha bổng xuống dưới, hai người này cũng trong nháy mắt hóa thành huyết tương thịt nát, ở giữa không trung nổ ra. Mà mẹ nó. Bộ Tương Tư trong lòng mắng một câu thô tục. Vì sao ta nói người đó sống sót, người đó liền lập tức muốn chết cho ta xem. Các ngươi liền không thể không chịu thua kém điểm sao. Hắn mắng xong thô tục, quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Ta liền không nên tới. Nhưng mà, ai đó, không muốn chết đúng không? Phía sau truyền đến ma quỷ âm thanh, đừng chạy à, người ta thực sự là hữu duyên nhà, lại gặp mặt cũng không chào hỏi, không có suy nghĩ à. Chào hỏi phải không? Bộ Tương Tư cũng không quay đầu lại nói, gặp lại. Nhưng mà ma quỷ rõ ràng cũng không muốn buông tha hắn, nói, ngươi trở về. Trở về. Ta lại không phải người ngu. Đồ đần mới trở về. Bộ Tương Tư trong lòng nghĩ như thế, nhưng động tác cũng không dám chút nào đọa lười biếng, ngoan ngoan quay người trở về, trên mặt đã gạt ra sưởi ấm hồn nhiên nụ cười, nói, đúng vậy à, lại gặp mặt rồi, thực sự là hữu duyên đây. Lâm Bác Thần vây tay. Bộ Tương Tư đành phải vẻ mặt cầu xin đi qua. Ta con mẹ nó vì sao muốn tới Hoàng Cung? Ta thật là một cái đồ đần. Lâm Bác Thần không có một gậy tiễn đưa Bộ Tương Tư ra đi. Hắn đem ngân sắc lang nha bổng run lên, phía trên dính tiên huyết cùng thịt nát run rẩy đi, một lần nữa lại thu vào. Trôi này từ tích dịch long nhân tộc trong tay giành được đồng tử, mặc dù chế tạo kỹ thuật thô giáp lại không có minh khắc trận đồ, nhưng chất liệu tuyệt đối là treo tạc tiên. Nó trước đây liền có thể cùng Trấn Quốc chi khí lục chi hồn đối nghịch mà không tổn thương chút nào, vừa rồi thời khắc mấu chốt lấy ra, quả nhiên là không khiến người ta thất vọng. Lâm Bác Thần vây tay, rơi vào ngoài trăm thước Nguyệt Lạc Chi vẫn cự truy, siêu siêu siêu mà đánh lấy vòng xoáy bay đến trong tay của hắn. Bảo bối tốt. Cự truy bắt tay trong nháy mắt, hắn nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi tán thưởng. Lại lớn, vừa thô, lại dài. Vào tay còn mang theo một chút xíu nóng ướt khí tức. Ân, thật là một cái bảo bối tốt. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, đây là một thanh đạo khí, tên là Nguyệt Lạc Chi vẫn, cực kỳ khó được, thích hợp nhất tu luyện thể thuật. Nhục thân cường hãn võ giả. Bộ Tương Tư liên thanh chúc mừng. Hắn sớm đã đem chính mình thay vào trở thành vệ quốc kẻ phản nghịch, Lâm Bắc Thần chó săn, liền trực tiếp nói rõ ngọn ngành, một bộ vì Lâm đại thiếu đến bảo vật này bối mà cảm thấy vui vẻ dáng vẻ cao hứng. Sợ cái gì? Nếu như về sau vệ thị ngóc đầu trở lại, ta đây chính là chịu nhục. Không tới, đó chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bộ Tương Tư ở trong lòng tự an ủi mình. A, lại là đạo khí. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong lòng hơi kinh hãi. Cái này thật là không nghĩ tới. Tại Đông Đạo Chân Châu, đủ loại huyền thuật luyện kim vật phẩm, đích thật là có phẩm chất phân chia cao thấp, cấp thấp nhất chính là vật phẩm bình thường, xưng là dụng cụ luyện kim, không nhất định có đặc thù công năng, chỉ là so không phải luyện kim vật phẩm càng cứng rắn sắc bén dùng bền một chút. Mà lại hướng lên, thì chia làm bảo khí, huyền khí, linh khí, đạo khí cùng thần khí, mỗi một cấp lại phân làm dưới, bên trong, cao, cực bốn phẩm cấp. Thần khí hiếm thấy. Đạo khí cũng không thường thấy. Phía trước chuôi này đưa cho Bạch Tiểu Tiểu Trấn Quốc chi khí lục chi hồn, cũng chính là cao phẩm đạo khí mà thôi. Cái này cây đại truy, thích hợp tiêu bính cam. Quay đầu tiễn đưa. Bán cho hắn. Về sau tiểu bính kiền chính là tiêu đại truy rồi. Một truy 80 huyền thạch. Lâm Bác Thần cao hứng trong lòng, nhớ tới bữa, ngẩng đầu nhìn về phía binh giáp vây quanh bên trong vệ vô kỵ, nói, không nghĩ tới đi, ta Lâm Bác Thần lại trở về rồi. Vệ vô kỵ cắn răng vung tay lên, bên trên. Bên người hắn thiên thảo thần vệ, đều là trung thành tuyệt đối tử sĩ. Biết do không địch lại, vẫn là điên cuồng xông lên. Hung hãn không sợ chết. Lâm Bác Thần trong mắt ánh mắt lạnh lẽo, giơ tay lên nắm chặt. Kim hệ tiên thiên huyền khí dị năng điều khiển kim loại phát động. Phốc phốc phốc. Bất quá là trong nháy mắt, hơn trăm danh thiên thảo thần vệ phảng phất là liêm đao hạ dâm dạ, đều chết ở binh khí của mình làm phản phía dưới, tứ chi phân ly, ngã xuống trong vũng máu. Vệ vô kỵ cơ thể run lẩy bẩy. Ánh mắt hắn đoán độc nhìn lấy Lâm Bác Thần. Chấm. Hắn há mồm muốn nói. Chấm đại gia ngươi, ngươi cũng xứng đế. Lao tử bây giờ liền vì trong kinh thành chết oan trăm vạn thị dân, tiễn ngươi lên đường, trên hoàng tuyển lộ đi tha tội đi, cầu vật. Lâm Bác Thần lười nhác giày vò khốn khổ, một truy vung ra. Ẩm. Huyết thịt bạch cốt bắn tung tóe. Còn chưa trang nghiêm đăng cơ vệ quốc hoàng đế, đỉnh phong đại tông sư tu vi kiếm sĩ, liền lời kịch cũng không có nói vài câu, ngay tại đạo khí nguyệt lạc chi vẫn đánh xuống, không huyền niệm chút nào hóa thành một vũng máu bùn. Chết không thể chết lại. Thấy cảnh này bộ tương tư, chân mềm nhũn, trực tiếp phù phù một tiếng dọa đến co quắp ngồi trên mặt đất. Thiên, sụp rồi à? 6. Lại chúc tiểu ngôn đồng học sinh nhật vui vẻ, bởi vì hôm nay đều là lĩnh cơm hộp, vì lẽ đó ngươi cái này diễn viên quần chúng ta cho không đi ra, cũng không thể tại sinh nhật ngươi thời điểm, trực tiếp liền để ngươi diễn viên quần chúng đóng máy đi, cho ta mấy ngày cho một cái vai chính diện nha. Chương 855, lại có mới áp rồi. Thật là, Lâm Bác Thần chấn động đi Nguyệt Lạc Chi vẫn bên trên vết máu, hài lòng gật đầu, thật sự cho rằng trộm nhà liền có thể thắng A. Hoa ha ha ha. Còn không phải bị ta lục thần trang lịch chuyển đoàn diện. Sóng này a, sóng này chính là 50 huyết căn cứ thủy tinh tuyệt cảnh lật bàn. Cho ngươi tiễn đưa một đợt đoàn diện, nhìn ngươi còn thế nào đăng cơ. Giết thì tốt hơn. Bộ tương tư lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất, lập tức 333 vỗ tay nói, Lâm Đại Thiếu không hổ là tội ác khắc tinh, chính nghĩa hóa thân, sức một mình, liền diệt trừ mưu phản tạo phản thiên thảo hành tình vệ thị, ta cảm động đều quỳ xuống rồi. Lâm Bác Thần nhìn hắn một cái. Cho là ta là người ngu sao? Ngươi mẹ nó rõ ràng là bị ta anh tuấn tuyệt thế nhan trị chấn nhiếp quỳ xuống được không? Không để ý đến bộ tương tư, Lâm Bác Thần bắt đầu liếm bao. Nhưng hắn không nghĩ tới, vệ vô kỵ thứ ở trên thân, thật là không nhiều, cũng liền mấy ngàn mai huyền thạch, cùng với một chút giá trị còn so ra kém thúy quả đan hoàn, so ra kém răng sói đại bổng binh khí. Nghèo thành cái bức này dạng, còn không biết xấu hổ đăng cơ. Lâm Bác Thần rất thất vọng. Hắn lại tại hoàng thành đệ nhất cường giả Mục Vân Hải ba người bạo thể địa phương sở chỉ chốc lát, mò ra mấy cái linh khí cấp bậc chữ vật khí cụ, không có ngay tại chỗ mở ra, đều ủ tợ loạt đến lù bên trong. Hoàng cung bảo khố ở nơi nào, dẫn đường. Lâm Bác Thần nho nhã hiền hòa nhìn về phía bộ tương tư. A, cái sau trong lòng run sợ mà nói, đại thiếu, ngài thấy ta giống là biết đạo hoàng cung bảo khố vị trí người sao. Nha A, lại dám hỏi ngược lại. Lâm đại thiếu tức giận, ngươi là phiêu A, tới. Cho ngươi xem một chút đại bảo bối của ta. Hắn giơ lên hắn lang nha đồng, bộc lộ bộ mặt hung ác, không có hảo ý nhe răng cười, nói, ngươi cảm thấy, ta muốn cái này đại bổng để làm gì. Bộ tương tư bị dọa đến lập tức hồn phi phách tán, mặt như giấy trắng, kêu rên cầu xin tha thứ, ta có thể tìm, ta dẫn đường.